Chương 211 không có chỗ dựa, Giang Trần nhớ tới ân oán giữa mình cùng Long gia, nhớ tới Long Cư Tuyết, nói lên chỗ dựa, điểm này, thật đúng là cùng Diệp Dung có chút tương tự. Giang Trần, ngươi cũng không có chỗ dựa, ta nghe nói, ngươi cùng một đệ tử thiên tài của Tử Dương Tông kết tử thù. Đây cũng chính là nói, ngươi cả đời này, tiến vào tông môn, ít nhất bị phong tỏa một nửa. Nếu như ở lại Đông Phương Vương Quốc, ngươi không có khả năng được bất luận tông môn nào nhìn chúng. Nhưng mà, nếu như ngươi đi Thiên Quế Vương Quốc, liền bất đồng. Tử Dương Tông năng lượng lại lớn, cũng ảnh hưởng không đến Thiên Quế Vương Quốc ta. Bởi vì, người ủng hộ sau lưng Thiên Quế Vương Quốc, là Bảo Thụ Tông một trong bốn đại tông môn. Bảo Thụ Tông, là ở trong liên minh 16 nước, số ít đại tông môn có thể cùng Tử Dương Tông sánh vai. Nói cách khác, nếu như ngươi ở Thiên Quế Vương Quốc có biểu hiện kiệt xuất, ngày khác bị Bảo Thụ Tông nhìn trúng, tiến vào Bảo Thụ Tông tu hành, cũng có thể xem như một con đường. Bởi như vậy, ngươi không cần lo lắng ngày sau luôn bị Tử Dương Tông nhìn chằm chằm. Có Bảo Thụ Tông bảo hộ, dù đắc tội đệ tử Tử Dương Tông, kia cũng là dâu ria. Tại Liên minh 16 nước, đệ tử Bảo Thụ Tông đủ để cùng đệ tử Tử Dương Tông sánh vai. Ngữ khí của Diệp Dung thong dong, tiếp tục cười nói. Cho nên nói, hai người chúng ta giống nhau, lẫn nhau đều cần đối phương. Giang huynh, ta đã nói rõ ngọn nguồn với ngươi, ngươi suy nghĩ một chút a. Giang Trần trầm tư một lát hỏi. Ngươi có kế sách lui địch gì? Diệp Dung lộ ra một dáng tươi cười ý vị thâm trường. Kế sách lui địch của ta vô cùng đơn giản thô bạo, cái kia chính là chém giết Hắc Nguyệt Quốc đệ nhất tướng Tinh Nhâm Phi Long. Trong trăm vạn đại quân, lấy thủ cấp thống soái. Cái này, ngươi cho rằng ta là linh đạo cường giả sao? Ta biết rõ ngươi không phải linh đạo cường giả, nhưng mà ngươi đã từng đối kháng qua linh đạo cường giả. Thực lực của ngươi, ta rất có lòng tin. Nhưng mà, muốn ám sát Nhâm Phi Long, còn cần một ít phụ trợ. Phụ trợ gì? Giang Trần hỏi. Đương nhiên là linh khí. Diệp Dung mỉm cười tầm đó, bỗng nhiên như làm ảo thuật, lấy ra một thanh trường cung đen kịt. Cung này vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ khí tức làm cho lòng người kinh sợ. Linh cung. Lông mày Giang Trần có chút nhảy dựng. Hắn chuyển sinh thế giới này, lý luận tri thức một chút cũng không thiếu, nhưng lại thiếu các loại thực tế, như vũ khí, đan dược cùng với các loại tài liệu. Đây là một thanh linh khí tứ luyện, uy lực phi phàm. Lúc trước nếu Giang huynh có một kiện linh khí, đối kháng Sở Tinh Hán, cũng không phải không có khả năng. Giang Trần động tâm, nhưng lại áp chế tham lam. Nếu ta thu linh cung này, liền chẳng khác gì là đáp ứng làm khách khanh của ngươi. Giang Trần nhàn nhạt hỏi. Một mã quy nhất mã. Trước cho mượn cung, sự tình mời ngươi làm khách khanh, về sau chúng ta có thể bàn lại. Điều kiện chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Không cần thương lượng, ta đáp ứng ngươi. Giang Trần trải qua thăm dò, cũng coi như đã đồng ý Diệp Dung này. Hắn nhìn ra được, Diệp Dung này là chân tâm thật ý. Dù sao Giang gia là khẳng định phải ly khai Đông Phương Vương Quốc, Thiên Quế Vương Quốc, với tư cách một trong bốn vương quốc cường đại nhất liên minh 16 nước, có thể xem là một nơi để đi. Diệp Dung nghe vậy đại hỉ. Giang huynh, nói như vậy, ngươi đã đáp ứng. Câu nói kia của ngươi nói rất hay, chúng ta đều là vàng giấu trong cát, tạm thời không có sáng lên. Bất quá, ta và ngươi đều không phải loại người cam tâm vĩnh viễn chôn giấu ở trong cát. Có lẽ, ta và ngươi liên thủ, vẫn có thể xem là một loại lựa chọn lý tưởng. Ba ba ba ba. Diệp Dung vỗ tay cười to. Tốt, thật sự là thống khoái. Giang Trần, Diệp Dung ta thật lâu không có gặp được loại người thống khoái như ngươi rồi. Đến, cạn một chén. Cạch. Giang Trần chuyển sinh vào thế giới này, một mực bôn ba, cơ hồ không có cơ hội đi ra ngoài gì. Ngoại trừ tiền nhiệm Lưu Lại Tuyên bàn tử cùng Hồ Khâu Nhạc, hắn cơ hồ không có bằng hữu. Câu Ngọc công chúa có lẽ tính toán một cái, nhưng quan hệ của bọn hắn, cơ bản đã vượt ra khỏi phạm trù bằng hữu. Về phần những người khác, hoặc là thân nhân, hoặc là thủ hạ. Mà Diệp Dung này, cho hắn cảm giác đầu tiên là nói chuyện rất hợp ý, có thể sinh ra cảm giác bằng hữu. Ít nhất, hai người bọn họ rất hợp nhau. Giang huynh, ta và ngươi mới quen đã thân, đại vũ cung này ngươi nhận lấy, tính toán là một phần lễ gặp mặt của ta, còn túi tên này, có 36 mũi, cùng cung này là nguyên bộ. Bảo cung phối thần tiễn, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Tâm tình của Diệp Dung rất tốt. Cùng Giang Trần uống vài chén rượu, vậy mà phát hiện hai người nói chuyện rất hợp ý. Diệp Vương Tử, ngươi cũng đừng gọi ta Giang Huynh, nghĩ đến ngươi có lẽ so với ta lớn hơn 1-2 tuổi, có thể bảo ta Giang Trần, hoặc là Giang Lão Đệ. Hắc hắc, vậy ta gọi ngươi Giang Huynh Đệ hoặc là Hiền Đệ A. Đúng rồi, Giang Trần, cho ngươi đại vũ cung này, nhiều lắm chỉ thêm một thành nắm chắc. Muốn giết Nhâm Phi Long, còn không phải vẹn toàn. Hoàn toàn chính xác, dù có linh cung trong tay, nhưng mà trong thiên quân vạn mã. Bên người Nhâm Phi Long cũng không biết có bao nhiêu cường giả bảo vệ, muốn giết Nhâm Phi Long, kia không dễ dàng. hẳn là Diệp huynh ngươi còn có biện pháp gì khác? Biện pháp thì có, bất quá lại có chút độc. Diệp Dung có chút do dự. Hai quân giao chiến, không nói tới độc hay không độc. Nếu để Hắc Nguyệt Quốc sát nhập Đông Phương Vương Quốc, Nhâm Phi Long kia tên hiệu sát thần, 10 phần đồ tể. Còn dân Đông Phương Vương Quốc ta, sợ rằng chết phải dùng ngàn vạn đến tính toán. Diệp Dung gật gật đầu. Hai quân giao chiến, xác thực cố kỵ không được nhiều như vậy. Nói xong, Diệp Dung lại tựa như ảo thuật, tay phải chảo một cái, trên tay rõ ràng nhiều hơn một con rắn toàn thân thanh ban, quấn quanh trên cánh tay Diệp Dung. Xà này ánh mắt dài mảnh, đầu tam giác, trong mắt đen lúng liếng, lộ ra một cỗ hung ác đáng sợ. Huynh đệ, xà này, tên là Thất Tinh Liên Nguyệt xà. Rắn này độc, phi thường quỷ dị, người trúng độc rắn này, huyết dịch toàn thân sẽ sôi trào, lục phủ ngũ tạng phát sinh nhiễu sóng, chậm rãi biến thành quái vật khát máu. Hơn nữa, quái vật kia khẩu vị kỳ lạ, sẽ có một loại xúc động ăn uống nguyên thủy, đối với người sống cùng máu tươi rất khát vọng. Thử nghĩ thoáng một phát, 100 vạn đại quân, nếu có một nhóm người trúng loại độc này, một cái cắn một cái, như là Thất Tinh Liên Châu, một người tiếp một người xuyến cùng một chỗ. Dùng không được bao lâu, 100 vạn đại quân, sẽ không chiến mà bại. Thất Tinh Liên Nguyệt xà. Trong đầu Giang Trần, hiển hiện qua trí nhớ của kiếp trước, rắn này đúng như Diệp Dung nói, có một loại độc tính kỳ quái, có thể không ngừng lây bệnh. Người trúng độc, chỉ cần cắn người khác một ngụm, như vậy người bị cắn, sẽ lây loại độc này. Như thế 1 truyền 10, 10 truyền 100. Chương 212 vàng giấu trong cát. 100 vạn đại quân, có thể kéo bao lâu? Chỉ là, nghe nói loại độc xà này rất khó nuôi. Diệp Dung này, sao có thể nuôi được một con? Huynh đệ, ngươi đừng nhìn ta. Xà này cũng không phải là ta có thể nuôi được. Ta là hướng một vị bằng hữu bảo thụ tông mượn tới. Kỳ hạn chỉ có 15 ngày, qua 15 ngày, liền phải trả cho hắn. Nếu như hắn biết ta dùng loại độc này đến tham gia chiến tranh vương quốc thế tục, chỉ sợ còn có thể chịu liên quan. Diệp Dung nói đến đây, cũng hơi có chút khó xử. Nhìn ra được, hắn vì mời chào Giang Trần, kết giao bằng hữu, cũng là tiêu hết cả tiền vốn. Diệp huynh không cần lo lắng. Độc của Thất Tinh Liên Nguyệt xà này, có thể tinh luyện thoáng một phát, hoàn toàn có thể biến thành một loại độc khác, để cho người nhận không ra là độc của Thất Tinh Liên Nguyệt xà. Tinh luyện. Diệp Dung nháy mắt mấy cái, có chút khó có thể tin. Huynh đệ, ngươi vậy mà hiểu luyện độc chi đạo. Giang Trần cười ha ha. Nói như vậy, công tác tình báo của ngươi, còn không đủ cẩn thận à. Loại bằng môn tả đạo như dụng độc này, ta ngược lại có hiểu sơ một chút. À, đây là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Dụng độc chi đạo, cuối cùng là ở đan dược chi đạo. Huynh đệ, ngươi hẳn là ở đan dược chi đạo, cũng có nghiên cứu. Có biết một chút. Giang Trần khiêm tốn cười nói. Huynh đệ, nếu như ngươi thật sự có thiên phú đan dược, vậy cơ hội gia nhập Bảo Thụ Tông liền lớn hơn nhiều rồi. Bảo Thụ Tông bản thân là một tông môn phi thường chú trọng thiên phú đan dược. 4 đại tông môn của Liên minh 16 nước, Bảo Thụ Tông luận phương diện đan dược, đây tuyệt đối là tồn tại nhất đẳng. Đã có Thất Tinh Liên Nguyệt xà, linh cảm của Giang Trần thoáng cái bị kích phát, kiếp trước các loại thủ đoạn dụng độc kết hợp cùng một chỗ, lập tức liền diễn sinh ra rất nhiều chiến thuật. Ngày hôm sau, lúc Giang Trần tái xuất hiện, trên mặt lại càng nhiều vài phần tự tin. Trải qua một ngày một đêm tinh luyện, hắn đã đem nọc độc của Thất Tinh Liên Nguyệt xà, tinh luyện thành rất nhiều biến chủng. Mà những nọc độc này, thì bị chứa vào 100 bình nhỏ, phân phát cho những đại đội trưởng, trung đội trưởng cùng tiểu đội trưởng kia. Đại quân Hắc Nguyệt Quốc, ly khai vương đô Hắc Nguyệt Quốc, đã là ngày thứ 7 rồi. Một ngày này, đại quân ở trong một sơn cốc tập kết, các loại trận tuyến an bài thỏa đáng, mới bắt đầu hạ trại. Đi thêm 2 ngày sẽ đến biên cảnh, Đông Phương Vương quốc liền xa xa có thể thấy nhìn. Đông Phương Vương quốc thổ địa phì nhiêu, mỹ nữ khêu gợi, vô số tài phú, tựa hồ đang hướng bọn hắn ngoắc lấy. Mà trong đại doanh thống soái, Nhâm Phi Long đang triệu tập tất cả tướng lĩnh. Các vị, qua 3 vân cốc này, chính là biên cảnh của Hắc Nguyệt quốc chúng ta rồi. Đại quân chia làm 2 đường, một đường lấy Đông Phương Vương quốc Tây Khê lĩnh, một đường đánh nghi binh Đông Phương Vương quốc Giang Hãn lĩnh. Đánh nghi binh Giang Hãn lĩnh. Một tướng quân cấp cao hiếu kỳ hỏi. Đúng, Giang Hãn lĩnh có Giang gia am hiểu dùng kiếm điều đại quân, nếu ngạnh công, tuy chúng ta có biện pháp ứng đối, nhưng cuối cùng là tiêu hao chiến. Kiếm điều đại quân, chết bao nhiêu bọn hắn cũng không đau lòng. Nhưng mà chúng ta lại phải lấy tánh mạng của tướng sĩ đi điền, không có lợi. Thống soái nói có đạo lý, cùng kiếm điều đại quân tiêu hao, kia là không cần. Chỉ cần đánh tan Tây Khê lĩnh, đại quân dũng mãnh tiến vào. Đằng sau bộ đội liên tục không ngừng tới, chờ Giang gia kịp phản ứng, đại quân của chúng ta đã vào Đông Phương Vương quốc. Đến lúc đó, bọn họ khó chú ý 2 đầu, chúng ta lại đến song quỷ gõ cửa, mấy lộ đại quân cùng một chỗ vây công Giang gia, để cho bọn hắn được cái này mất cái khác, không chiến mà bại. Người lên tiếng này là một gã tướng lãnh khác, cũng là một chư hầu tương đối xuất chúng của Hắc Nguyệt Quốc. Hắn lời nói này, nửa phần trước, xem như lĩnh ngộ ý đồ chiến lược của Nhâm Phi Long, bất quá phần sau, lại còn không có lĩnh ngộ đến ý đồ của Nhâm Phi Long. Đại quân chúng ta thông qua Tây Khê lĩnh tiến vào Đông Phương Vương Quốc, cái này là không hề nghi ngờ. Bất quá, đây chỉ là một tay chuẩn bị của chúng ta. Đòn sát thủ chính thức của chúng ta là từ khu vực Đông Nam của Đông Phương Vương Quốc cắm vào một khối lãnh địa. Quang co vài nghìn dặm, lẻn vào Giang Hãn lĩnh. Đòn sát thủ. Các tướng lĩnh đều có chút hồ nghi. Đúng vậy, những đại quân này của chúng ta chỉ là ngoài sáng ăn bài. Đòn sát thủ chính thức đối phó Giang gia lại không phải chúng ta. Chúng ta những người này chỉ là làm dáng. Thử hỏi chư vị một câu. Dù chúng ta có trăm vạn đại quân, thậm chí thêm nữa, nếu như liều mạng, muốn tiêu diệt kiếm điều đại quân, sẽ hao tổn bao nhiêu? Ba thành, hay là một nửa? Nếu thương vong đạt tới một nửa, như vậy tinh thần của chúng ta chắc chắn không cách nào kiên trì tái chiến. Đông Phương Vương quốc dù sao còn có chút sức chiến đấu, đến lúc đó lại quyết nhất tử chiến, ai thắng ai thua liền khó mà nói rồi. Cho nên, muốn hạ Giang gia, phải tập kích bất ngờ. Tập kích bất ngờ. Đúng, là tập kích bất ngờ. Nhâm Phi Long tràn đầy tự tin. Bản soái phái ra nhóm sát thủ này đều là chân khí đại sư, bọn hắn sẽ thông qua phương thức thẩm thấu, lẻn vào Giang Hãn lĩnh, ba Giang thành. Mà trong ba Giang thành, nằm vùng của Hắc Nguyệt quốc chúng ta, khẳng định sớm đã an bài tốt, nội ứng ngoại hợp, lẫn vào ba Giang thành, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tai, sát nhập Giang Hãn hầu phủ. Mục tiêu của chúng ta là Giang Phong. Giang Phong, đúng, chỉ cần bắt được Giang Phong, bắt lấy Giang gia tộc nhân. Giang Trần kia ném chuột sợ vỡ bình, chẳng khác nào đã mất đi sức chiến đấu. Dù hắn nhanh nhẹn dũng mãnh, có thể khu động kiếm điều đại quân, nhưng hắn tuyệt không có khả năng vì Đông Phương Vương quốc mà hy sinh thân nhân của mình. Cho nên, Nhâm Phi Long nói đến đây, những tướng lãnh khác đều rộng mở trong sáng, đều nhao nhao tán thưởng. Không hổ là đại soái, an bài bực này, hư hư thật thật, quả nhiên là để cho người xem thế là đủ rồi. Đại quân điều động. Các loại tiến công, đánh nghi binh, vậy mà đều là biểu hiện giả dối. Mục đích thực sự là vì yểm hộ cho đám sát thủ kia, tê liệt Giang Trần, tập kích bất ngờ Giang Hãn hầu phủ. Không thể không nói, Nhâm Phi Long an bài chiến thuật, kiếm đi nhập đề. Nhưng hết lần này tới lần khác là thích hợp nhất, cũng có khả năng thành công nhất. Nếu không dùng phương thức bực này, muốn đánh tan kiếm điều đại quân, Hắc Nguyệt Quốc sẽ trả giá thảm trọng. Tốt rồi, đều chuẩn bị một chút. Ngày mai đại quân tiếp tục đi tới. Đến biên cảnh, đại quân lại chia làm hai đường, theo như kế hoạch tác chiến, không được sai sót. Vâng. Đã có Nhâm Phi Long an bài chiến thuật, cảm xúc của những tướng lãnh này càng tăng vọt. Vốn, tâm tình của bọn hắn cũng có chút phức tạp. Dù sao, cùng kiếm điều đại quân tác chiến, bọn hắn còn chưa từng trải qua. Ngẫm lại loại tràng diện kia, bọn hắn cũng thấy rất khó giải quyết. Chương 213 trêu đùa đại quân Hắc Nguyệt Quốc 1. Dù có thể thắng, đó cũng là thắng thảm, là một cái giá lớn. Nếu như chiến thuật này của đại soái có thể thành công, không tổn binh tướng bắt hạ Giang gia, quả thực là hoàn mỹ. Ngay thời điểm những tướng lãnh này chuẩn bị hồi doanh, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng kèn bén nhọn. Đây là có địch tập kích. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Có địch tập kích. Ngay lúc này, dưới ánh trăng, trên bầu trời, đột nhiên hiện ra vô số chim bay, như là một màn đen cực lớn, che khuất bầu trời, hướng sơn cốc lướt đến. Là kiếm điểu, là kiếm điểu. Đại quân lập tức gọi quát lên. Vội cái gì? Bố trí khiên tròn đại trận. Khiên tròn đại trận này đúng là biện pháp đối phó không trung tập kích tốt nhất. Khiên tròn tạo thành trận pháp có thể cam đoan lực lượng không trung lao xuống, cơ hồ sinh ra không được sát thương gì. Tiễn trận, chuẩn bị. Trường thương đại trận, chuẩn bị. Hai đại trận này thì cùng khiên tròn đại trận kết hợp. Nếu như nói khiên tròn đại trận là phòng ngự không trung tập kích, như vậy tiễn trận cùng trường thương trận chính là chiến trận công kích kiếm điều đại quân. Không thể không nói. Nhằm vào kiếm điều đại quân, Hắc Nguyệt Quốc làm bố trí phi thường nghiêm mật. Ngay khi phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị tác chiến, nhóm kiếm điều kia lại từ trên không chạy như bay mà qua, căn bản không có lao xuống, như là một màn đen cực lớn, từ phía trên khung phía kéo qua, đến nhanh, đi cũng nhanh. Con mẹ nó, đây là đùa nghịch người sao? Còn tưởng rằng muốn đánh lén chúng ta chứ? Đám xúc sinh này, muốn dọa người, cũng chỉ có thể ở Đông Phương Vương quốc đùa nghịch hung ác, ở trước mặt đại quân Hắc Nguyệt Quốc chúng ta. Cũng chỉ như vậy, các tướng sĩ Hắc Nguyệt Quốc, nguyên một đám chửi ầm lên, xếp đặt trận thế cả buổi, kết quả bọn kiếm điều này rõ ràng cứ như vậy bay qua, ngay cả cọng lông chim cũng không rơi xuống. Gặp quỷ rồi. Nhưng mà, tướng lãnh chủ trì trận pháp, lại không dám xem thường, không dám triệt tiêu trận pháp, trọn vẹn qua một phút đồng hồ, cố cũng không thấy kiếm điểu đại quân kia có xu thế phản hồi, lúc này mới phát lệnh. Rút trận. Binh binh bằng bằng, trận pháp triệt tiêu, trong tiếng hùng hùng hổ hổ, riêng phần mình ngồi xuống, lưng tựa lưng, từng đôi, chuẩn bị nghỉ ngơi tại chỗ. Đây chính là hành quân chiến tranh, ban ngày phải hành quân, dù ban đêm không thể nằm ở trên mặt đất, nhưng cũng phải ngồi nghỉ ngơi một chút. Ngồi còn chưa tới một phút đồng hồ, bỗng nhiên tiếng kèn bén nhọn kia, lại lần nữa vang lên. Lại có địch tập kích, bày trận. Lúc này, lại một đám kiếm điểu, từ phương hướng Đông Phương Vương quốc, chạy như bay mà đến. Lần này, đồng dạng ước chừng có mấy ngàn con kiếm điểu, dưới sự dẫn dắt của kim dực kiếm điểu, thuần một sắc đều là ngân dực kiếm điểu. Vậy mà không có một con thanh dực kiếm điểu. Trên lưng chim có người, lúc này thật sự là đánh lén a. Lập trận, trường thương trận, chuẩn bị xuất kích. Hưu, hưu, hưu. Thu, thu, tíu tíu. Kiếm điểu đại quân đông nghịch kia, lại một lần nữa trêu đùa đại quân Hắc Nguyệt quốc. Lúc này, tuy trên lưng chim có người, nhưng mà căn bản không có phát động tiến công. Từ trên không trung lướt qua, dù là cung tiễn thủ mạnh nhất, cũng bắn không đến loại độ cao này. Lại bị chơi xỏ một lần nữa. Bọn người Hắc Nguyệt quốc, có chút sốt ruột phát hỏa rồi. Vừa híp mắt trong chốc lát, liên tục hai nhóm kiếm điểu bay qua, chiến lại không chiến, luôn bay tới bay lui như vậy, đến cùng náo loại nào. Trận pháp triệt hồi, lúc này đây, ngược lại qua gần nửa canh giờ. Trong lúc đó, tiếng kèn bén nhọn kia, lại một lần nữa đem các tướng sĩ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Địch tập kích, tất cả đứng lên, bày trận, vội vàng hấp tấp, trận pháp lại một lần nữa khởi động. Cũng may những quân sĩ này đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, coi như còn buồn ngủ, tốc độ cùng hiệu suất bày trận đều không chậm. Binh binh bằng bằng, trận pháp rất nhanh lại bố tốt rồi. Mà kiếm điểu đại quân bị điều tra đến, lại một lần nữa từ phương hướng Đông Phương Vương quốc chạy như bay mà đến. Lúc này đây, hẳn cũng là quấy rối a. Đám kiếm điểu này, cũng không quá đáng là mấy ngàn con, không có lực sát thương gì, thật muốn đánh, trận pháp bên ngoài của chúng ta có thể tiêu diệt chúng. Chắc chắn sẽ không đánh, những súc sinh này thuần túy là đến quấy rối, không cho chúng ta ngủ ngon giấc. Đáng giận, Đông Phương Vương quốc không có thực lực, như thế nào ra loại thủ đoạn hèn hạ này. Hai quân giao chiến, không đường đường chính chính đối kháng, lại làm loại tiểu xếch này, mất mặt. Bọn hắn nhao nhao chửi bậy, nhưng lại đành chịu. Ai quy định, hai quân giao chiến không thể dùng thủ đoạn hèn hạ. Bởi vì cái gọi là binh bất yếm trá. Thống soái Hắc Nguyệt quốc bọn hắn, chính là một quân thần cực kỳ am hiểu rào quyệt chi đạo. Ai, lui trận a, dù sao cũng là quấy rối, bọn hắn không có dũng khí cùng Hắc Nguyệt quốc chúng ta chính diện giao chiến. Đông Phương Vương quốc đều là người nhu nhược, phế vật Đông Phương Vương quốc có gan đi xuống chiến, bay tới bay lui trên đỉnh đầu, tính toán cái bổn sự gì? Quân sĩ phía dưới nhao nhao chửi bậy, ý đồ chọc giận võ giả Đông Phương Vương quốc trên lưng kiếm điểu. Đánh thì đánh. Trên bầu trời truyền đến một tiếng đáp lại, đột nhiên, tất cả võ giả trên lưng kiếm điểu nhao nhao rút trường cung sau lưng, mũi tên cột dầu hỏa, bỗng nhiên như hạt mưa bắn xuống dưới. Mấy ngàn người đồng thời bắn, mỗi người bắn 20 mũi tên, vậy cũng khoảng chừng 10 vạn mũi. 10 vạn mũi tên này ở trong một mảnh không gian nhỏ hẹp như vậy, lực phá hoại là rất lớn. Tuy phía dưới có chiến trận chặn đại bộ phận mũi tên, nhưng vẫn có một số mũi tên rơi xuống trên doanh trướng. Những mũi tên cột dầu hỏa này vừa đến trên doanh trướng, liền điên cuồng bốc cháy lên. Đón lấy, liền có tướng sĩ trên người bị lửa đốt. Sau một vòng bắn tên điên cuồng, đại quân kiếm điểu căn bản không ngừng lại, gào thét mà đi, chỉ để lại một biển lửa dưới mặt đất. Cứu hỏa, tranh thủ thời gian cứu hỏa. 10 vạn mũi tên lửa, dù bị phá hủy hơn phân nửa, cũng có mấy ngàn mũi tên rơi xuống đất, đủ để bốc cháy lên mảng lớn biển lửa. Trong lúc nhất thời, trong đại quân, bị lửa đốt có chút chật vật. Nhâm Phi Long lập tức truyền lệnh. Hắc Ô kỵ sĩ chuẩn bị, trên không giới nghiêm. Gặp được bộ đội kiếm điểu, lập tức tiếp chiến, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Trên thực tế, bên Hắc Nguyệt quốc này, cũng trang bị bộ đội không trung, tên là Hắc Ô kỵ sĩ. Chỉ là, Hắc Nguyệt quốc ở phương diện này điều kiện có hạn, miễn cưỡng huấn luyện một chi đội ngũ 3.000 người. Tuy luận thân thể, Hắc Ô là xa xa không bằng kim dực kiếm điểu, nhiều lắm là tương đương ngân dực kiếm điểu. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé, nhưng mà người trong đội ngũ đều là cao giai chân khí cảnh, tiêu chuẩn tuyển bạt phi thường cao, hệ thống huấn luyện cũng phi thường nghiêm mật. So với Giang Trần tạm thời tổ kiến kiếm điểu kỵ sĩ đội, lực chiến đấu mạnh hơn rất nhiều. Chương 214 trêu đùa đại quân Hắc Nguyệt quốc 2. Hắc Ô kỵ sĩ lên không có bao lâu, liền nghênh đón một lớp kiếm điểu đại quân. Bởi như vậy, đại chiến trên không liền trình diễn, luận chiến thuật rèn luyện hàng ngày, Hắc Ô kỵ sĩ không thể nghi ngờ là cường đại hơn nhiều. Nhưng mà, kiếm điểu kỵ sĩ cũng có ưu thế của bọn hắn, cái kia chính là ưu thế của bản thân kiếm điểu. Kiếm điểu với tư cách linh cầm hung hãn, lực phòng ngự của nó hết sức kinh người, hoàn toàn không phải HO có khả năng so sánh. Ưu thế và khuyết điểm triệt tiêu, song phương ngược lại là đấu lực lượng ngang nhau. Bất quá đội kiếm điểu kỵ sĩ này, hiển nhiên không có cách nghĩ ham chiến. Cùng HO kỵ sĩ đối xạo một hồi, liền gào thét bay đi. HO kỵ sĩ thậm chí hoài nghi, kiếm điểu đại quân này, đến cùng có bao nhiêu nhóm. Kiếm điểu kỵ sĩ đội ở bốn phía xoay quanh, bay tới bay lui a. Dù sao không trung phi hành, cùng mặt đất hành tẩu không giống, từ phía đông đến, hơi quấn một vòng, lại có thể trở lại phía đông. Chỉ là quấn như vậy, có thể cho cá nhân một loại ảo giác, tựa hồ có rất nhiều kiếm điểu kỵ sĩ đội. Nhưng mà, rốt cuộc là một đội hay là nhiều đội kiếm điểu kỵ sĩ, ai cũng không thể biết. Cho nên đội trưởng HO kỵ sĩ quyết định truy kích một hồi, nhìn xem kiếm điểu kỵ sĩ đội này đến cùng chơi cái bịch bợm gì. Bên này truy kích chiến vừa mới bắt đầu, đột nhiên ba phương hướng phía đông, phía tây, phía bắc tuôn ra từng mảnh kiếm điểu đại quân. Chết tiệt, trúng kế. Đây là điệu hổ ly sơn. Bày trận, đại quân dưới mặt đất, bày trận. HO kỵ sĩ bị hấp dẫn bay về phía nam, phòng ngự trên không trung tương đương bị rút sạch. Bởi như vậy, phía dưới không thể không kiêng nể gì cả cứu hỏa, phải bố trí phòng ngự trận, canh phòng nghiêm ngặt không trung tập kích. Chỉ là, cái hỏa thế kia, không phải nói bày trận là bày trận. Tuy mỗi một cái đều mặc áo giáp, nhưng dù sao đều là phàm thai, ai cũng gánh không được thế lửa mãnh liệt kia. Ngay lúc này, ba đội đại quân kiếm điểu trên không trung, ngay ngắn phát động thế công, vô số vũ tiễn, như là mưa to chút xuống. Phía dưới có thế lửa mãnh liệt, làm cho trận hình phòng ngự không ổn bằng trước kia. Một khi khiên tròn đại trận bất ổn, liền sẽ xuất hiện rất nhiều khe hở. Đây đối với vũ tiễn công kích dày đặc mà nói, bất luận một khe hở nào, cái kia đều là chí mạng. Trong khoảng khắc, liền có tiếng kêu thảm truyền tới. Đón lấy, càng nhiều tiếng kêu thảm nữa không ngừng truyền đến. Có chúng tên kêu thảm thiết, cũng có bị hỏa thiêu kêu đau. Trong lúc nhất thời, đại quân lâm vào bạo động. Cũng may, đại quân này được huấn luyện nghiêm chỉnh. Sau khi bạo động ngắn ngủi, liền ổn định trận hình. Dập lửa thì dập lửa, bày trận thì bày trận, bắt đầu khôi phục trạng thái ổn định. Chỉ là, dưới một phiên công kích như vậy, mặc dù chủ lực đại quân không tổn thương, nhưng ít ra có mấy ngàn tướng sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương tích. Dù sao ba đội nhân mã kia, trên vạn người, bắn xuống mũi tên, đó cũng là trọn vẹn 20-30 vạn, dù bắn không chết người, nện cũng nện chết không ít. Chiến thuật quấy rối cùng du kích có hiệu quả. Những đại quân kiếm điểu kia cũng không ham chiến, ở trong tiếng rít, lại một lần nữa ly khai, lưu lại đại quân phía dưới mắng chửi liên tục. Độ cao đại quân kiếm điểu kia phi hành, căn bản không đến phạm vi công kích của bọn hắn. Từ cao xuống thấp, tuy uy lực cung tiễn yếu bớt, nhưng ít ra còn có thể hình thành lực sát thương. Nhưng mà bọn hắn từ dưới đáy bắn lên, uy lực tự nhiên là kém hơn rất nhiều. Coi như là võ giả lực cánh tay tốt nhất, tầm bắn cũng mới khó khăn lắm với tới. Nhưng mà vừa vặn với tới, làm sao có thể tổn thương kiếm điểu? Cánh chim trên người kiếm điểu kia, cứng rắn như sắt thép, đó là tồn tại như biến thái. Cho nên, một trận chiến này, đánh cho đại quân Hắc Nguyệt Quốc nổi giận, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Chỉ là, đại quân Hắc Nguyệt Quốc này, ai cũng không ngờ tới, tai nạn chính thức, giờ mới bắt đầu. Đột nhiên, một quân sĩ trúng tên trong chăn, thân thể thập phần cứng ngắc bò lên, đột nhiên bổ nhào về phía trước. Hướng yết hầu của một quân sĩ bên cạnh táp tới. A, một tiếng kêu thảm, tên quân sĩ bị cắn kia thống khổ che cổ, máu tươi từ trong cổ bão táp chảy ra. Lại một tên quân sĩ đang bị chiến hữu băng bó, con mắt bỗng nhiên tràn đầy đỏ tươi, hàm răng lạc lạc, xoay đầu, hung hăng cắn lấy mu bàn tay của tên đồng đội kia. Ngươi, con mẹ nó điên rồi hả? Lão tử băng bó miệng vết thương cho ngươi, ngươi còn cắn ta. Chỉ là, trường hợp như vậy, giờ mới bắt đầu. Một cái, hai cái. Từng tiếng kêu quỷ dị, phá vỡ bình tĩnh trong đại quân. Các loại tiếng kêu thảm thiết, tiếng quát mắng, truyền khắp cả sơn cốc. Rõ ràng địch tập kích đã chấm dứt, thế nhưng mà vì sao còn có tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Trong lúc nhất thời, cả đại quân lâm vào một loại khủng hoảng không hiểu. Loại cảm xúc khủng hoảng này, tựa như ôn dịch lan truyền. Chỉ là, độc tính đáng sợ kia một khi hình thành quy mô, tốc độ truyền bá, có thể nói là khủng khiếp. Nửa canh giờ đi qua, cả sơn cốc đã loạn thành một bầy. Ngay từ đầu, còn có tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, cùng với quân tướng các cấp chủ trì trật tự. Về sau, loại thế cục này căn bản không khống chế được, dần dần không khống chế được. Một khi sợ hãi truyền ra, coi như là đội quân thép, cũng sẽ vỡ tung. Huống chi, loại sợ hãi này căn bản không phải địch nhân mang đến, mà là từ trong quân doanh xuất hiện. Bên trong khủng hoảng, so với kẻ thù bên ngoài đột kích còn đáng sợ hơn, nguy hại càng lớn. Đại soái, đại sự không ổn, đại quân triệt để rối loạn. Những quân sĩ bị thương kia, nhao nhao cắn chiến hữu. Mà người bị cắn, chỉ một lúc sau, lại đi cắn những người khác. Một truyền 10, 10 truyền 100. Hiện tại muốn giết, cũng giết không hết rồi. Hơn nữa các tướng sĩ lòng người bàng hoàng, đối với chiến hữu của mình hạ sát thủ, bọn hắn căn bản làm không được. Trong đại doanh chủ soái, ngay từ đầu Nhâm Phi Long chỉ cho là một ít tiểu đà tiểu nháo. Trên thực tế, coi như là vừa rồi tiếng giết rung trời, hắn cũng không có dao động chút nào. Hắn biết rõ, kiếm điều kỵ sĩ kia là quấy rối, tuyệt đối không có khả năng ở nơi này theo chân chủ lực của bọn họ giao chiến. Đông Phương Vương quốc không có lực lượng này, hơn nữa, ở đây cũng không phải khu vực tác chiến phù hợp. Chỉ là, lúc này Nhâm Phi Long tự tin, lại có chút tự tin quá độ. Đại soái, thật sự khống chế không nổi rồi. Xem ra, đại quân đã loạn, chúng ta phải thừa dịp loạn phá vòng vây, bằng không mà nói, đại quân sẽ triệt để sụp đổ. Nhâm Phi Long hung hăng ném chén trà trong tay xuống đất. Phế vật, đều là một đám phế vật. Chỉ là mấy ngàn kiếm điểu, liền đảo loạn trăm vạn đại quân của ta. Đại soái, lần này không giống. Ai nghĩ đến, tướng sĩ của chúng ta, lại đột nhiên công kích người một nhà. Hơn nữa, tựa hồ như chúng ma chú, một cái cắn một cái, căn bản không giảng đạo lý. Giống như nguyên một đám chúng ta độc, thành cái xác không hồn không cảm giác. Chương 215 bắn chết đệ nhất tướng tinh. Tà độc. Hai mắt Nhâm Phi Long nhảy lên. Chẳng lẽ, không tốt. Đột nhiên Nhâm Phi Long nhớ tới một loại khả năng đáng sợ, bề bộn hạ lệnh. Thu nạp đại quân, kiểm kê lại một chút, phàm là quân sĩ bị cắn, hết thảy giết chết. Không bị cắn, toàn bộ tập kết, chuẩn bị đột phá. Tất cả quân doanh, lẫn nhau kiểm kê, dò xét lẫn nhau. Không thể lẫn vào một người bị cắn. Nhâm Phi Long lúc này, thật sự có chút dao động. Hán tòng quân 30 năm, lập vô số chiến công, bái kiến vô số sinh tử đại chiến. Nhưng mà, đêm nay một trận chiến này, hoàn toàn bất đồng dĩ vãng. Thậm chí nói, cái này căn bản không phải một cuộc chiến, mà là một hồi tai nạn. Đại soái, thuộc hạ yểm hộ ngươi đi. Đại soái, đi bên này, mở to mắt nhìn tinh tường, bị cắn, hết thảy giết chết. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, bốn phía đại doanh Nhâm Phi Long cũng không ngoại lệ. Thế cục phát triển đến một bước này, hiện trường đã không có đội ngũ nguyên vẹn. Đội ngũ cơ hồ bị tách ra, có bị cắn hay không, tất cả đều là dựa vào vận khí. Cũng may, ở đây đều là thống quân thiện nghệ, rất nhanh, đại quân không có bị cắn, mấy trăm tụ tập cùng một chỗ, không bao lâu, liền tụ tập mấy vạn. Tả xung hữu đột, rốt cục giết ra một con đường máu. Lúc này, ánh trăng trên không trung bỗng nhiên ảm đạm, phảng phất bị vật gì che chắn. Sau một khắc, vô số đại quân kiếm điều xuất hiện ở trong bầu trời đêm. Lại một vòng công kích đáng sợ, mũi tên như mưa to rơi xuống. Giết cường đạo Hắc Nguyệt Quốc, giết Nhâm Phi Long. Nhâm Phi Long, ngươi được xưng Hắc Nguyệt Quốc đệ nhất tướng tinh, hôm nay một trận chiến này, sợ rằng phải đổi tên là Hắc Nguyệt Quốc đệ nhất hung tinh đi à nha. Ha ha ha ha, Nhâm Phi Long nghe vậy, tức cơ hồ thổ huyết. Một trận chiến này, quả thực là quá buồn bực. Cơ hồ bị đối thủ đùa bỡn, hơn nữa là một chút lực phản kháng cũng không có. Cho nên cái gọi là chiến lược chiến thuật, hoàn toàn không có hiệu quả. Đúng vậy, đích thật là đùa bỡn. Muốn nói đại quân kiếm điểu của Đông Phương Vương quốc, cũng không có giết bao nhiêu người Hắc Nguyệt quốc. Hiện tại Hắc Nguyệt quốc tử thương, cơ hồ đều là nội chiến. Khuôn mặt Nhâm Phi Long âm trầm, ở dưới bộ hạ yểm hộ, trong bóng đêm hốt hoảng bỏ trốn. Giờ phút này, cái gì khiên tròn đại trận, tiễn trận hay là trường thương trận gì đó, đã hoàn toàn sụp đổ. Căn bản không có cách nào tổ chức. Không có những đại trận này, muốn đối kháng đại quân kiếm điểu, vậy thì khó khăn nhiều lắm. Ngay từ đầu, đại quân kiếm điểu chỉ là quấy rối, đã không có đại trận yểm hộ, độ cao của đại quân kiếm điểu càng ngày càng thấp, thậm chí đã bắt đầu lao xuống đánh giáp lá cà. Hắc ô kỵ sĩ là chuyện gì xảy ra? Sao vẫn chưa trở lại bảo hộ đại soái? Đại soái, chúng ta không thể không có mục đích chạy loạn như vậy, phải tìm công sự che chắn, lảng tránh bộ đội không trung này thoáng một phát. Nếu không, người của chúng ta sẽ bị chúng chậm rãi sơi tái. Đại soái, bên kia núi rừng rậm rạp, chúng ta... Nhâm Phi Long chửi ầm lên. Núi rừng rậm rạp, ngươi là muốn đi chịu chết sao? Hiện tại đại bộ phận tướng sĩ của chúng ta đã biến thành ác ma cắn người. Tiến vào núi rừng, tầm mắt không lớn, như thế nào phá vòng vây? Hơn nữa, tiến vào núi rừng, mùa này có cây khô héo, một khi đối phương lần nữa áp dụng hỏa công, chúng ta lên trời không đường, độn địa không cửa. Tiến vào núi rừng, bất tiện trốn tránh tướng sĩ cắn người, còn phải đề phòng hỏa công của đối phương. Không tiến vào núi rừng, lại phải đối mặt đại quân kiếm điều đuổi giết. Cái này thật sự là thế khó xử. cao giữa không trung, hai con kim dực kiếm điểu bay song song. Trên lưng kiếm điểu đều có người cưỡi, một người là Giang Trần, người khác là Diệp Dung. Diệp Dung vốn có tọa kỵ, nhưng mà đây là Hắc Nguyệt Quốc cùng Đông Phương Vương Quốc chiến đấu, hắn cũng không tiện rêu rao. Cho nên không có cưỡi tọa kỵ của mình, mà là cưỡi kim dực kiếm điểu. Huynh đệ, thấy được không? Bên kia, cái kia, ngân giáp áo bào trắng, là Nhâm Phi Long. Ngươi xem trên áo bào trắng của hắn, thêu lên Phi Long, đây là tiêu chí độc nhất vô nhị của hắn. Nhâm Phi Long này, sắp chết đến nơi cũng không quên sĩ diện, thời điểm chạy trốn, bận áo bào trắng làm gì? Giang Trần thật sự có chút hoài nghi, cái gọi là đệ nhất tướng tinh kia, đầu óc có phải có vấn đề hay không? Cái gọi là đệ nhất tướng tinh, cuối cùng cũng là phàm nhân, trước mặt đại tai đại nạn, so với người bình thường cũng không khá hơn chút nào. Lần này hắn đối mặt loại yêu nghiệt như ngươi, thua cũng là mệnh chung chú định. Tốt rồi, đừng nói nhảm nữa. Ta đi giúp ngươi phô trương thanh thế, một mũi tên chí mạng, còn phải ngươi tới bắn. Xạ thuật của ngươi so với ta còn tốt hơn, trang bị cũng tốt hơn ta. Diệp Dung cười hắc hắc, vỗ kim dực kiếm điểu, đột nhiên hướng Nhâm Phi Long vọt tới. Nhâm Phi Long, nhận ra Giang Trần ta không? Diệp Dung hú lên quái dị, cố ý phô trương thanh thế, trong tay kéo một thanh trường cung. Hưu! Cung như mãn nguyệt, mũi tên như lưu tinh. Bảo hộ đại soái, bảo hộ đại soái. Thân vệ đại soái phía dưới, đều không muốn sống hướng bên người Nhâm Phi Long dựa vào, ý đồ dùng thân thể đi ngăn cản mũi tên như lưu tinh kia. Tuy Diệp Dung báo cáo láo danh hào Giang Trần, nhưng mà tu vi 11 mạch chân khí đại sư lại là thật. Hơn nữa xu thế kim dực kiếm điểu lao xuống, uy lực mũi tên này, có thể nói là khí thế đoạt người. Phốc! Mũi tên hóa thành một đạo khí lưu bay thẳng xuống, vậy mà bắn thủng mười mấy người. Cũng may, thân vệ bên người Nhâm Phi Long kia, cả đám đều hung hãn không sợ chết. Hơn nữa nhân số đủ nhiều. Người ta tấp nập, tạo thành bức tường người, so với bất luận khôi giáp gì còn tốt hơn. Lực hiệu triệu của đệ nhất tướng tinh, thật đúng là không phải thổi. Chỉ từ hành vi thấy chết không sờn của những cận vệ này, là được biết một hai. Diệp Dung liên tục hô to, mũi tên không ngừng bắn xuống. Thủ pháp cực nhanh, hoàn toàn không thua kém Giang Trần. Trong lúc nhất thời, mũi tên đầy trời, hóa thành từng đạo lưu quang, hình thành góc độ bất đồng, công kích cơ hồ bao dung các mặt. Tiễn kỹ mực này, có thể nói là vô cùng kỳ diệu. Giang Trần trong lúc nhất thời, cũng nhìn có chút ngây người. Thiếu chút nữa đã quên Diệp Dung đây là đánh yểm trợ thay mình, đòn sát thủ chính thức, là Giang Trần hắn. Nhìn thấy huyễn kỹ của Diệp Dung, đột nhiên Giang Trần cũng ngứa nghề. Đại vũ cung trong tay, lập tức dâng lên cảm giác trầm trọng mà chỉ linh khí mới có, phảng phất đột nhiên, hô hấp của Giang Trần cũng sắp nhập vào trong tiết tấu của linh khí. Mũi tên đáp trên dây cung. Giang Trần thúc giục kim dực kiếm điểu. Một đạo lưu quang kim sắc như bạch hồng quán nhật, lao thẳng xuống. Mà cùng lúc đó, đại vũ cung như một con quái thú thức tỉnh, linh lực đáng sợ ở dưới Giang Trần điều khiển, nương theo xu thế kim sắc lưu quang lao xuống, ầm ầm bắn ra. Một đạo khí lưu kim sắc, so với hạo nguyệt còn sáng chói, còn chói mắt hơn. Chương 216 Câu Ngọc quyết định kinh người một. Không tốt, bảo hộ đại soái. Đột nhiên, thiên địa vạn vật tựa hồ thức tỉnh, phảng phất một mũi tên kia. Là ánh sáng mặt trời tỉnh lại vạn vật, bỗng nhiên tiếp quản thế giới đen tối này. Một mũi tên kia, không có bất kỳ sức tưởng tượng, lại nắm lấy tiễn đạo tinh hoa. Nhanh, chuẩn, hung ác, xảo quyệt, lưu quang kim sắc, phảng phất như thiên thạch có thể phá hủy thành trì, phảng phất như thiên hỏa có thể thiêu đốt hư không. Hưu, theo sát lấy mũi tên đầy trời của Diệp Dung, tìm kiếm được khe hở vẹn vẹn chỉ có một tia. Phốc, lưu quang kim sắc. Như ánh mặt trời xuyên qua vật trong suốt, từ khuôn mặt Nhâm Phi Long xuyên thấu mà qua. Toàn bộ đầu lâu của Nhâm Phi Long, phảng phất bỗng nhiên sụp đổ. Cả cái đầu xuất hiện một hắc động, đỉnh lấy mũ bảo hiểm, từ trán xuống cằm, vậy mà bị lưu quang kim sắc xông hủy, móc ra một hắc động trống rỗng. Thần diệu nhất chính là, khuôn mặt bị lấy hết, nhưng đầu vẫn đội lấy nón trụ, lộ ra càng thêm quỷ dị không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, đại quân đều dừng lại, ánh mắt mọi người, đều bắn ra một loại sắc thái khó có thể tin. Giờ khắc này, tim của bọn hắn phảng phất đều đình chỉ. Đại soái, chết. Hắc Nguyệt Quốc đệ nhất tướng tinh, Vương Quốc kiêu ngạo, ở buổi tối quỷ dị này, cứ như vậy không hiểu thấu chết đi. Phanh. Thân hình của Nhâm Phi Long ầm ầm ngã xuống. Mà hắn vừa ngã, liền tương đương với sĩ khí của Hắc Nguyệt Quốc triệt để sụp đổ. Đại soái chết rồi. Trốn chạy để khỏi chết a. Không, đại soái như thế nào sẽ chết? Đại soái là đệ nhất tướng tinh của Hắc Nguyệt Quốc chúng ta. Là chiến thần của Hắc Nguyệt Quốc chúng ta, hắn như thế nào sẽ chết? Trong quân đội Hắc Nguyệt Quốc, Nhâm Phi Long là thần chân chính. Nhưng mà, vị thần này, dĩ nhiên cũng sụp đổ. Một màn này, không thể nghi ngờ là phá hủy tín nhiệm của tất cả mọi người. bọn hắn căn bản không tiếp thụ được hiện thực này, Nhâm Phi Long đại soái thân là quân thần, như thế nào sẽ chết ở trong sơn cốc hoang vu. Đây hết thảy, nhìn về phía trên là vớ vẩn như vậy, thật giống như một ác mộng. Nhâm Phi Long vừa chết, kế hoạch của Giang Trần cũng tuyên cáo thành công. Lúc này đây kế hoạch tập kích bất ngờ, quả thực có thể nói hoàn mỹ, phối hợp các loại chiến thuật cổ quái, cộng thêm nhân tố kỳ binh Diệp Dung, vậy mà thật sự thành công. Ngay cả Giang Trần cũng cảm thấy có chút khó tin. Cả đời Nhâm Phi Long, chiến công hiển hách, giết người vô số, thành tựu quân thần, danh xưng đệ nhất tướng tinh, đồ tể, sát thần. Tại thời khắc này, tất cả danh xưng đều theo hắn ầm ầm ngã xuống mà trở thành lịch sử. Một đêm này, nhất định là ác mộng của Hắc Nguyệt Quốc, cũng làm cho Hắc Nguyệt Quốc chính thức tiến vào một thời gian dài hắc ám. Chiến dịch Ba Vân Cốc, đại quân Hắc Nguyệt Quốc tử thương 2/3, thống soái Nhâm Phi Long thì bị Giang Trần bắn chết trước trận. Chiến dịch này, Hắc Nguyệt Quốc nguyên khí đại thương, quốc lực giảm nhiều. Ba Vân Cốc cũng trở thành điểm xấu chi địa của Hắc Nguyệt Quốc, bị cấm nhập vĩnh cửu. Mà bên Đông Phương Vương Quốc thì đại hoạch toàn thắng. Võ giả tham dự trận chiến này, toàn bộ đạt được phong hào Trảm Long Dũng Sĩ. Một trận chiến này, nhất định tên lưu sử sách. Chỉ là ở trong lịch sử của quốc gia mình, lại là hai loại nhạc dạo hoàn toàn bất đồng. Biết được Hắc Nguyệt Quốc chiến bại, bên Đông Phương Vương Quốc còn có chút không hiểu thấu. Phải biết rằng, các lộ chư hầu của Đông Phương Vương Quốc tập kết, đại quân chữ hàng, căn bản còn không có khai chiến, thậm chí ngay cả địch nhân còn không có thấy, bên kia chiến đấu liền xong, ngay cả chủ soái địch quân Nhâm Phi Long cũng bị bắn chết rồi. Một trận chiến này, uy danh của Giang Trần càng là truyền khắp các quốc gia quanh thân. Tên của hắn rốt cục tiến vào tầm mắt cao tầng của Liên minh 16 nước. Ngay cả Hắc Nguyệt Quốc đệ nhất tướng tinh Nhâm Phi Long cũng chết ở trong tay kẻ này. Cái này làm cho cao tầng của Liên minh 16 nước không khỏi xem trọng Giang Trần. Tuy Hắc Nguyệt Quốc ở trong Liên minh 16 nước không tính đỉnh tiêm, nhưng mà thiên tài dùng binh Nhâm Phi Long là được các quốc gia công nhận. Lại không nghĩ rằng quân thần kia lại chết uất ức như vậy, hiển hách cả đời. Chết trong một trận chiến, đem danh khí suốt đời hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau đại chiến Ba Vân Cốc nửa tháng, Ba Giang Thành mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Hắc Nguyệt Quốc phái ra đám chân khí đại sư kia, vốn là muốn tập kích bất ngờ Ba Giang Thành, nhưng mới vừa lẻn vào Giang Hãn Lĩnh, liền đạt được tin giữ chiến đấu chấm dứt, Nhâm Phi Long bị bắn chết. Nhóm sát thủ này, biết được tin tức chủ soái cũng bỏ mình, tự nhiên không có bất kỳ ý chí chiến đấu, đầy bụi đất lui về Hắc Nguyệt Quốc. Bọn hắn cũng biết, nếu lúc này động thủ, cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Một ngày này, Giang Trần triệu tập tất cả Giang gia tộc nhân, công bố một tin tức. Chư vị, Giang gia ta ở Giang Hãn Lĩnh cắm rễ mấy trăm năm, hôm nay, Giang Trần ta đã quyết định ly khai. Các ngươi nguyện ý lưu lại, Giang Trần ta cũng ủng hộ. Muốn đi theo ta, Giang Trần ta cũng không phản đối. Tiểu Hầu gia, ngươi muốn đi? Đi nơi nào? Về sau còn quay lại không? Về sau. Giang Trần cười ha ha nói. Thế giới to lớn, Đông Phương Vương Quốc chỉ là một góc nho nhỏ của thế giới này, có trở về hay không, cái kia liền khó mà nói. Trần Nhi, Tam Thúc cùng Tiểu Vũ, nhất định đi theo ngươi. Giang Đồng tỏ thái độ. Còn lại mấy tộc lão kia, lại có chút do dự. Mặc dù bọn hắn biết phụ tử Giang Phong rất cường đại, theo chân bọn họ, tất sẽ có tiền đồ càng lớn. Nhưng mà, bọn hắn lại có cách nghĩ khác. Hơn nữa, bọn hắn cũng hiểu được. Nếu ly khai, còn không bằng ở lại Giang Hãn Lĩnh, tiếp tục hưởng thụ phú quý. Quan trọng nhất là, nếu như phụ tử Giang Trần đi rồi, vương quốc phong thưởng liền rơi xuống trên đầu bọn hắn. Không thể nói trước, bọn hắn cũng có thể thử nghiệm nhất phẩm chư hầu thoáng một phát. Tộc nhân, tuy là nhất mạch truyền thừa xuống, nhưng mà sau khi huyết mạch pha loãng, một đời, thân sơ khác biệt tự nhiên sẽ biểu hiện ra ngoài. Giang Đồng là đệ đệ của Giang Phong, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, tự nhiên đi cùng Giang Phong. Giang Vũ là đường đệ của Giang Trần, từ nhỏ xem như huynh đệ, hơn nữa hắn một mực ỷ lại Giang Trần, muốn đi theo ly khai, cũng không kỳ lạ quý hiếm. Những người khác, nói cho cùng cùng phụ tử Giang Trần huyết thống quan hệ đã không phải rất gần, chỉ là đồng tộc, muốn bọn hắn khăng khăng một mực đi theo Giang Trần phiêu bạt, bọn hắn chưa hẳn cam tâm tình nguyện. Nói cho cùng, người có chí riêng. Giang Trần chứng kiến bộ dạng của những người này, liền biết rõ bọn hắn nghĩ như thế nào. Nói thật ra, hắn cũng không muốn mang đi tất cả tộc nhân. Những người này, trên danh nghĩa là tộc nhân, nhưng trên thực tế, Giang Trần đối với bọn họ cũng không có bao nhiêu cảm tình. Những người này đã có tư tâm, Giang Trần cũng không nên nói cái gì, cũng không thể bắt buộc người ta. Chương 217 Câu Ngọc quyết định kinh người 2. Khê lão, phụ tử chúng ta đi rồi, ở Giang gia thân phận của ngươi cao nhất. Giang gia chúng ta, đối với vương quốc cũng tốt, đối với vương thất cũng tốt, coi như là có công lao. Nếu có phong thưởng, các ngươi muốn chia cắt, kia cũng có thể. Nhưng nhớ lấy một việc, không thể gà nhà bôi mặt đá nhau, không thể thủ túc tương tàn. Nếu không, ta sẽ nói cho vương thất, để cho bọn hắn thu hồi hết thảy vinh hoa phú quý. Các ngươi vẫn là làm một thế gia nhàn tản cho thỏa đáng. Khê lão kia cười hắc hắc nói. Có lão già ta ở đây, bọn hắn không dám lỗ mãng, sao dám gà nhà bôi mặt đá nhau. Nghe được Giang Trần hứa hẹn như vậy, Khê lão mặt mày hớn hở. Không nghĩ tới, đến lúc già, rõ ràng còn có cơ hội làm hầu gia. Đã như vậy, mấy ngày nữa chúng ta liền rời đi. Giang gia, sau này liền giao cho các ngươi. Khê lão thở dài. Thật sự không đi không thể sao. Đây đã là lời khách sáo rồi. Nói thật ra, hắn là ước gì phụ tử Giang Phong nhanh ly khai. Phụ tử Giang Phong cùng phụ tử Giang Đồng ly khai, hắn mới có tư cách kế thừa chư hầu lệnh. Tuy đều là tộc nhân, nhưng tư tâm, mỗi người đều có. Giang Trần thấy Khê lão như thế, tộc nhân khác cũng không có tỏ thái độ đặc biệt gì, trong nội tâm cũng âm thầm lắc đầu. Những tộc nhân này, quả nhiên vẫn là tính cách lương bạc, nghe nói phụ tử ta muốn đi, đều hận không thể để chúng ta lập tức rời đi, đem vinh hoa phú quý tặng cho bọn hắn. Tâm tính bực này, mặc dù muốn theo ta, ta cũng không mang theo. Trong nội tâm Giang Trần thầm suy nghĩ, bán linh địa ở Tử Kinh bộ kia, là phúc hay họa, hắn cũng chẳng muốn đi quản. Mọi người đều có mệnh số riêng. Những tộc nhân này, bọn hắn đã không bỏ xuống được phú quý trước mắt, như vậy ngày sau có tai họa gì, Giang Trần tự nhiên cũng quan tâm không đến. Hai ngày sau, Cơ Ngọc công chúa mang theo Đông Phương Chỉ Nhược đến. Thứ nhất, mang theo chư hầu lệnh của Vương Thất, lần nữa phong thưởng Giang gia làm nhất phẩm chư hầu. Cầm nhất phẩm chư hầu lệnh, trấn thủ vương quốc Nam Cương. Trong tộc Khê lão tư lịch cao nhất, danh chính ngôn thuận trở thành Giang Hãn hầu mới, tất nhiên là vui sướng hớn hở. Phong thưởng chỉ là hình thức, Câu Ngọc công chúa đối với ai làm Giang Hãn hầu, là một chút hứng thú cũng không có. Mấy ngày nay, lòng nàng hoàn toàn rối loạn. Biết được Giang Trần muốn ly khai Đông Phương vương quốc, cả người nàng liền cảm thấy hoang mang lo sợ. Tuy nàng tin tưởng, Giang Trần không phải vật trong ao. Sớm muộn gì sẽ lên phong vân, hóa giao long, bay lượn cửu thiên. Nhưng mà ngày này đến, vẫn để cho Câu Ngọc có chút không tiếp thu được. Nàng rất rõ ràng, lần này từ biệt, có thể là vĩnh biệt. Từ nay về sau, Giang Trần đạp vào đại đạo thông thiên, mà Câu Ngọc nàng, thì như một đóa hoa nở rộ, sau đó chậm rãi héo rũ điêu tàn. Giang Trần, thật sự không đi không thể sao. Câu Ngọc công chúa mang theo hy vọng cuối cùng. Nàng rất muốn khẩn cầu Giang Trần đừng ly khai, nhưng mà, lý trí nói cho nàng biết. Đông Phương Vương quốc, thật sự không dung nổi Giang Trần rồi. Ta không đi, sớm muộn gì sẽ mang đến tai họa cho Đông Phương Vương quốc. Long Cư Tuyết một ngày không chết, cọc ân oán này liền một ngày không có giải quyết. Lý do này của Giang Trần, hơi có chút sứt sẹo. Ta thực hy vọng thời gian có thể dừng lại ở lúc chúng ta mới nhận thức, dù lại cho ngươi mắng một trầu, thậm chí mỗi ngày bị ngươi mắng, cái kia, cũng rất tốt. Ngữ khí của Câu Ngọc, hơi có chút thương cảm. Nói xong lời này, vậy mà nước mắt bất tranh khí rớt xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng cũng không khóc ròng, chỉ là nỗ lực cười, trong cười mang theo nước mắt. Được rồi, Giang Trần, ta biết rõ ngươi vẫn cảm thấy ta tính tình kỳ quái, hung hãn, bất cận nhân tình, là nữ đàn ông. Được rồi, hôm nay ta sẽ không ẩn tàng, cho ngươi chứng kiến một mặt mềm yếu của ta, để cho ngươi biết nữ hài tử kỳ thật đều rất hay khóc. Kỳ thật, ta mỗi ngày giả dạng như vậy, thật sự rất mệt a. Ta rất hâm mộ Nhược Nhi, hâm mộ nàng vô ưu vô lo, thiên chân vô tà, Giang Trần, những hồn nhiên này, ta không còn có, rốt cuộc không chiếm được rồi. Ngươi nói, một nữ hài tử, quá háo cường, có phải không tốt hay không? Giang Trần than nhẹ. Mỗi người tính cách bất đồng, giống như ngươi, kiên trì bản ngã, bản tâm kiên định, thực sự không có gì không tốt. Thật vậy chăng? Đôi mắt đẹp của Câu Ngọc công chúa khẽ động, ở trong lệ quang óng ánh, mang theo vài phần mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên nàng nghe được Giang Trần khoa trương nàng. Đương nhiên là thật, tuy ta thường xuyên mắng ngươi, nhưng mắng chỉ là một mặt giám thí kia của ngươi. Trên thực tế, ngươi kiên trì võ đạo, vì gia tộc hy sinh, ta đều rất khâm phục. Giang Trần cũng không có cố ý lừa gạt nàng. Giang Trần, ngươi biết không? Ta chờ ngươi khoa trương ta một câu, đã đợi nửa năm rồi. Hiện tại ngươi muốn ly khai, không phải cố ý trêu chọc ta vui vẻ chứ? Ngươi cảm thấy ta dối trá như vậy sao? Giang Trần cười khổ. Được rồi, lau nước mắt đi. Ta thật đúng là không quen bộ dạng khóc lóc của ngươi. Nếu như cần phải lựa chọn, ta vẫn ưa thích nhìn Câu Ngọc công chúa hăng hái, vĩnh viễn lộ ra bản sắc không chịu thua kia. Câu Ngọc lau khóe mắt, mắt đẹp xinh huy. Ngươi là nói thật, không thể giả được. Câu Ngọc công chúa nhoẻn miệng cười. Tốt, ta quyết định. Quyết định cái gì? Giang Trần sững sờ, ta quyết định về sau không còn là Tô Ngọc công chúa. Ta cũng nên bỏ qua thân phận này chính thức vì mình mà sống, rất tốt a, trở về bản ngã, cái này là nên. Giang Trần cười to. Câu Ngọc công chúa trừng mắt nhìn, ta còn có một quyết định. Lại quyết định cái gì? Giang Trần, ngươi hãy nghe cho kỹ. Từ giờ trở đi, ta không là công chúa, ta là Câu Ngọc, võ tu 11 mạch chân khí, ta muốn làm tùy tùng của ngươi. Cái gì? Giang Trần triệt để ngây dại, chiêu thức ấy của Câu Ngọc, thật là làm cho hắn bất ngờ. Ngươi không có nghe lầm, ta muốn tùy tùng ngươi, tựa như những thân vệ kia của ngươi vậy. Câu Ngọc hách bộ ngực no đủ, mắt đẹp kiên định nhìn Giang Trần, phảng phất không cho Giang Trần có nửa câu từ chối. Ngươi, đầu ngươi vô nước sao? Đừng nói nhảm, ta rất thanh tỉnh. Giang Trần, ngươi mới vừa nói, kiên trì bản ngã, bản tâm kiên định, trở về mình chính thức. Làm tùy tùng của ngươi, chính là bản tâm của ta. Ngươi đừng có đoán mò, tuy ta coi ngươi thành nam nhân duy nhất của ta, nhưng mà, ta đi theo ngươi, không phải là vì dây dưa ngươi, mà là vì truy cầu vô thượng đại đạo. Vô thượng đại đạo? Ngươi cho rằng vô thượng đại đạo là nhà ta mở sao? Nói truy cầu liền truy cầu. Giang Trần sờ lên mũi. Ngươi tiếp tục giả vờ đi, đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Giang Trần, trên người của ngươi, không biết có bao nhiêu bí mật. Lúc trước, ngươi chỉ điểm ta, để cho ta tiến vào hàng ngũ 11 mạch chân khí đại sư, ta liền ẩn ẩn có xúc động bái ngươi làm thầy rồi. Hiện tại, cái xúc động này, rốt cục hóa thành thực tế. Hiện tại ta rất nhẹ nhàng, cũng rất vui vẻ. Chương 218 Giang Trần ra tay hào phóng một. Không thể không nói, một nữ nhân một khi bướng bỉnh, 10 con trâu cũng kéo không quay đầu lại. Câu Ngọc công chúa loại nữ nhân kiên trì bản tâm này, càng sẽ như vậy. Khi nàng hiểu rõ ý niệm trong đầu mình, liền triệt để bỏ xuống thân phận công chúa, cam tâm tình nguyện đến bên người Giang Trần làm tùy tùng. Mặc kệ Giang Trần nói như thế nào, nàng đều quyết định. Giang Trần, ngươi đừng nói cái gì nữa. Dù ngươi đánh ta, mắng ta, đuổi ta đi, ta cũng sẽ mặt dày mày dạn đi theo ngươi. Câu Ngọc vậy mà chơi thủ đoạn vô lại rồi. Được rồi, ngươi thắng. Giang Trần rất hiểu Câu Ngọc, một khi nữ nhân này điên, cái kia chính là một con ngựa hoang thoát cương, ngươi đánh chửi cũng tốt, đuổi nàng đi cũng tốt, hết thảy đều không dùng được. Duy nhất có thể làm, là mặc nàng dương oai. 3 ngày sau, đám người Giang Trần chính thức lên đường. Mang theo tùy tùng, ngoại trừ 8 thân vệ của Giang Trần ra, Thắng Tự Doanh tứ huynh đệ thì không có mang đi, mà đưa bọn chúng về Thiên Đô Quân. Trải qua lịch lãm rèn luyện, Thắng Tự Doanh tứ huynh đệ cũng thuận lợi tiến vào cao tầng của Thiên Đô Quân, trở thành nhân vật vương thất nể trọng. Mà Giang Phong thì dẫn theo Giang Ưng thân vệ thống lĩnh, còn có mấy thân vệ tâm phúc. Phụ tử Giang Đồng thì dẫn theo mấy gia quyến. Một đoàn người cộng lại cũng không quá đáng là 20-30 người. Đương nhiên, ở trong đó còn có Câu Ngọc cùng Kiều Bạch Thạch. Nghe nói Câu Ngọc đi theo Giang Trần, thà rằng làm tùy tùng của Giang Trần, cũng không muốn làm công chúa, Giang Phong cùng Giang Đồng đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn đều có chút hoài nghi, mị lực của Giang Trần cao bao nhiêu a? Ngay cả công chúa cao cao tại thượng cũng có thể buông tha vinh hoa phú quý, tình nguyện làm tùy tùng của hắn. Cũng may Giang Trần xem như coi trọng Câu Ngọc, cho nàng làm thân vệ thống lĩnh, phụ trách huấn luyện 8 thân vệ kia. Dùng tu vi 11 mạch chân khí đại sư của Câu Ngọc, tư cách này vẫn phải có. Kiều Bạch Thạch với tư cách đệ tử của Giang Trần, tự nhiên là thiếp thân đi theo. Mà quản gia Giang chính của Giang Trần thì an bài hắn ở Dược Sư Điện, đi theo Ứng Vô Ưu, hắn lại có một thành cổ phần danh nghĩa. Thời gian ở Dược Sư Điện có thể nói là phi thường thoải mái. Mục tiêu nhân sinh của Giang Chính coi như là đạt đến đỉnh phong. Cái gọi là tam đại cảnh giới mạnh nhất của quản gia, toàn bộ đều thực hiện. Kỳ thật Giang Chính rất muốn đi theo Giang Trần, nhưng mà hắn cũng biết mình cuối cùng không phải võ giả. Đi theo thiếu gia cũng lăn lộn không ra trò trống gì, còn kéo chân sau của thiếu gia. An bài như vậy, ngược lại là hoàn mỹ. Trước khi đi, Đông Phương Chỉ Nhược vì thế mà buồn bực không vui, một mực ồn ào muốn đi theo Giang Trần. Nhưng mà Giang Trần lại biết rõ, thân thể Đông Phương Chỉ Nhược suy nhược, căn bản không thích hợp đi xa. Về sự tình của Đông Phương Chỉ Nhược, Giang Trần cũng cố ý nhắc nhở Dược Sư Điện, làm rất nhiều an bài, cam đoan Đông Phương Chỉ Nhược không có lo lắng tính mạng. Một nhóm khoảng 20 người, thoạt nhìn tựa hồ nhân số rất ít, nhưng mà nhóm người này đi tới chỗ nào, cũng không có ai dám ngăn cản. Ai cũng biết, sau lưng Giang Trần, chính là 100 vạn đại quân kiếm điểu, một khi chúng giết ra, sẽ để cho ngươi chết như thế nào cũng không biết. Thời điểm đi ngang qua Vô Tận Địa Quật, Giang Trần cố ý đi bái phỏng Mãng Kỳ thoáng một phát. Mãng Kỳ nhìn thấy Giang Trần, cũng vô cùng thổn thức. Chủ nhân, ta có thể cảm ứng được ngươi gặp nguy cơ, nhưng lại không cách nào ly khai. Thật có lỗi a. Việc này không oán ngươi. Tình huống lúc đó, hiện tại ngẫm lại, cũng là may mắn. Mãng Kỳ ngược lại không cho là đúng. Chủ nhân, ngươi trời sinh là người có đại khí vận, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Tuy ta có chút lo lắng, nhưng lại biết, ngươi nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, nhiều lắm thì hữu kinh vô hiểm. À, ngươi đối với ta có lòng tin như vậy. Mãng Kỳ cười ha ha, ta xác thực đối với ngươi càng ngày càng có lòng tin. Đúng rồi, đại quân kiếm điểu, ngươi vẫn là mang theo a, an bài thích đáng là được. Lúc cần thiết, cũng là một giúp đỡ. Đại quân thì không cần mang theo, ta mang kim dực kiếm điểu là được. 800 con kim dực kiếm điểu, sức chiến đấu vậy là đủ rồi. Mang theo những kiếm điểu khác, số lượng vô cùng kinh người, một khi di chuyển qua, rất dễ dàng khiến cho các quốc gia khủng hoảng. Loại sự tình này, vẫn là tận lực lảng tránh thì tốt hơn. Nghe Giang Trần nói như vậy, Mãng Kỳ cũng gật gật đầu. Sức chiến đấu của kim dực kiếm điểu không tệ, thanh dực kiếm điểu thì phải dựa vào số lượng. Vạn nhất ngươi thật sự cần, tùy thời liên hệ ta. Cái này tự nhiên. Mãng Kỳ gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói. Đúng rồi, ngươi muốn đi Thiên Quế Vương quốc sao? Vô tận địa quật này, xỏ xuyên qua thế giới dưới lòng đất của toàn bộ liên minh 16 nước, thậm chí phạm vi còn vượt xa liên minh 16 nước. Nếu như ngươi ở Thiên Quế Vương quốc gặp phải nguy hiểm gì, có thể nghĩ cách đi vào vô tận địa quật, báo danh tự Mãng Kỳ ta, ở khu vực ngoại vi, có lẽ có thể đạt được một chút trợ giúp. Lực ảnh hưởng của Mãng Kỳ cũng chỉ là bên giới vô tận địa quật. Thiên Quế Vương quốc ở vào giải đất trung tâm liên minh 16 nước, vị trí hơi thiên hướng nam, diện tích lãnh thổ bao la, sản vật phong phú. Luận địa bàn, Thiên Quế Vương quốc chí ít gấp 3 Đông Phương Vương quốc. Luận tài nguyên, lại càng không phải là Đông Phương Vương quốc có thể so sánh. Các loại tài nguyên tu luyện, Thiên Quế Vương quốc đều là số 1 số 2 trong liên minh 16 nước. Dù sao, sau lưng Thiên Quế Vương quốc là Bảo Thụ Tông. Bảo Thụ Tông, đây chính là một trong 4 đại tông môn của liên minh 16 nước, là thế lực có thể cùng Tử Dương Tông đọ sức. Cưỡi kim dực kiếm điểu, khiến cho đường đi thập phần nhẹ nhõm. Ước chừng 10 ngày sau, bọn người Giang Trần đi ngang qua 3-4 quốc gia, rốt cục đi tới cảnh nội của Thiên Quế Vương quốc. Mới vừa vào cảnh nội Thiên Quế Vương quốc, đại quân kiếm điểu của bọn hắn liền bị Dực Long kỵ sĩ ở biên phòng ngăn cản. Người nào lớn mật như thế, tiến vào cảnh nội Thiên Quế Vương quốc, lại dám phi hành? Loại Dực Long này ở Thiên Quế Vương quốc rất thông thường, trên thực tế, lúc trước Diệp Dung cưỡi cũng là Dực Long biến chủng, chỉ là huyết thống cao quý hơn nhiều. Bị Dực Long kỵ sĩ ngăn lại, Giang Trần cũng không tức giận, đưa ra lệnh bài mà Diệp Dung cho hắn nói. Ta là bằng hữu của Diệp Dung Vương Tử. Ân, lệnh bài là thật. Nếu là bằng hữu của Vương Tử, hoàn toàn chính xác có tư cách ở Thiên Quế Vương Quốc phi hành. Bất quá, xin dựa theo lộ tuyến này phi hành. Nhớ kỹ, không nên bay loạn. Ở trong Vương Quốc, có rất nhiều thế lực, phân chia rất nhiều cấm địa. Nếu như bay sai đường, rất có thể sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Dực Long kỵ sĩ kia, coi như là người có trách nhiệm. Cũng coi như nhiệt tâm, chỉ cho Giang Trần một ít chỗ mấu chốt. Chương 219 Giang Trần ra tay hào phóng 2. Giang Trần gật gật đầu, thuận tay lấy ra một lọ đan dược. Huynh đệ, đa tạ rồi. Đây là mấy khỏa đan dược hồi nguyên tụ khí, tên là Thương Hải Đan, có thể lập tức khôi phục 5 thành chân khí. Xem như một phần tâm ý, cảm ơn chỉ điểm của ngươi. Dực Long kỵ sĩ kia sững sờ, thuận tay tiếp bình thuốc ném tới. Vẹt nút lọ, đặt ở bên mũi nghe nghe, sắc mặt hơi đổi. Hắn vốn cho rằng, đối phương là nói giỡn, khả năng tiện tay đưa hắn một ít đan dược không nhập lưu. Không nghĩ tới, này thật đúng là đan dược hồi nguyên tụ khí, hơn nữa độ nồng đậm cao như thế, mặc dù trên thị trường Thiên Quế Vương quốc, tuyệt đối cũng là chân phẩm. Dực Long kỵ sĩ đại hỉ. Quả nhiên là khách quý của Vương Tử, phần hậu thưởng này, tại hạ sao có thể nhận, xấu hổ a. Nói là xấu hổ, nhưng mà bàn tay nắm bình thuốc, lại rất chặt, tựa như sợ buông lỏng bị gió quét đi, một bộ như nhặt được chí bảo. Cũng khó trách hắn thất thố như thế, dùng thân phận Dực Long kỵ sĩ tuần tra biên cảnh như hắn, nhìn như phong quang, kỳ thật địa vị không cao. Mà nói thu nhập, càng là ít đến thương cảm. Tuy ngẫu nhiên có thể thu được một ít gì đó, nhưng mà dùng ở trên tu luyện võ đạo, cũng là chín châu mất sợi lông. Như loại hồi nguyên đan chân phẩm này, với hắn mà nói, quả thực là xa xỉ, trước kia nghĩ cũng không có nghĩ qua, chớ nói chi là đi mua. Ta vẫn dù các quốc gia, cũng đã gặp rất nhiều biên phòng kỵ sĩ. Nhưng nhiệt tâm như các hạ, ngược lại là hiếm thấy. Giang Trần cười cười. Một chút lễ vật, không cần nói đến. Dực Long kỵ sĩ kia cười hắc hắc, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Đúng rồi, các ngươi đã không vội đi, ta lại nói với các ngươi một ít sự tình cấm kỵ. Từ nơi này đi vào, bay ra khoảng 1.200 dặm, sẽ tiến vào một khu vực. Tại đây nhất định phải chú ý, chứng kiến người mặc áo bào hồng, theo đường vân màu xanh ra trời, nhất định phải cẩn thận. Loại người này, chọc không được. A. Đó là cường nhân gì? Đây là người Càn Lam Bắc Cung. Càn Lam Bắc Cung là một trong mấy đạo tràng thế tục của Bảo Thụ Tông ở Thiên Quế Vương Quốc, tại Tây Bắc Bộ của Thiên Quế Vương Quốc, có lực ảnh hưởng tuyệt đối. Càn Lam Bắc Cung, Giang Trần yên lặng nhớ kỹ 4 chữ này. Lại đến nơi đây, là một u cốc mây mù tùm, nơi này, ngàn vạn lần đừng gây chuyện. Người nơi này, tuy không giống Càn Lam Bắc Cung bá đạo như vậy, nhưng là một nơi thị phi. Gây chuyện không tốt, sẽ bị chộp tới làm dược nô, cũng không giết ngươi, cũng không đánh ngươi, chỉ cần ngươi làm nô bộc 10 năm 20 năm. Nơi này, gọi là Thanh Dương Cốc. Thanh Dương Cốc. Giang Trần lại nhớ kỹ cái tên này. Qua Thanh Dương Cốc, mặc dù cũng đi qua ít thế lực, nhưng sẽ không có quá nhiều trở ngại. Dù có chuyện gì, dùng thân phận của Tứ Vương Tử, cũng có thể giải quyết. Nói ngắn lại, lần này đi Vương Đô, ở Càn Lam Bắc Cung cùng Thanh Dương Cốc, phải coi chừng một ít. Sau khi đến Vương Đô, vậy thì không cần phải nói. Tiến vào Vương Đô, người ngươi đụng phải, thật muốn đào móc, đều cùng Hoàng thân quốc thích có quan hệ. Cho nên, có thể không gây chuyện, thì tận lực không gây chuyện. Thoạt nhìn, các ngươi là bằng hữu của Vương Tử, nhưng mà nhiều khi, cái thân phận này cũng không dùng được. Không phải nói thân phận Vương Tử không đủ, mà là thân phận Vương Tử quá mẫn cảm. Tại Vương Đô, có tất cả 10 Vương Tử, nguyên một đám con mắt nhìn chằm chằm lẫn nhau, muốn bắt tay cầm của đối phương, công kích đối phương, đà đảo đối phương. Từng Vương Tử, ở trong Vương Đô, kỳ thật đều cẩn thận từng ly từng tí. Cho nên, các ngươi đến Vương Đô, ngàn vạn lần đừng công nhiên phi hành. Nhất định phải đi bộ vào Vương Đô, nếu không, cái kia chính là tối kỵ. Không thể không nói, Dực Long kỵ sĩ này vẫn là người phúc hậu, được chỗ tốt, liền tận tâm tận lực nghĩ kế thay Giang Trần. Ha ha, vất vả huynh đệ ngươi giới thiệu một phen, trong nội tâm của ta liền hiểu nhiều hơn. Dực Long kỵ sĩ kia cười ha ha. Không khách khí, không khách khí. Đúng rồi, ta gọi Đường Long. Nhà của ta cũng ở Vương Đô. Các ngươi muốn đi Vương Đô, có thể tiện thể giúp ta đưa ít đồ vật trở về không? Đương nhiên có thể, đây bất quá là tiện tay mà thôi. Đường Long do dự chỉ chốc lát, mới chăm chú nói. Ta, không phải ta không tin các ngươi, nhưng mà, ta phải lần nữa dài dòng một câu, mấy địa phương kia, ngàn vạn lần không nên trêu chọc thị phi. Còn nữa, ta muốn đưa đồ vật về nhà, là cần dùng gấp, trong 7 ngày phải đưa đến. Nếu như chậm sẽ rất phiền toái. Cho nên, yên tâm đi, nói cho chúng ta địa chỉ, tuyệt đối sẽ không gây chuyện, cũng không chậm trễ chuyện của ngươi. Đường Long cười hì hì, đưa cho Giang Trần một cái địa chỉ. Kỳ thật Đường Long cũng do dự, nếu như không phải gần đây nhiệm vụ biên phòng quá nhiều, căn bản không có thời gian rút ra về nhà, hắn là quả quyết sẽ không để cho một đám người xa lạ giúp mình. Nhưng mà, thứ này là người trong nhà cần dùng gấp, bỏ lỡ thời gian, sẽ thập phần tiếc nuối. Mấy ngày nay, Đường Long cũng đang suy nghĩ, có nên liều mạng bị xử phạt, cũng về nhà một chuyến hay không. Nhưng mà hắn biết rõ, nếu như không được phê chuẩn, vụng trộm về nhà, chẳng khác gì là tự tiện bỏ cương vị, hắn sẽ bị xử phạt, nhẹ thì mất chức, nặng thì xử tử. Đường Long vì người nhà, có thể không sợ chết, nhưng hắn cũng biết, nếu như cái nhà này không có hắn, không có phần công tác này của hắn, căn bản cũng không sinh tồn nổi. Đường Long là trụ cột trong nhà, hắn đổ, nhà cũng không còn. Cho nên, mấy ngày nay Đường Long một mực khắc chế xúc động trốn cương vị về nhà. Hắn cũng nghĩ qua nhờ người giúp mình mang vật về, nhưng mà hắn chỉ là một Dực Long kỵ sĩ biên phòng, thân phận thấp kém. Hơn 10 dặm tuần tra này, cũng không có chất béo gì có thể kiếm. Cho nên, phần công tác này, nhìn như rất cao, nhưng chỉ có thể kiếm miếng cơm ăn, miễn cưỡng duy trì cả nhà sinh hoạt. Luận địa vị xã hội, đó là rất thấp. Cho nên nhờ người giúp, trên cơ bản cũng tìm không thấy đối tượng phó thác. Có khi là người ta khinh thường giúp hắn, hoặc có khi là người xa lạ hắn lo lắng. Mà nhóm người Giang Trần này, nguyên một đám thoạt nhìn đều diện mục hiền lành, ra tay lại hào phóng, còn là khách quý của Tứ Vương Tử Diệp Dung. Đường Long cũng là cả gan đưa ra yêu cầu, vừa rồi hắn nhiệt tình giải thích cho Giang Trần như vậy, cũng là vì làm chăn đệm cho nhờ vả. Hơn nữa, Đường Long ít nhất yên tâm, nhóm người này ra tay rất hào phóng, hắn nhờ vả gửi đồ, mặc dù đối với Đường Long hắn mà nói rất đáng tiền, nhưng mà trong mắt những người này, kia là không đáng. Hắn phó thác đồ vật, giá trị hiển nhiên xa xa không bằng một lọ thương hải đan hồi nguyên tụ khí kia. Hắn lo lắng duy nhất là, nhóm người này ăn mặc quá mức rêu rao đáng chú ý. Đi ngang qua Càn Lam Bắc Cung cùng Thanh Dương Cốc, có khả năng sẽ gây ra chuyện. Chương 220 đệ tử Càn Lam Bắc Cung hung hăng càn quấy. Mà Đường Long hắn muốn phó thác đồ vật, phải ở trong 7 ngày đưa trở về. Nếu như chậm, lại đưa trở về liền không có bất kỳ ý nghĩa. Đủ loại tâm lý mâu thuẫn, làm cho Đường Long dặn đi dặn lại. Giang Trần vỗ vỗ bả vai Đường Long. Đừng lo lắng, ta biết rõ thứ này đối với gia đình ngươi rất trọng yếu, đảm bảo không trễ nãi sự tình. Đường Long hơi có chút cảm động. Hắn chỉ là một võ giả bình thường, làm chức nghiệp này, vẫn luôn bị người xem thường. Mà vị khách quý của Tứ Vương Tử này, bình dị gần gũi như thế, chẳng những đáp ứng giúp hắn đưa đồ vật về nhà, còn thân thiết đập bờ vai của hắn như vậy. Vị thiếu gia này thật sự là người hảo tâm, lão Đường ta muốn hỏi cao tính đại danh của ngài một chút. Ta họ Giang, sau này chúng ta còn gặp lại. Nếu ngươi về Vương Đô, ta sẽ mời ngươi uống rượu. Giang Trần cười cười, vẫy vẫy tay, lúc này đoàn người mới cáo từ ly khai. Dựa theo lộ tuyến mà Đường Long chỉ điểm, đoạn đường này quả nhiên thông suốt, cộng thêm tốc độ của Kim Dực kiếm điểu, một canh giờ sau, liền bay ra hơn 1.000 dặm. Mọi người thả chậm tốc độ, vùng này, có lẽ đã tiến vào khu vực của Càn Lam Bắc Cung. Theo như Đường Long nói, chỗ này, phải coi chừng, không nên đụng phải địa bàn của bọn hắn. Giang Phong lão luyện thành thục nói, hắn biết rõ, nhi tử cùng đám thân vệ kia, đều là tâm tính người trẻ tuổi, phi hành như thế, nhất định là thoải mái phiêu phiêu, sợ là sợ quá mức rêu rao, chọc thị phi. Tính cách Giang Trần cũng không thích rêu rao, ước thúc bộ chúng, ở trong tuyến đường quy định, từ từ phi hành. Trần Thiếu, Thiên Quế Vương quốc này, diện tích lãnh thổ bao la, địa hình cũng có rất nhiều cảnh sắc. Kiều Bạch Thạch cũng là lần đầu tiên đến Thiên Quế Vương quốc. Thiên Quế Vương quốc thanh danh lan xa, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay cả người kiêu ngạo như Câu Ngọc, cũng không thể không tán thưởng một câu. Đông Phương Vương quốc cùng Thiên Quế Vương quốc so sánh, xác thực kém không chỉ một chút. Giang Trần cười cười, lại không nói gì. Muốn nói tầm mắt, hắn ở kiếp này là chưa đi qua địa phương nào, nhưng mà kiếp trước của hắn, lại xem lượt chư thiên, đại thế giới, đại vị diện gì không có chứng kiến. Thiên Quế Vương quốc này, nhiều nhất chỉ là mạnh hơn Đông Phương Vương quốc một chút, tài nguyên phong phú hơn một chút, cuối cùng cũng chỉ là một vương quốc thế tục. Chúng khác biệt, là khác biệt giữa đại quốc cùng tiểu quốc. Khá tốt, đám người Kiều Bạch Thạch này, ở Đông Phương Vương quốc coi như là đại nhân vật, ít nhất không có cả kinh quá trớn. Nếu như là Tuyên Bàn Tử đi theo, tất nhiên sẽ giống to, trắng trợn phát tiết. Bất quá, Tuyên Bàn Tử lại không có đi theo Giang Trần. Cũng không phải Tuyên Bàn Tử không muốn, hắn là 10 cái trăm cái nguyện ý. Nhưng Tuyên Bàn Tử cuối cùng là nhi tử của Kim Sơn Hầu, là Kim Sơn Hầu truyền nhân. Cha của hắn Kim Sơn Hầu căn bản không có khả năng để hắn ly khai. Hiện tại Kim Sơn Hầu là Đông Phương Vương quốc tứ đại chư hầu. Sau này Tuyên Bàn Tử sẽ là tứ đại chư hầu truyền nhân. Nếu như hắn ly khai, gia tộc liền rối loạn. Mặc dù Tuyên Bàn Tử không vui, cũng phải ngoan ngoãn làm tốt thân phận người thừa kế của hắn. Hồ Khâu Nhạc cũng đồng dạng, đây là chí hướng của Hồ Khâu Nhạc, so với Tuyên Bàn Tử thì kiên định nhiều lắm. Mặc dù hắn đối với Giang Trần rất sùng bái, nhưng lý tưởng cá nhân cuối cùng là xếp ở vị trí thứ nhất. Đương nhiên, Giang Trần cũng không có nghĩ qua phải dẫn bọn hắn đi. Nói cho cùng, hai người này chỉ là một đoạn tục duyên của tiền nhiệm Giang Trần lưu lại. Một đoàn người cứ nhàn nhã bay đi. Đột nhiên, bên tai Giang Trần hơi động một chút, Thuận Phong Chi Nhĩ đã nghe được xa xa có chân khí phi tốc chấn động, đó là tốc độ thuộc về phi hành, tốc độ cực nhanh, hơn nữa là hướng phía bọn họ bay tới. Bờ môi Giang Trần khẽ động, ước thúc tất cả kim dực kiếm điểu thả chậm tốc độ, thối lui đến hai bên hư không. Hắn cũng không muốn bị người ngang nhiên bay tới kia đụng chúng. Tuy Giang Trần không sợ gây chuyện, nhưng lại không muốn tự nhiên đâm ngang. Long Nha vệ phá án, người phía trước, đều tránh ra cho ta. Một tiếng quát chói tai truyền đến, hai đạo hào quang màu vàng nhạt, phá không mà đến. Hai con linh cầm màu vàng, cánh chim giãn ra, như là mũi tên, xuyên vân phá xương, hướng nhóm người Giang Trần bay vụt tới. Giang Trần ước thúc kim dực kiếm điểu, tránh ra một lối đi. Hai đạo lưu quang chạy như bay mà qua, người trên lưng linh cầm màu vàng nhạt, kinh hồng thoáng nhìn, chứng kiến nhóm người Giang Trần, liền hơi có chút kinh ngạc. Một người bên trong ồ một tiếng, nhưng không có dừng lại, mà vội vội vàng vàng xuyên qua, cũng không có dừng lại chút nào. Chỉ chớp mắt, hai đạo lưu quang kia liền biến mất ở trong vụ hải, mất đi bóng dáng. Long Nha vệ, Giang Trần ẩn ẩn nhớ rõ, Diệp Dung từng nói qua, Long Nha vệ này là hoàng gia vệ đội của Thiên Quế Vương quốc, cơ bản cùng loại với Thiên Đô quân của Đông Phương Vương quốc. Chỉ là, chức năng cùng quyền hạn của Long Nha vệ, so với Thiên Đô quân lại cao hơn rất nhiều. Ít nhất, tại Đông Phương Vương quốc, Thiên Đô quân rất ít ly khai Vương Đô phá án. Còn Long Nha vệ, tựa hồ cả nước đều có bóng dáng của bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn đến đâu, thế lực địa phương đều phải cho ba phần mặt mũi. Long Nha vệ, đại biểu chính là Vương thất Thiên Quế Vương quốc. Lời nói không dễ nghe, bọn hắn là tai mắt của quốc quân Thiên Quế Vương quốc. Những người khác, cho dù là chư hầu địa phương, đụng phải Long Nha vệ, cũng phải suy nghĩ ba phần. Long Nha vệ này, thật đúng là mạnh. Câu Ngọc cũng âm thầm tắc lưỡi. Chẳng lẽ Thiên Quế Vương quốc, thậm chí ngay cả Long Nha vệ bình thường, cũng phân phối linh cầm phi hành. Trong giọng nói của Câu Ngọc công chúa, có vài phần kinh ngạc. Đông Phương Vương quốc, cho dù là vương thất, cũng không có loại linh cầm phi hành này. Không phải Đông Phương Vương quốc không có linh cầm, mà là Đông Phương Vương quốc căn bản không có bổn sự khống chế linh cầm. Giang Trần, xem như dị loại của Đông Phương Vương quốc rồi. Câu Ngọc cũng không biết Giang Trần rốt cuộc là làm sao đến, nhưng đây là bí mật độc nhất vô nhị của người ta, Câu Ngọc cũng không tiện hỏi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tuy Giang Trần hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có chú ý quá nhiều. Một đoàn người tiếp tục tiến lên, còn chưa đi bao xa, trước mặt lại truyền tới chân khí chấn động, hơn nữa lúc này đây, lực chấn động so với trước uy thế mạnh hơn không chỉ một lần. 7-8 đạo lưu quang hội tụ thành một đoàn quang vân, phi tốc bay nhanh mà đến. Căn cứ nguyên tắc không gây phiền toái, bọn người Giang Trần lại nhường đường. Vốn tưởng rằng nhóm người này cũng sẽ bay qua rất nhanh, lại không nghĩ rằng 7-8 đạo lưu quang kia đột nhiên dừng lại. Tổng cộng 8 con thanh sắc rực long, diện mục dữ tợn, dương nanh múa vuốt, lộ ra thập phần hung hãn. Đối với kim rực kiếm điểu nhe răng trợn mắt, một bộ khiêu khích. Rực long này, tựa hồ so với đường long cưỡi rực long còn cao hơn một bậc. Chương 221 muốn điệu thấp, thật sự rất khó một. Ồ, bọn hắn cưỡi là cái gì? Trên lưng rực long kia, nhìn nhóm người Giang Trần cưỡi kim rực kiếm điểu, một người trẻ tuổi hỏi. Giang Trần cùng bọn người Câu Ngọc nhìn nhau, trong nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ. Thật sự là không muốn gặp cái gì, sẽ tới cái đó. Nhóm người này, tổng cộng 8 cái, nguyên một đám mặc bào phục hồng sắc, bên ngoài bào phục, theo đường vân dài hẹp màu xanh ra trời. Rõ ràng là người Càn Lam Bắc Cung, cũng là người mà Đường Long 5 lần 7 lượt dặn dò bọn hắn không nên trêu chọc. Nhóm người Giang Trần đã điệu thấp, gặp người liền nhường đường, tận lực không gây chuyện. Nhưng mà 8 người này dừng lại, Giang Trần liền biết rõ, có đôi khi không phải tránh là được. Các ngươi, nhìn xem rất lạ mặt, từ nơi nào đến, đang muốn đi đâu? Ở trong đám người kia, một thanh niên nam tử hơn 20 tuổi, thân hình cao lớn hỏi. Người này, hẳn là người cầm đầu. Xem hắn diễn xuất, tựa hồ trước sau như một cao cao tại thượng, thói quen bao quát, thói quen chất vấn người khác. Vương Đô. Giang Trần trả lời 2 chữ. Nói nhảm. Sư huynh của ta hỏi các ngươi từ đâu tới? Giang Trần liếc đám người kia. Điều này trọng yếu sao? Nói lời vô dụng làm gì? Hỏi ngươi, liền thành thành thật thật trả lời. Một nam tử khác lớn tiếng quát. Câu Ngọc mặt mày hơi động, nàng cũng không phải loại mặc người quát mắng, coi như là Càn Lam Bắc Cung, là người chọc không được, nhưng Câu Ngọc 20 năm dưỡng thành tính cách nóng bỏng, há sẽ bị người hù ngã. Đang muốn phát tác, bỗng nhiên bị Giang Trần khoát tay chặn lại. Chư vị, tất cả mọi người là người qua đường, đại lộ chỉ thiên, tất cả đi một bên. Hỏi tới hỏi lui, làm trễ nãi hành trình. Không bằng như vậy cáo biệt a. Giang Trần không muốn gây chuyện, nhưng cũng sẽ không bởi vì không muốn gây chuyện mà hạ thấp tư thái, thậm chí buông tha cho điểm mấu chốt của mình. Ồ, bọn ngu ngốc này, xem ra không phải người Thiên Quế Vương quốc chúng ta a. Chẳng lẽ là gián điệp nước khác? Xem tọa kỵ của bọn hắn, Thiên Quế Vương quốc chúng ta cũng không có. Bất kể nhiều như vậy, cầm xuống thẩm vấn. Ta nói, chúng ta vẫn là đuổi bắt 2 tên lường gạt kia a, 2 tên gia hỏa này, lại dám giả mạo Long Nha vệ, quả thực là to gan lớn mật. Ghê tởm nhất chính là, lại lừa gạt đi 2 đầu hoàng linh thần ưng của chúng ta. Cũng không phải tất cả người Càn Lam Bắc Cung đều thích gây chuyện. Người này, liền chủ trương chính sự quan trọng hơn, chớ cùng người qua đường gây chuyện không đâu. Đám người kia ý kiến không đồng nhất, cuối cùng nhất ánh mắt tất cả mọi người, vẫn là tụ tập ở trên người thanh niên thân hình cao lớn kia. Người này, hiển nhiên là người cầm đầu. Quảng Sư Huynh, ngươi nói, đám người kia hung hăng càn quấy như thế, muốn cầm xuống hay không? Quảng Sư Huynh, theo tiểu đệ nghĩ, 2 tên lường gạt kia đã thoát đi rất xa, trong vụ hải này, rất khó tìm đến bọn hắn. Đúng vậy, nhóm người này, nghênh ngang phi hành ở trên đầu của chúng ta, hơn nữa khí tức tọa kỵ của bọn hắn, nhất định sẽ che giấu khí tức 2 tên lường gạt kia. Bởi như vậy, chúng ta truy đi đâu a? Đúng vậy, nói cho cùng, nếu như chúng ta bắt không được 2 tên lường gạt kia, cùng đám hỗn đản này rất có quan hệ. Nếu như không phải bọn hắn đi ngang qua, làm mất khí tức truy tung, chúng ta lùng bắt có lẽ sẽ không khó như vậy. Đám người kia, nguyên một đám đem oán khí chuyển rời đến trên người Giang Trần, đem trách nhiệm lùng bắt bất lực của bọn họ, toàn bộ đổ lên trên đầu nhóm người Giang Trần. Quảng Sư Huynh kia hơi có chút nghiền ngẫm cười cười, ánh mắt bất thiện đánh giá nhóm người Giang Trần, phảng phất là một đồ tể đang đánh giá dê đợi làm thịt. Mấy người các ngươi, đến cùng là người nào, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu không ngoan ngoãn trả lời, liền đừng trách Càn Lam Bắc Cung chúng ta không nể tình. Quảng Sư Huynh rốt cục mở miệng. Kỳ thật hắn đã sớm muốn động thủ, chỉ là, muốn động thủ, cũng phải tìm một lý do ít nhất không có trở ngại a. Giang Trần nhàn nhạt liếc nhìn Quảng Sư Huynh này, cười lạnh một tiếng, nhưng lại không để ý, vung tay lên. Chúng ta đi. Muốn đi. Quảng Sư Huynh thấy đối phương vậy mà bỏ qua mình, không khỏi giận tím mặt. Địa bàn của Càn Lam Bắc Cung, không nói thân phận tinh tường, đã nghĩ chạy đi. Thân hình Giang Trần đột nhiên quay lại. Ánh mắt lạnh thấu xương bắn về phía Quảng Sư Huynh. Ngươi là ai? Là Long Nha Vệ? Hay là đại nội cao thủ? Ngươi có tư cách gì thẩm vấn ta? Tiểu tử, ngươi còn rất cuồng. Quảng sư huynh, chớ cùng tiểu tử này nhiều lời. Trước cầm xuống nói sau, ở trong khu vực Càn Lam Bắc Cung chúng ta, còn không có ai cường hoành như vậy. Đúng, đáng chết. Quảng sư huynh được đồng bạn lên tiếng ủng hộ, lực lượng càng đủ nói. Các huynh đệ nói không sai, đám người này lai lịch không rõ, tám phần là đồng đảng của hai tên hồi nãy. Bắt lại cho ta. Một nhóm người này, mỗi cái đều là chân khí đại sư, ở Càn Lam Bắc Cung tuy không tính tồn tại cao cấp nhất, nhưng ở địa bàn của mình, khi dễ người bên ngoài, đó là nắm chắc. Huống hồ, sau lưng còn có Càn Lam Bắc Cung làm chỗ dựa. Giang Trần cũng không muốn ở trong địa bàn của người ta động thủ, truyền âm cho Câu Ngọc. Ngươi cùng phụ thân ta mở đường, mang theo đội ngũ đi trước, ta ngăn những người này lại, sau đó sẽ đi. Câu Ngọc công chúa liếc mấy người kia, ánh mắt lộ ra khinh miệt. Đám người kia, dù không có Giang Trần, Câu Ngọc nàng cũng không sợ. Giang Trần đã muốn ra tay kiềm chế, cái kia cũng không tệ. Muốn nói ở trong địa bàn của người ta động thủ, cuối cùng là chịu thiệt. Câu Ngọc suy nghĩ cẩn thận điểm này, liền vung tay lên, cùng Giang Phong hình thành ăn ý, mang theo đội ngũ không nói hai lời, phi tốc ly khai. Ồ, thật muốn đi. Chớ đi, đứng lại. Giang Trần một người đã đủ giữ quan ải, giơ lên đại vũ cung trong tay, cũng không dùng mũi tên của đại vũ cung, mà là cầm ba mũi tên bình thường. Các ngươi gấp cái gì, ta còn chưa đi. Muốn chơi, ta cùng các ngươi chơi. Khí thế của Giang Trần đột nhiên tuôn ra, Thương Lãng chân khí nhấc lên chân khí gợn sóng cực lớn, xoáy lên vụ hải chung quanh, lộ ra rất đồ sộ, rất có tư thế một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Chớ xem thường cung này, tay hơi cong. Những đệ tử Càn Lam Bắc Cung muốn xông qua kia, mỗi một cái đều dừng lại. Bọn hắn không phải người ngu, đều là chân khí đại sư, bái kiến rất nhiều trận chiến. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết rõ môn đạo. Giang Trần hơi cong tay, phóng xuất khí thế, liền có khí thế thôn thiên nạp địa. Loại khí thế này, tuyệt không phải phô trương thanh thế, mà là thông qua huyết chiến, một lần ma luyện ra. Đây là khí thế đã từng chém giết qua linh đạo cường giả. Bọn hắn ai cũng không nghi ngờ. Nếu như bọn hắn tùy tiện tiến lên, nhất định sẽ trở thành quỷ dưới tên của đối phương. Chương 222 muốn điệu thấp, thật sự rất khó hai. Quảng sư huynh kia lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Hắn cũng không nghĩ tới, đám người dung mạo không sâu sắc kia, vậy mà cất giấu một đại cao thủ như vậy. Ngươi cũng là chân khí đại sư. Ngữ khí của Quảng sư huynh lạnh lạnh. Ở trong địa bàn Càn Lam Bắc Cung ta, ngươi cũng dám dùng vũ khí, rất tốt, ngươi nhất định phải chết. Nếu như nhớ không lầm. Càn Lam Bắc Cung ngươi chỉ là một trong các đạo tràng của Bảo Thụ Tông, tại Thiên Quế Vương Quốc, nghe ra, tựa hồ so với Bảo Thụ Tông còn nhiều quy củ a. Giang Trần cười lạnh, hắn như thế nào không biết Quảng Sư Huynh nghĩ cái gì. Loại người này, có chút thực lực, ở trong tông môn tuyệt đối không tính đỉnh tiêm, nhưng hết lần này tới lần khác ưa thích làm náo động, gây chuyện, đập vào cờ hiệu tông môn, cáo mượn oai hùm. Giang Trần xem thường loại người này, rõ ràng là truy kích hai đối đầu, bỗng nhiên nhìn thấy trên đường có người khác. Vậy mà có thể ném nhiệm vụ qua một bên, làm lấy ý định cướp bóc. Loại người này nói dễ nghe một chút là đệ tử tông môn, nói không dễ nghe là thổ phỉ, cường đạo. Dù ngươi đem hết thảy vấn đề trả lời thanh thanh sở sở, bọn hắn cũng sẽ kiếm cơ đối phó ngươi. Giang Trần cũng lười nói nhảm với bọn hắn, đại vũ cung xa xa tập trung. Ai dám lướt qua một bước, hắn nhất định bắn kẻ đó. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé, coi như là địa bàn của Càn Lam Bắc Cung, Giang Trần cũng bất chấp nhiều như vậy. Hắn cho tới bây giờ không phải là người nhẫn nhục chịu đựng, càng không phải loại mặc người chém giết. Đối phương đã đánh ý niệm cướp bóc trong đầu, tất đã động sát tâm. Giết người cướp của, từ trước đến nay là liên hệ chung một chỗ. Chỉ cướp bóc, không giết người, Giang Trần không nghĩ những người Càn Lam Bắc Cung này nhân từ như vậy. Đường này, ai lướt qua, chết. Khóe miệng Giang Trần tràn ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đây cũng không phải là hắn nói khoác, đám người kia mạnh nhất là Quảng Sư Huynh. Tuy Quảng Sư Huynh này mạnh, nhưng nhiều lắm là mạnh hơn Long Ngâm Giã một chút, tuyệt đối không bằng Long Nhất. Lúc trước Giang Trần, có thể bắn chết Long Nhất. Hiện tại tu vi của hắn tăng 2 cấp, tiến vào hàng ngũ 11 mạch chân khí đại sư. Dựa vào đại vũ cung, muốn giết một cường giả đồng cấp, kia quả thực cùng giết gà không có bao nhiêu khác nhau. Đôi mắt của Quảng Sư Huynh nhìn thẳng Giang Trần. Hắn cũng không nghi ngờ Giang Trần nói. Từ trên người Giang Trần, hắn có thể ngửi được sát khí. Tuy xưa nay Quảng Sư Huynh làm không ít sự tình giết người cướp của, nhưng hôm nay, hắn lại không dám tùy tiện đi mạo hiểm. Nếu như hắn thật sự mạo hiểm tiến lên, nghênh đón hắn, rất có thể là một mũi tên chí mạng. Quảng Sư Huynh thân kinh bách chiến, cũng giao thủ với không ít chân khí đại sư, có thể nói là lẫn nhau có thắng bại. Qua nhiều năm như vậy, cũng tích lũy vô số kinh nghiệm thực chiến. Nhưng mà, không có một lần. Hắn gặp được đối thủ như hôm nay, để cho hắn động cũng không dám động. Lang hồ trực giác, làm cho Quảng sư huynh rõ ràng cảm giác được, nếu mình xông qua cái tuyến kia, đối phương nhất định sẽ bắn chết hắn. Quảng sư huynh hướng đồng bạn ném ánh mắt, đồng bạn kia lĩnh ngộ, cũng không xông qua tuyến, mà là hạ thấp, chuẩn bị đáp xuống mặt đất gọi viện binh. Lại động một bước, chết. Mũi tên của Giang Trần, nhắm ngay tên đệ tử hạ xuống kia. Quảng sư huynh khàn giọng nói. Tiểu tử, xem ra, ngươi là muốn đắc tội chết Càn Lam Bắc Cung chúng ta. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Ngoan ngoãn ở lại đó không nhúc nhích. Hiện tại điều kiện thay đổi, ai động thoáng một phát, chết. Giang Trần há không biết bọn hắn đánh cái bàn tính gì. Ở đây đánh không lại, phân không ra đuổi theo giết cướp, liền nghĩ cầu viện binh. Đừng nhìn những người này hung hãn, nhưng thực đến trước mắt sống chết, nguyên một đám so với ai khác còn thức thời, đều cẩn thận từng ly từng tí không nhúc nhích, sợ bỗng nhúc nhích, sẽ bị Giang Trần bắn chết. Dưới cục diện bế tắc như thế, ước chừng rằng có một phút đồng hồ, Giang Trần cười ha ha, đoán chắc nhóm người Câu Ngọc đã ly khai rất xa. Đám người kia muốn đuổi theo, chỉ sợ cũng đuổi không kịp. Lập tức mang theo vài phần đùa cợt, liếc nhìn Quảng sư huynh nói. Đây không phải rất nghe lời sao? Không muốn ta giết người, các ngươi cũng đừng nóng vội đuổi theo tử lộ. Giang Trần nói xong, thúc giục kim dực kiếm điểu, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng lộ tuyến nhóm người Câu Ngọc ly khai đuổi theo. Đám người Quảng sư huynh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quảng sư huynh kia diện mục âm tàn. Lão Ngũ, ngươi đi thông chi Dịch sư huynh, những người khác cùng ta đuổi theo. Tốt. Một người trong đó lao xuống đám mây, đi thông chi đồng bạn. Quảng sư huynh nghiến răng nghiến lợi. Thằng này, mặc kệ hắn có lai lịch gì, hôm nay nhục nhã, không thể cứ như vậy bỏ qua. Đúng, không thể bỏ qua. Tọa kỵ của bọn hắn, so với thanh dực long của chúng ta còn cao, cánh chim toàn thân kim sắc, sắc bén giống như đao kiếm, tản ra sáng bóng, chật chật, thật là không tệ. Hơn nữa, số lượng nhiều như vậy, nếu đoạt đến, cho dù là một con, đoán chừng cũng có thể bán giá trên trời. Thứ này Thiên Quế Vương quốc chúng ta không có, vật dùng hiếm là quý. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, truy. Quảng sư huynh thúc giục thanh dực long, nghiến răng nghiến lợi xông lên trước nhất. Hắc hắc, xem ra các ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Đột nhiên, trong đám mây truyền đến một tiếng cười lạnh. Cơ hồ cùng lúc đó, một tiếng xé gió xuyên phá mây mù, hóa thành một lưu tuyến đáng sợ, trực tiếp phóng tới cái ót của Quảng sư huynh. Mũi tên này đến cực kỳ đột nhiên, tốc độ cực nhanh, quả thực là nhanh như lưu tinh. Quảng sư huynh kia vội vội vàng vàng, căn bản không kịp phản ứng. Phanh! Mũi tên kia bắn trúng cái ót của Quảng sư huynh. A! Quảng sư huynh kêu thảm một tiếng, bất quá lập tức, hắn lại phát hiện, đầu của mình cũng không có bay mất chỉ là mũ bảo hiểm trên đầu. Mũi tên này, là cảnh cáo. Lại truy, mũi tên tiếp theo, tất giết ngươi. Giang Trần hừ lạnh một tiếng. Nếu như không phải mới vào Thiên Quế Vương quốc, không muốn tùy ý sát nhân, dùng hành vi của Quảng sư huynh này, Giang Trần sớm đã giết mấy lần. Quảng sư huynh hồn phi phách tán, ở trên ót sờ sờ, xác định đầu của mình không có dọn nhà, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trên đầu, trên cổ, trên lưng, đều là mồ hôi lạnh. Mũi tên này, quá nhanh, quá tấn mãnh rồi, quả thực để cho người khó lòng phòng bị. Nếu như không phải đối phương lưu thủ, chỉ sợ hắn đã bị bắn thành thịt vụn, còn có mệnh ở đây sao? Quảng sư huynh, còn truy hay không? Ánh mắt Quảng sư huynh hung lệ, hung tính bị kích phát, nghiến răng nghiến lợi nói. Đi xuống trước, chờ Dịch sư huynh đến, cùng một chỗ truy. Không giết người kia, ta nuốt không trôi cơn tức này. Đơn thuần tốc độ, kim dực kiếm điểu có thể nói thập phần hoàn mỹ, hành trình ngắn chạy nước rút, tốc độ cơ hồ là vô địch. Nhưng luận lâu dài, thân thể kim dực kiếm điểu không lớn, cấu tạo cánh chim không thể phi hành lâu, sức chịu đựng không phải quá tốt. Chương 223 đối kháng nửa bước tiên cảnh 1. Giang Trần thúc giục kim dực kiếm điểu, tốc độ cao nhất phi hành gần nửa canh giờ, lúc này mới đuổi tới đoàn người Câu Ngọc. Nhìn thấy Giang Trần bình an trở lại, đội ngũ đều hưng phấn. Chúng ta phải tăng thêm tốc độ, mau rời khỏi lĩnh vực Càn Lam Bắc Cung khống chế. Đám người kia là dân liều mạng, chúng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Giang Trần cũng bất đắc dĩ, đến địa bàn của người ta, rất nhiều sự tình không thể muốn làm gì thì làm. Nếu là Đông Phương Vương quốc, dám can đảm cản đường cướp bóc, Giang Trần đã sớm bắn chết rồi. Đương nhiên, cũng không phải Giang Trần sợ Càn Lam Bắc Cung, mà là Giang Trần cân nhắc đội ngũ mới đến, gây thị phi, sẽ phiền hà những người khác. Giang Trần lại không ngờ tới, hắn khắc chế nhường nhịn như vậy, cũng không thể để cho Quảng sư huynh kia biết khó mà lui. Quảng sư huynh kia nhìn thấy đồng môn, liền thêm mắm thêm muối một phen, thuyết phục rất nhiều sư huynh thực lực còn hơn hắn, xoắn suýt hơn 100 đồng môn, phân thành 4-5 đội ngũ, dùng phương thức tỏa lưới, bắt đầu vây bắt bọn người Giang Trần. Ở Tây Bắc Bộ Thiên Quế Vương quốc, Càn Lam Bắc Cung, có bá quyền tuyệt đối. Nghe đồng môn nói bị một đám người đi đường xa lạ khi dễ, mấy sư huynh cùng Quảng sư huynh giao hảo, đều giận tím mặt, mà nghe nói đám người xa lạ kia, vậy mà mang theo rất nhiều tọa kỵ, cấp bậc so với Thanh Dực Long còn cao hơn một chút, một ít sư huynh cùng Quảng sư huynh có giao tình, đều chủ động gia nhập đội ngũ lùng bắt. Đầu cơ kiếm lợi. Đi, chúng ta cũng kiếm một chén canh đi. Trong phạm vi thế lực của bọn hắn, đệ tử Càn Lam Bắc Cung là rất có ưu thế, bọn hắn có thể tùy ý phi hành, rút ngắn đường xá. Đối với bọn họ mà nói, trong khu vực Càn Lam Bắc Cung, không có cấm khu gì, qua châu phủ nào, qua lãnh địa chư hầu gì, bọn hắn căn bản không cần chào hỏi, muốn đi như thế nào liền đi như thế đó. Kể từ đó, đội ngũ lùng bắt, dĩ nhiên là chiếm ưu thế rất lớn. Mà nhóm người Giang Trần, lần đầu tới nơi lạ lẫm, tự nhiên không thể tùy tiện bay loạn, phải án lấy lộ tuyến phi hành. Bởi như vậy, lộ tuyến bọn hắn phi hành, sớm đã bị người tính toán gắt gao. Một tấm lưới lớn bốn phương tám hướng vây tới, là càng thu càng chặt rồi. Ước chừng qua một canh giờ, đội ngũ cách nơi xung đột, đã qua hơn 1.000 dặm. Tiếp qua 400-500 dặm, liền sẽ ly khai địa bàn của Càn Lam Bắc Cung. Chỉ cần thoát ly phạm vi thế lực của Càn Lam Bắc Cung, cái kia liền không cần lo lắng cái gì. Dù Càn Lam Bắc Cung kia bá đạo, cũng quyết không có khả năng vi phạm đuổi giết. Dù bọn hắn không kiêng nể gì cả, vi phạm đuổi giết cũng không có khả năng tùy ý như ở địa bàn của mình. Càng bay lâu, Giang Trần càng cảm thấy ngực có một cỗ áp lực không hiểu. Hôm nay bàn thạch chi tâm hắn đã tu luyện đến đệ tam trọng đỉnh phong, cách đệ tứ trọng cũng không xa. Nói cách khác, hôm nay trực giác của hắn, so với lúc trước ở vô tận địa quật thí luyện, là cường đại hơn không ít. Mọi người chú ý, Càn Lam Bắc Cung kia nhất định chưa từ bỏ ý đồ, ta hoài nghi bọn hắn vẫn còn truy sát chúng ta. Mọi người giữ vững tinh thần. Tới thì tới, ai sợ ai. Câu Ngọc công chúa nắm chuôi kiếm, bờ môi khêu gợi hiện lên một vòng kiêu ngạo. Giang Trần nhìn tám thân vệ, lại nhìn bên phụ thân một chút. Lần này, bọn hắn có khoảng 20 người, chỉ dẫn theo hơn 20 con kim dực kiếm điểu. Những kim dực kiếm điểu khác, đều được an bài ở nơi hẻo lánh, tạm thời không có đi theo. Đây cũng là Giang Trần định ra sách lược, dù sao, hơn 1.000 con kim dực kiếm điểu. Nếu như cùng một chỗ nhập cảnh, uy thế thật sự là rất dọa người. Rêu rao như vậy, nhất định sẽ bị người nhìn chằm chằm. Đừng nói hơn 1.000 con kim dực kiếm điểu, bọn hắn một người cưỡi một con kim dực kiếm điểu, cũng bị người theo dõi. Chết tiệt, Càn Lam Bắc Cung này thật đúng là không dứt. Thuận phong chi nhĩ của Giang Trần, đã bắt đến tung tích địch nhân. Toàn thể đề phòng, tiếp tục đi, bảo trì trận hình tác chiến. Giang Trần hạ lệnh. Hôm nay Giang Trần, đã không phải là Giang Trần ở nhị độ quan. Lần trước ở trên người linh đạo cường giả bị tổn thất nặng, mấy tháng này, hắn một mực huấn luyện kim dực kiếm điểu, thao luyện bát hoang nhiếp linh trận. Hôm nay, trận pháp này, mở ra có thể tổ hợp tiểu trận pháp, cũng có thể tạo thành trung trận pháp, nếu nhiều kim dực kiếm điểu, còn có thể tổ kiến đại trận pháp. Hiện tại bên người Giang Trần, luận thực lực, 8 gã thân vệ đơn thể tác chiến không thể nghi ngờ là thấp nhất. Bọn họ đều là 8 mạch chân khí, ngoại trừ Tiết Đồng Thiên Phú hơi cao một chút, đã tiến vào 9 mạch chân khí cảnh. Nhưng mà, 8 người bọn hắn cũng có một ưu thế, cái kia chính là trận pháp thuần thục, thông qua mấy tháng này chìm đắm. Bọn hắn đối với trận pháp lĩnh ngộ, đã nắm giữ 7-8 phần uy lực. Hôm nay phối hợp sức chiến đấu của kim dực kiếm điểu, 8 người 8 cầm, ít nhất có thể đối phó trên 10 chân khí đại sư cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Nếu chờ tu vi của bọn hắn đột phá đến chân khí đại sư, như vậy dù đối mặt linh đạo cường giả, cũng có lực đánh một trận. Đám thân vệ kia của Giang Phong, dùng Giang Ưng cầm đầu, thực lực đều tương đối cao. Trong đó Giang Ưng càng là tiến nhập hàng ngũ chân khí đại sư. Đương nhiên, nhóm người bọn hắn, sức chiến đấu mạnh nhất vẫn là Giang Trần. Ngoại trừ Giang Trần, là Câu Ngọc công chúa và Giang Phong. Câu Ngọc, ngươi phụ trách xuất lĩnh 8 thân vệ, ta phụ trách chiếu ứng bên cha ta. Nắm giữ trận hình, không thể để bọn hắn xông rối loạn trận tuyến. Giang Trần nhắc nhở. Câu Ngọc dương lên chiếc cằm thon nói. Yên tâm đi, ta sẽ không kéo chân sau của ngươi. Bảo trì trận hình, đội ngũ nhanh chóng tiến lên. Tuy biết rõ truy kích đã đến. Nhưng nhóm người Giang Trần cũng không thể lung tung cải biến lộ tuyến phi hành. Phiền toái trước mắt còn không có giải quyết, vạn nhất vào loạn cấm khu, gây ra phiền toái mới, vậy thì càng thêm khó khăn. Dịch sư huynh, thấy không, ở phía trước rồi. Quảng sư huynh kia phát hiện nhóm người Giang Trần, ngữ khí kích động. Lúc này, tư thái của Quảng sư huynh rõ ràng thấp hơn nhiều, ở bên người một thanh niên khác. Người thanh niên này biểu lộ lãnh khốc, khuôn mặt thon gầy lộ ra thập phần lạnh lùng, dưới khóe mắt có một vết sẹo. Như một loài bò sát, để cho thanh niên này nhiều thêm vài phần sát khí. Người này, đúng là Quảng sư huynh một lòng muốn nịnh bợ Dịch sư huynh. Đi lên, ngăn bọn hắn lại. Thanh âm của Dịch sư huynh kia, lạnh như băng nói. Đi. Một nhóm người mấy người, thúc giục Thanh Dực Long, dùng tốc độ nhanh nhất vọt lên. Tiểu tử, còn muốn chạy trốn. Quảng sư huynh kia hét lớn một tiếng. Muốn chết. Kỳ thật Giang Trần cũng phát hiện nhóm người này ở phía sau, thấy ra hỏa họ Quảng kia rõ ràng còn không thay đổi, lại dám xông ở phía trước. Không hề do dự, quay đầu lại là một mũi tên bắn qua. Chương 224 đối kháng nửa bước tiên cảnh 2. Mũi tên kia thập phần đột nhiên, cũng thập phần nhanh chóng. Quảng sư huynh kia xông cực nhanh, nhưng mà Dịch sư huynh kia lại xông nhanh hơn, cũng không thấy rõ hắn là ra tay như thế nào. Bỗng nhiên một đạo hào quang xoáy lên, mũi tên kia cách Quảng sư huynh khoảng 10 mét, liền bị một xiềng xích quấn lấy. Người điều khiển xiềng xích đúng là Dịch sư huynh. Người này cười lạnh một tiếng. Đánh lén, tính toán bổn sự gì? Cánh tay chấn động, xiềng xích kia vung ra, mũi tên hóa thành một đạo khí lưu, phản xạ hướng Giang Trần. Giang Trần thấy người kia ra tay, cũng hơi có chút giật mình. Người này, chẳng lẽ là linh đạo cường giả? Loại lực lượng này, rõ ràng vượt qua cấp bậc chân khí đại sư. Nhưng muốn nói linh đạo cường giả, tựa hồ lại kém một chút. Giang Trần được chứng kiến uy năng của linh đạo cường giả, dù là từ chấn, trong linh đạo cường giả là loại tương đối kém, sức chiến đấu cũng vượt xa người này. Nếu như cần phải cân nhắc lực lượng của người này, ước chừng là giữa chân khí cảnh đỉnh phong đến linh đạo. Giang Trần không dám lãnh đạm, cũng may trên tay hắn là linh khí tứ luyện đại vũ cung, hất lên trường cung trong tay, quét ra mũi tên phản xạ đến. Có chút khó giải quyết. Giang Trần âm thầm nghiêm nghị. Dịch sư huynh, đa tạ ra tay. Quảng sư huynh kia đắc ý quên hình, thiếu chút nữa dẫm lên vết xe đổ. Một mũi tên kia nếu như không có Dịch sư huynh ra tay, hắn chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Chớ nói nhảm, người này ta chế trụ. Ngươi đi đối phó những người khác. Dịch sư huynh này xa xa tập trung Giang Trần. Hai cường giả cách không đối mặt, khí thế tập trung đối phương. Trong lúc nhất thời lâm vào giằng co, phảng phất ai cũng không muốn động thủ trước, tựa hồ động thủ trước sẽ mất đi tiên cơ. Thực lực không tệ, đáng tiếc ngươi là chân khí cảnh, không phải đối thủ của ta. Thanh âm của Dịch sư huynh kia, bén nhọn như là kim loại, rất chói tai. Nói như ngươi là linh đạo cường giả vậy. Giang Trần khinh thường. Tuy không phải linh đạo cường giả chân chính, nhưng ta là nửa bước tiên cảnh, đủ nghiền áp chân khí cảnh đỉnh phong như ngươi. Dịch sư huynh kia nói xong, khí thế đột nhiên bay lên. Cả người giống như một cơn gió, tràn đầy lực lượng huyền ảo. Ba chiêu. Dịch sư huynh kia lãnh khốc nói. Trong vòng ba chiêu giải quyết ngươi. Gió đã bắt đầu thổi, mây di chuyển. Bên người Dịch sư huynh, hư không đột nhiên không có bất kỳ dấu hiệu nổi lên sóng gió, từng đạo khí lưu, giống như hình thành một loại tiết tấu. Đây không phải chân khí, so với chân khí càng thêm huyền ảo. Phong vân liệm, khóa. Quanh thân Dịch sư huynh, bỗng nhiên như là ảo thuật, chui ra 6 sợi xiềng xích màu trắng bạc, theo tiết tấu của khí lưu kia chấn động, đột nhiên hướng Giang Trần quấn quanh đến. Là linh lực khí lưu. Giang Trần chấn động, Dịch sư huynh này tự xưng nửa bước tiên cảnh, quả nhiên không phải thổi. Mặc dù đối với linh lực nắm giữ không phải quá thành thạo, nhưng mà kia quả thật là linh lực hình thành khí lưu. Phối hợp xiềng xích của hắn công kích, trong lúc nhất thời đem hư không chung quanh Giang Trần khóa lại. Ánh mắt Giang Trần thâm thúy, trong nháy mắt Dịch sư huynh công kích, vô danh đao đã nắm trong tay, dẫn động đao quyết, thương lãng chân khí như thủy triều vọt tới. Kim Dực kiếm điểu đã là bạn nối khố của Giang Trần, biết rõ Giang Trần muốn ra chiêu, nương theo chân khí của Giang Trần, đem lực lượng của nó phối hợp đến hoàn mỹ. Thương hải nộ, sóng cả kinh, chảm. Kim Dực kiếm điểu phóng tới trước, trong kim sắc lưu quang, kéo lê một đường vòng cung mỹ diệu, chém ra đao mang tuyệt thế. Đúng là thương hải nghịch lưu đao đệ tam thức, kinh đào. Giang Trần, 11 mạch chân khí đại sư. Dịch sư huynh, nửa bước tiên cảnh. Theo lý thuyết, hai người này tồn tại chênh lệch trên thực chất, không phải một cấp bậc. Nhưng mà, theo kinh đào nhất thức chém ra, chân khí bằng bạc kia nhấc lên đao mang, diệu đến đỉnh phong, chảm vào hư không. Chân khí cường đại, đem hư không chảm loạn. 6 sợi xiềng xích kia hình thành trói buộc, bị khí lưu thác loạn quấy nát. Khanh! Thanh âm kim loại va chạm, chói tai truyền khắp thương khung. Một chiêu qua đi, bất phân thắng bại. Ân! Dịch sư huynh hiển nhiên có một ít ngoài ý muốn. Chân khí cảnh, vậy mà có thể đảo loạn linh lực của ta, phá hư phong vân liệm của ta trói buộc. Giang Trần một đao bức lui thế công của đối phương, khiến đối phương ngạc nhiên, trong nháy mắt thúc giục Kim Dực kiếm điểu, ngược lại lướt quay về. Kim mang phá không, Giang Trần đã cầm đại vũ cung trên tay. Chết! Hưu, hưu, hưu! 3 mũi tên, không lưu tình chút nào, bắn về 3 gã đệ tử Càn Lam Bắc Cung. Bên Càn Lam Bắc Cung kia, đang vây công bọn người Giang Phong, căn bản không nghĩ tới chiến cuộc bên này thay đổi, cũng không nghĩ tới Giang Trần ở dưới Dịch sư huynh áp chế, sẽ có dư lực đến công kích bọn hắn. Tiếng xé gió vang lên, mũi tên cũng lập tức bắn tới. A! 3 tiếng kêu thảm cơ hồ là đồng thời phát ra, 3 mũi tên đã bắn thủng cổ họng của bọn hắn. Đương nhiên, Giang Trần dùng là mũi tên bình thường. Những chân khí cảnh cường giả bình thường này, còn không xứng Giang Trần dùng nguyên bộ mũi tên của Đại Vũ Cung. Dịch sư huynh thoáng thất thần, liền bị Giang Trần chui chỗ trống, thoáng cái chết ba đồng môn. Tuy Dịch sư huynh đối với đồng môn sống chết cũng không có bao nhiêu quan tâm, nhưng mà đối thủ ở trước mặt hắn giết chết đồng môn, không thể nghi ngờ là tương đương đánh mặt của hắn. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, vô danh đao trong tay, ngăn ở giữa không trung, cùng vòng chiến phía trước giữ vững khoảng cách nhất định. Trong mắt Dịch sư huynh lộ ra hung quang, hung ác nói, vừa rồi một đao kia là không tệ. Bất quá, nếu ngươi cho rằng bằng tu vi chân khí cảnh của ngươi, có thể đối kháng tiên cảnh cường giả, vậy thì 10 phần sai rồi. Hừ, nói giống như ta chưa thấy qua tiên cảnh cường giả vậy. Giang Trần lạnh lùng cười cười. Hắn không những kiến thức qua linh đạo cường giả, còn cùng linh đạo cường giả giao thủ. Dịch sư huynh này nhiều nhất là nửa bước tiên cảnh, so với Từ Trấn còn kém xa, lại dám ở trước mặt hắn tự biên tự diễn. Khí lưu lại lần nữa lay động, quanh thân Dịch sư huynh, một cái phong bạo cự đại xoay tròn. Một đoàn khí xoáy thanh sắc ngưng tụ thành một đạo khí lưu thô như thùng nước. Xiềng xích của Dịch sư huynh kia, ở trong luồng khí xoáy không ngừng lăn mình, vậy mà ngưng tụ thành một đạo khí lưu như thương long, như một mũi khoan cực lớn, đột nhiên hướng Giang Trần xông lại. Hào nhoáng bên ngoài. Giang Trần bái kiến kích thứ nhất của Dịch sư huynh, liền đã thăm dò ra thực lực người này. Lúc này đây, Giang Trần ngay cả vô danh đao cũng không cần. Đột nhiên thúc giục kim dực kiếm điểu, thân hình bỗng nhiên phóng tới. Hai tay tạo thành quyền, một tay như thái âm, một tay như thái dương. Khô vinh thần quyền, âm dương mài. Hai luồng chân khí, như thái âm thái dương dung hợp, chợt phân chợt ly, ngưng tụ thành một đạo quyền cương đáng sợ, hướng khí lưu kia chặn ngang đập tới. Chương 225 nửa bước tiên cảnh chịu thiệt. Khô vinh thần quyền, là một môn quyền kỹ thao túng âm dương lưỡng khí. Thực lực của Giang Trần hôm nay, chỉ lĩnh ngộ đến bốn khô bốn vinh đỉnh phong. Nhưng mà bốn khô bốn vinh, chẳng khác gì là bốn tầng chân khí điệp ra, lại phối hợp âm dương huyền ảo, hai quyền này dung hợp, lực lượng càng là như gấp 10 lần. Một quyền khí thế rộng rãi, trong một quyền, phảng phất kinh nghiệm một lần luân hồi, một bốn mùa luân chuyển. Oanh! Quyền cương nện ở trên khí lưu, đem khí lưu oanh tán, quyền cương cường đại cũng đi theo khí lưu kia hóa thành hư vô. Lần thứ hai va chạm, lại không phân thắng bại. Cái gì? Dịch sư huynh kia quả thực khó mà tin được. Mình giàu gì cũng là cường giả mở linh hải. Một kích này, hắn vận dụng linh lực, đã là một kích đỉnh phong của nửa bước tiên cảnh rồi. Nếu đổi lại một chân khí cảnh cường giả khác, chỉ sợ sớm đã bị cắn nuốt, xoắn thành vụn thịt. Người trẻ tuổi kia, rốt cuộc có địa vị gì, vậy mà trước sau hai lần, cùng nửa bước tiên cảnh như hắn lấy cứng trọi cứng. Đây quả thực là vượt qua lẽ thường, vi phạm pháp tắc võ đạo. Ha ha, xem ra, cái gọi là nửa bước tiên cảnh, cuối cùng còn không phải tiên cảnh cường giả à. Giang Trần mang theo vài phần đùa cợt. Bàn tay chảo một cái, lần nữa nắm lấy Đại Vũ Cung. Ta tiếp ngươi hai chiêu, ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử xem. Đại Vũ Cung, linh khí tứ luyện. Vừa rồi Giang Trần bắn chết ba người kia, chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, dùng là mũi tên bình thường. Nhưng mà, Giang Trần rất rõ ràng, đối với thanh niên mặt sẹo kia, mũi tên bình thường cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng không đủ hình thành uy hiếp. Như vậy, để cho hắn nếm thử Đại Vũ Cung tiễn chính thức a. Khuôn mặt lạnh nhạt của Giang Trần, lộ ra một đạo sát cơ quyết tuyệt, hắn đã thật sự nổi giận. Càn Lam Bắc Cung này một lần hai lượt khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn. Dù giết những người này, ngày mai sẽ có cường giả Càn Lam Bắc Cung đến sinh sự, Giang Trần cũng sẽ không hối hận giờ này khắc này quyết định. Võ đạo chi lộ, có thể nhẫn, nhưng không thể một mực nhẫn. Không thể nhịn, liền không cần nhịn nữa. Nhịn tới nhịn lui, nhẫn thành tâm ma, sẽ sâu sắc không ổn. Ân, linh khí. Dịch sư huynh rốt cục có cơ hội cẩn thận quan sát Đại Vũ Cung trong tay Giang Trần. Một khi Đại Vũ Cung cùng nguyên bộ mũi tên kết hợp, hình thành cổ khắc nghiệt chi khí kia, là đập vào mặt rồi. Đúng vậy, linh khí. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Ngươi được xưng nửa bước tiên cảnh, nếu ta không dùng linh khí giết ngươi, chỉ sợ ngươi chết không nhắm mắt a. Trong nội tâm Dịch sư huynh cũng nhắc lên sóng to gió lớn. Hắn sử dụng xiềng xích cũng không quá đáng là chuẩn linh khí mà thôi. Linh khí, chỉ có linh đạo cường giả chính thức mới xứng sử dụng linh khí chính thức. Võ giả có thể dùng đến linh khí, không phải đệ tử thế gia quyền thế ngập trời, thì là tử đệ tông môn thiên phú kinh người. Tuy Dịch sư huynh này là đệ tử Càn Lam Bắc Cung, nhưng mà Càn Lam Bắc Cung dù sao chỉ là một đạo tràng thế tục của Bảo Thụ Tông. Lời nói không dễ nghe, hắn có thể thông qua Bảo Thụ Tông khảo hạch, thực sự trở thành đệ tử Bảo Thụ Tông hay không, cái kia là một cái không biết bao nhiêu. Linh khí, với hắn mà nói, chính là hy vọng xa vời. Phải biết rằng, đây là ở Thiên Quế Vương Quốc, nếu ở Đông Phương Vương Quốc, Giang Trần lộ ra linh khí, chỉ sợ 8-9 phần 10 cường giả, nhận cũng không nhận ra. Linh khí này là đồ vật chân quý, ở Đông Phương Vương quốc, Giang Trần chỉ thấy Long Cư Tuyết cùng Long Ngâm Giã vận dụng qua linh khí một lần. Nhưng loại linh khí này, hiển nhiên chỉ là linh khí bình thường nhất, hẳn là Thủy Nguyệt Đại Sư để lại Long Gia, cho hai người trẻ tuổi dùng phòng thân. Trừ lần đó ra, dù là Câu Ngọc Công Chúa xuất thân vương thất, cũng không có linh khí. Tuy Dịch Sư Huynh này là đệ tử Càn Lam Bắc Cung, coi như là tồn tại so sánh nổi tiếng, nhưng muốn nói sử dụng linh khí, vẫn là kém một chút. Giết hắn đi, cướp đoạt linh khí. Một cỗ dục vọng tham lam, như là liệt hỏa ở trong nội tâm Dịch Sư Huynh hừng hực thiêu đốt lên. Hai mắt bắn ra hào quang màu đỏ tươi, Dịch Sư Huynh này, đánh đòn phủ đầu. Thanh Dực Long lao lên, linh lực cường đại hình thành một đạo khí tường, trực tiếp hướng Giang Trần áp xuống. Lúc này, Dịch Sư Huynh kia dĩ nhiên ý định trực tiếp dùng linh lực nghiền áp. Giang Trần cười lạnh, thanh niên mặt sẹo này vậy mà muốn dựa vào ma lực nghiền áp. Kim Dực Kiếm Điểu đột nhiên rút lui, cùng xu thế tấn công của thanh niên mặt sẹo kéo ra một khoảng cách đầy đủ. Đại Vũ Cung tách ra vầng sáng kinh người, so với ngôi sao trên bầu trời còn sáng chói. Vèo, mũi tên mang theo khí tức của Đại Vũ Cung, dùng một vòng cung mỹ diệu khó nói lên lời, bắn về phía thanh niên mặt sẹo, một đạo hàn quang như thiên thạch thiêu đốt kéo lấy một đạo lưu tuyến dài rộng, một màn khiến người không thể tưởng tượng xảy ra, thanh niên mặt sẹo biết rất rõ mũi tên cường đại kia là xông thẳng đến hắn, chẳng những không có lui bước, ngược lại dùng tốc độ càng nhanh lao tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Phốc, uy lực của linh khí tứ luyện, quả thực mạnh đến đáng sợ, hóa thành một đoàn khí lưu, bắn vào cổ Thanh Dực Long, mang theo vô số huyết vũ. Ngay lúc này, thân thể thanh niên mặt sẹo đột nhiên lăng không, vậy mà lăng không lướt đi, chờ mình một cái, mượn lực lượng lao lên của Thanh Dực Long, hướng Giang Trần đánh tới. Cùng lúc đó, 6 sợi xiềng xích trong tay, như là dao long xuất hải, hướng Giang Trần bay tới. Thanh niên mặt sẹo kia, vậy mà hy sinh tọa kỵ, đến mượn cơ hội rút ngắn khoảng cách cùng Giang Trần, dùng tay cướp đoạt Đại Vũ Cung. Hừ, chút tài mọn. Tựa hồ Giang Trần đã sớm khám phá ý đồ của đối phương, mũi tên thứ hai giấu ở sau mũi tên thứ nhất, cơ hồ không chần chờ chút nào, hưu. Mũi tên thứ hai, không chút khách khí hướng thanh niên mặt sẹo bay qua. Cái gì? Còn có một mũi tên? Thanh niên mặt sẹo chấn động, hắn chỉ là một nửa bước tiên cảnh, căn bản không cách nào trèo chống hắn không trung phi hành. Xu thế lướt đi này, gần kề chỉ có thể bảo trì một cái hô hấp. Xiềng xích trong tay run run, muốn cuốn đi Đại Vũ Cung trong tay Giang Trần. Nhưng mà, tốc độ Giang Trần ra tiễn, hiển nhiên vượt khỏi tưởng tượng của hắn. Trong nháy mắt xiềng xích cuốn ra, mũi tên thứ hai đã phóng tới hắn. Trong nháy mắt, Dịch Sư Huynh kia liền phải đối mặt hai lựa chọn. Hoặc là tự cứu, hoặc là trúng tên. Vẫn là thiếu một ít a, Dịch Sư Huynh hận đến ngứa răng. Thân thể uốn éo, hai chân đạp trên thi thể Thanh Dực Long rơi xuống, lại mượn một phần lực, hướng phía dưới từ từ đáp xuống. Hắn cũng biết, không trung tác chiến, hắn căn bản không có năng lực phi hành, nếu không hạ thấp. Một hơi dùng hết, ngã cũng ngã chết hắn. Không thể không thừa nhận, thằng này thập phần tàn nhẫn kiên quyết, đối với tọa kỵ của mình. Nói hy sinh liền hy sinh, xong việc còn muốn dẫm lên một cước. Chật chật, Dịch Thiên Tùy, ngươi làm sao vậy? Tựa hồ rất chật vật a. Chương 226 độc khiêng tứ đại nửa bước tiên cảnh 1. Lúc này, một đạo châm chọc khiêu khích thanh âm, theo trong hư không khoan thai địa truyền tới. Giang Trần biến sắc, không hề dừng lại, vô danh đao trong tay, phản công hướng vòng chiến phía sau. Đạo đạo đao mang đổ xuống, mang theo chân khí đáng sợ nhất của Giang Trần. Phốc, phốc, tựa như chém dưa thái rau, liền có 4-5 người bị Giang Trần chém thành hai đoạn, thi thể chia lìa, từ trên không trung rớt xuống. Hướng mặt nam bay đi, đừng có lưu lại, nhanh, ta kéo phía sau. Thanh âm của Giang Trần có chút lo lắng, bởi vì Thuận Phong Chi Nhĩ của hắn đã bắt đến tung tích địch liên tục không ngừng lao tới, thậm chí có 4-5 nhóm người từ các nơi vây quanh đến. Sở dĩ để cho đồng bạn hướng mặt phía nam đi, là vì nhóm người mặt phía nam kia, khí thế tương đối yếu một ít, không có nửa bước tiên cảnh như Dịch Sư Huynh áp trận. Hướng mặt phía nam, có lẽ là một đường sinh cơ duy nhất. Về phần mặt phía nam sẽ đi đến địa phương nào, có xâm nhập cấm khu lãnh địa của người khác hay không, lúc này Giang Trần cũng không nghĩ nhiều vậy. Cũng may, nhóm người này đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, nghe Giang Trần nói, cũng không chậm trễ, nhao nhao hướng phía nam chạy như bay. Giang Trần vận hành Thuận Phong Chi Nhĩ đến trạng thái đỉnh phong, tai nghe bát phương. Các loại tin tức không ngừng thông qua lỗ tai hội tụ đến trong óc. Kể cả đội ngũ của Dịch Sư Huynh, tổng cộng có 5 đạo nhân mã. Phía đông, phía tây, có 2 đội ngũ. Đông bắc, tây bắc có 1 đội ngũ. Còn lại 1 đội ngũ, từ mặt phía nam chạy đến, rất nhanh liền cùng nhóm người Câu Ngọc chính diện va chạm. 5 đạo nhân mã này, mặt phía nam yếu nhất, thực lực mạnh nhất nhiều lắm là cùng Câu Ngọc tương đương, không đủ gây sợ. hiện tại Giang Trần chỉ hy vọng nhóm người Câu Ngọc có thể phá tan ngăn trở phía nam. Chỉ cần phá tan ngăn trở này, liền nhảy ra vòng vây, trốn ra khu vực Càn Lam Bắc Cung. Đương nhiên, hiện tại năm đạo nhân mã này, Dịch sư huynh từ phía đông đến, trên cơ bản đã không có sức chiến đấu gì rồi. Kim Dực kiếm điểu di động, Giang Trần bỗng nhiên dừng lại, hắn chọn chúng vị trí này là thông qua các loại tính toán, ở vào một địa điểm so sánh trung tâm. Chiếm cứ vị trí này, bất luận đội ngũ nào muốn thông qua, đều phải qua cửa ải của hắn. Chỉ cần chế trụ bọn hắn chốc lát, cho nhóm người Câu Ngọc phá vòng vây, dựa vào Kim Dực kiếm điểu hành trình ngắn chạy nước rút, những người này muốn đuổi theo, cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá hiện tại Giang Trần cũng có chút hối hận, sớm biết như vậy, liền để cho Diệp Dung phái người đến biên cảnh nghênh đón. Lúc ấy hắn cự tuyệt Diệp Dung đề nghị, là muốn thông qua quan sát của mình, hiểu rõ phong thổ của Thiên Quế Vương quốc thoáng một phát. Hơn nữa, hắn cảm thấy, nếu như không gây chuyện, nghĩ đến cũng sẽ không có phiền toái gì. Ai nghĩ đến, võ phong ở Thiên Quế Vương quốc, so với Đông Phương Vương quốc còn dũng mãnh hơn, động một chút là giết người cướp của, cản đường cướp bóc. Sớm biết như vậy, còn không bằng không điệu thấp, mang theo hơn 1000 kim dực kiếm điểu, trực tiếp nghiền áp đám cường đạo này. Giang Trần rất phiền muộn. Bất quá hắn cũng biết, cái này chỉ có thể suy nghĩ một chút, nếu mang theo hơn 1000 kim dực kiếm điểu, cái tư thế kia thật sự quá lớn. Có lẽ rước lấy không phải đám người này, mà là cường giả còn cường đại hơn. Qua một lát thời gian, mấy đạo nhân mã liền chạy tới. Nhìn thấy Giang Trần một người một kỵ, trôi nổi ở giữa thương khung, những người kia đều có chút buồn bực. Đây là có chuyện gì? Tiểu tử này, vậy mà không trốn. Một bộ đơn thương độc mã đối mặt quần hùng. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này muốn bằng sức một người, đối phó 4 đạo nhân mã bọn hắn. Lúc này, Dịch sư huynh kia cũng thay đổi một tọa kỵ, ánh mắt âm tàn nhìn Giang Trần, lộ ra sát cơ nồng đậm. Chỉ là, hắn cũng biết, dựa vào lực lượng cá nhân, hắn là giết không nổi người trẻ tuổi trước mắt. Dịch Thiên Tùy, tiểu tử này, đến cùng lai lịch thế nào? Thăm dò chi tiết rõ ràng chưa? Một đường khác, một người trẻ tuổi mắt tam giác cười lạnh hỏi. Hừ, lai lịch gì, ngươi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Dịch Thiên Tùy tức giận, ở trước mặt Giang Trần không có chiếm được chỗ tốt, để cho hắn cảm thấy rất mất mặt. Chậc chậc, ngươi giàu gì cũng là nửa bước tiên cảnh, vậy mà chật vật như vậy, thực ném mặt mũi của những nửa bước tiên cảnh chúng ta. Người trẻ tuổi kia trào phúng. Ngươi đi thử xem. Dịch Thiên Tùy cười lạnh. 4 đạo nhân mã này, người dẫn đầu đều là nửa bước tiên cảnh, ai cũng không mạnh hơn ai. Dịch Thiên Tùy ở chỗ Giang Trần ăn quả đắng, hắn không ngại nhìn những người này đi lên thử xem. Nói không chừng, bọn chúng vội vàng không kịp chuẩn bị, biểu hiện so với hắn còn kém. Thử xem thì thử xem, ngươi cho rằng ta như ngươi, một cái phế vật. Tên kia thúc giục tọa kỵ, đỉnh đạc tiến lên. Ánh mắt tam giác u ám, như độc xà đánh giá Giang Trần. Tiểu tử, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, bất quá ngươi cũng chớ làm bộ, ở trước mặt tiên cảnh cường giả chúng ta, ngươi trang như thế nào đều không có tác dụng. Trên người của ngươi chấn động là chân khí, cùng linh khí của chúng ta không phải một cấp bậc. Lại là một phế vật chỉ biết khoe khoang mồm mép. Giang Trần lạnh lùng bật cười. A, tiểu tử, nhìn không ra ngươi còn rất cao ngạo. Hẳn là, ngươi cảm thấy một chân khí cảnh, còn muốn chơi cái gì một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông sao? Thanh niên kia thật giống như trêu đồ hí lộng con mồi, trêu chọc lấy Giang Trần. Bất quá, cử động lần này của hắn lại không phải cố ý khoe khoang mồm mép, mà là muốn thông qua đối thoại, nói bóng nói gió, thăm dò phản ứng của Giang Trần. Một trận đối thoại xuống, thanh niên mắt tam giác thu lại ý khinh thị vừa rồi, trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Khó trách Dịch Thiên Tùy cũng bị thất thế. Tiểu tử này, đối mặt 4 nửa bước tiên cảnh, vậy mà một chút cảm xúc chấn động cũng không có. Lẽ ra, chân khí cảnh cường giả, gặp được tiên cảnh cường giả, bản năng sẽ sinh ra một chút khủng hoảng, sợ hãi, thậm chí là không tự chủ được muốn chạy trốn. Nhưng mà, thanh niên mắt tam giác ở trên người Giang Trần, căn bản không có phát hiện loại manh mối này. Tiểu tử này, khẳng định rèn luyện đại nghi lực, bằng không mà nói, không có khả năng bình tĩnh như thế. Ý niệm trong đầu thanh niên mắt tam giác khẽ động, trong tay đã nhiều ra một thanh kiếm. Chư vị, ta cùng hắn chơi đùa. Nói trước, nếu như ta hạ tiểu tử này, trang bị trên người hắn, toàn bộ quy ta. Ngữ khí của mắt tam giác có chút bá đạo. Nằm mơ. 3 nửa bước tiên cảnh khác đồng thời lên tiếng quát lớn. Thanh niên mắt tam giác giận dữ. Ta xung phong, chẳng lẽ các ngươi kiếm tiện nghi? Không có người bức ngươi xung phong. Một võ giả mập mạp khác tức giận nói. Giang Trần thấy đối phương nội chiến, trong nội tâm ngược lại âm thầm cao hứng. Những người này, càng kéo dài thời gian, đối với hắn càng có lợi. Chương 227 độc khiêng tứ đại nửa bước tiên cảnh 2. Chỉ cần nhóm người Câu Ngọc phá tan đạo phòng tuyến kia, hắn sẽ lập tức vỗ bờ mông rời đi, để cho bọn ngốc này tự mình chơi. Giang Trần âm thầm lưu ý đám người kia, mười mấy võ giả khác kia đều là góp đủ số, trong chân khí cảnh, Giang Trần cơ bản bỏ qua. Những người này, bất luận công thủ, hôm nay đối với Giang Trần sinh ra không được uy hiếp gì. Duy chỉ có bốn nửa bước tiên cảnh, là khảo nghiệm thật lớn. Bất luận hai cái nào nếu như chân thành hợp tác, đều đủ khiến Giang Trần ăn thiệt thòi lớn. Nếu như ba cái hợp tác, Giang Trần trên căn bản không đường có thể trốn. Nếu như bốn người không hề khúc mắc hợp tác, vậy Giang Trần tương đương với chết chắc. Bất quá, đây là thành lập trên cơ sở bị đối phương vây quanh. Trên thực tế, giờ phút này Giang Trần cũng một mực đề phòng. Chỉ cần đối phương có ý đồ vây quanh hắn, hắn sẽ lập tức lui lại. Hơn nữa, phương hướng lui lại phải lách qua nhóm người Câu Ngọc. Bốn nửa bước tiên cảnh kia, hiển nhiên đều có tư tâm, đây cũng là ưu thế duy nhất của Giang Trần. Dịch Thiên Tùy, thanh niên mắt tam giác, còn có một thanh niên bàn tử, người cuối cùng tướng mạo như là nữ nhân, để cho người phân không rõ giới tính của hắn. Người này, một mực không nói gì, nhưng mà cho Giang Trần cảm giác lại đáng sợ nhất. Bởi vì cái gọi là, chó cắn người thường không sủa. Gia hỏa nam nữ khó phân biệt kia, tuyệt đối là lòng dạ sâu nhất, cũng bảo trì bình thản nhất. Nếu không bốn người chúng ta liên thủ, trước cầm tiểu tử này xuống, sau đó lại chia cắt trang bị của hắn, như thế nào? Thanh niên mắt tam giác đề nghị. Có thể, ta chỉ muốn bộ cung tiễn kia, mặt khác các ngươi phân. Dịch Thiên Tùy nói. Hắc hắc, ta cũng muốn cung tiễn kia, Dịch Thiên Tùy, ngươi lấy cái khác a. Bàn tử kia híp mắt, giảo quyệt cười cười. Tới trước được trước, ta đuổi tới trước nhất, đương nhiên là ta chọn trước. Dịch Thiên Tùy giận tím mặt. Ngươi ngược lại là đuổi tới trước, chẳng qua nếu như chúng ta không tới, có lẽ ngươi đã ngã chết đi à nha. Còn có tư cách cùng chúng ta đoạt. Thanh niên mắt tam giác kia lại lần nữa giễu cợt. Dịch Thiên Tùy tức giận, nhưng đây là tình hình thực tế. Bất quá hổ thẹn quy hổ thẹn, lợi ích trước mắt, hắn cũng sẽ không nhượng bộ. Nói cái gì đều không tốt, ta chỉ muốn bộ cung tiễn kia. Tiểu tử này một thân cổ quái, khẳng định có rất nhiều thứ đáng giá. Chuôi đao kia, cũng rất cổ quái. Ta hoài nghi cũng là linh khí. Phong Vân Liên của ta, bị hắn chém xuống một đao, vậy mà xuất hiện vết rách. Cái gì? Dịch Thiên Tùy, ngươi không phải nói dối chứ? Bàn tử kia giật mình, hắn biết rõ, Phong Vân Liên của Dịch Thiên Tùy, đây chính là chuẩn linh khí. Dùng tu vi nửa bước tiên cảnh của Dịch Thiên Tùy, điều khiển chuẩn linh khí đối phó một chân khí cảnh cường giả, rõ ràng bị đối phương chém nứt. Cái kia nói rõ cái gì? Nói rõ đao của chân khí cảnh cường giả, tuyệt đối mạnh hơn chuẩn linh khí, 100% là linh khí, hơn nữa rất có thể cấp bậc không thấp. Chắc chắn 100%, nếu như giả bộ, thiên lôi đánh xuống. Dịch Thiên Tùy thề. Cái kia tốt, ta lùi một bước, ta muốn chuôi đao này. Bàn tử lầm bầm lấy. Quyết định như vậy đi, ai cũng đừng có tranh với ta. Mắt tam giác cười hắc hắc. Hai người các ngươi, một cái muốn cung tiễn, một cái muốn đao. Có phải cảm thấy ta cùng Lưu Sư Huynh đều là người chết hay không? Lưu Sư Huynh, nói đúng là người trẻ tuổi nam nữ khó phân biệt, một mực không nói gì kia. Người trẻ tuổi kia, sắc mặt rất trắng, nghe mắt tam giác nâng lên hắn, lông mi có chút chớp chớp, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Bỗng nhiên tiến lên vài bước, ánh mắt từ ba người trước mặt đảo qua. Ta nói một câu. Lưu Sư Huynh kia lớn lên như nữ nhân, thanh âm cũng ôn nhu, để cho người nghe cực kỳ không được tự nhiên. Ba người khác đều giống như cười mà không phải cười nhìn Lưu Sư Huynh. Ba người các ngươi, có thể đi trở về. Lưu Sư Huynh này ngữ khí nhàn nhạt, biểu lộ gợn sóng không sợ hãi, phảng phất đang nói một việc rất bình thường. Ngươi nói cái gì? Trở về. Mắt tam giác sững sờ. Lưu Sư Huynh, ngươi nằm mơ còn không có tỉnh sao? Bàn tử kia chế nhạo nói. Đừng nói giỡn, lại kéo xuống, chỉ sợ sẽ sinh biến. Trước cầm xuống tiểu tử này nói sau. Làm sao chia, chúng ta còn có rất nhiều thời gian đàm. Dịch Thiên Tùy là chủ trương trước bắt người, lại chia của. Lưu Sư Huynh kia mí mắt nhẹ nhàng nhấp. Ta nói, các ngươi có thể trở về, hiện tại, lập tức cút. Trang bị của tiểu tử này, ta toàn bộ muốn. Điên rồi. Họ Lưu, ngươi là điên rồi sao? Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tại đây còn chưa tới phiên ngươi trăng bức. Ba người khác, lập tức kết thành một chiến tuyến, đối với Lưu Sư Huynh kia mắng lên. Tất cả mọi người là nửa bước tiên cảnh, làm sao có thể để cho Lưu Sư Huynh này ở trước mặt bọn họ trăng bức? Lưu Sư Huynh kia cười ha ha, cũng không nói cái gì, ngón tay nâng lên, nhẹ nhẹ một chút, hướng ba người kia điểm ba cái. Điểm tinh chỉ. Hừ, cũng không phải không kiến thức qua. Chơi vũ kỹ sao? Ai sợ ai a? Ba người khác đều cười lạnh, điểm tinh chỉ này là tuyệt kỹ thành danh của Lưu Sư Huynh, bọn hắn cũng biết, cho nên không thế nào để ý. Chỉ là, sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn đột nhiên biến đổi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Một điểm chỉ lực tùy ý kia, ngưng tụ thành khí lưu vô hình, vậy mà trực tiếp đốt thành một đoàn hỏa diễm, đốt tới trước mặt của bọn hắn. Một điểm tùy ý này, vậy mà trực tiếp đốt hư không, hình thành linh lực sát chiêu. Linh hải thành, linh vực thành. Ngươi đột phá. Tiến vào tiên cảnh nhất trọng thiên chính thức. Cái này, tụ linh thành chiêu, quả nhiên đột phá. Lưu sư huynh, ngươi. Lưu sư huynh kia ngữ khí nhàn nhạt, mang theo vài phần mỉm cười nói. Hiện tại, có thể lăn chưa? Ba người khác hai mặt nhìn nhau, trên mặt dù không muốn, nhưng lại không thể làm gì. Bọn hắn cũng biết, nửa bước tiên cảnh một khi đột phá đến tiên cảnh nhất trọng thiên chính thức, thực lực ít nhất tăng lên gấp bội. Ba người bọn hắn thêm cùng một chỗ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của một tiên cảnh nhất trọng thiên. Nói cách khác, Lưu sư huynh không có điên, hắn hoàn toàn có tư cách để cho bọn hắn cút. Cường giả vi vương, cho dù là đồng môn, ở tranh đoạt tài nguyên, ai cũng khó có khả năng nhượng bộ. Lưu sư huynh, đừng như vậy. Cung tiễn quy ngươi, đào cũng quy ngươi. Chúng ta chỉ phân vật gì đó khác. Như thế nào? Thanh niên mắt tam giác phản ứng nhanh nhất. Đúng, Lưu sư huynh, tuy ngươi tấn chức rồi, nhưng mà, một hảo hán ba cái bang, ngươi cũng cần giúp đỡ. Chúng ta nguyện ý trợ thủ cho ngươi. Tiểu tử này còn có đồng đảng, nhóm người bọn hắn đều là dê béo. Lưu sư huynh ăn thịt, chúng ta húp chút nước, cũng có thể à. Dịch Thiên Tùy cũng kịp phản ứng. Chương 228 mấy cái xỏa điểu, các người chậm rãi chơi. Lưu sư huynh, tất cả mọi người là huynh đệ đồng môn, về sau cơ hội giúp đỡ lẫn nhau còn khá nhiều. Người mạnh nhất, chúng ta cũng biết. Người được đầu to, chúng ta chia một ít vụn vặt. Nói sau, tiểu tử này dối trá, thế đơn lực bạc, chỉ sợ bị tiểu tử này chạy đi à. Lưu sư huynh kia cười lạnh. Các người muốn cũng có thể. Nói trước, Linh cầm bọn hắn cưỡi, mỗi người phân một con, những thứ khác, không cần suy nghĩ. Mới một con. Dịch Thiên Tùy lắc đầu. Một người ba con, ba người chúng ta, cũng chỉ phân đi 9 con. Bọn hắn tổng cộng có 20-30 con a. Lưu sư huynh, đầu to đều quy ngươi rồi, cũng đừng quá hà khắc a. Bàn tử có chút cầu khẩn. Lưu sư huynh, ta còn có một yêu cầu. Binh khí gì đó, chúng ta có thể không muốn. Nếu có công pháp truyền thừa, chúng ta phải thu một phần. Thanh niên mắt tam giác cũng đưa ra yêu cầu. Lưu sư huynh trầm tư một lát, gật đầu. Tốt, Linh cầm một người hai con, nếu như là công pháp bí tịch, có thể cho các ngươi mỗi người một phần. Đừng có lại có kẻ mặc cả, không muốn làm, có thể cút. Ba người khác tuy cảm thấy có chút khuất nhục, nhưng mà thực lực không bằng người, cũng chỉ có thể nắm mũi nhịn. Tốt, quyết định như vậy đi. Mọi người cùng nhau ra tay, đừng cho tiểu tử này chạy. Dịch Thiên Tùy đối với Giang Trần vô cùng thống hận. Giang Trần thấy bọn họ cò kè mặc cả, trong nội tâm cũng âm thầm cười. Lưu sư huynh này mới vừa vặn đột phá tiên cảnh nhất trọng thiên, nói trắng ra là tầng dưới chót nhất trong tiên cảnh. Muốn nói tiếp, so với Từ Trấn cũng xa xa không bằng. Không nghĩ tới, lại đem ba người khác dạy dễ bảo. Làm cho Giang Trần không thể không cảm khái, võ đạo thế giới, quả nhiên là mạnh được yếu thua. Bất quá, Giang Trần cũng không muốn làm thịt để người xé xác ăn. Nghe bọn hắn thương lượng xong, liền thét dài một tiếng. Mấy cái xòa điểu, chậm rãi chơi đi, ta không phụng bồi. Kỳ thật, thời điểm những người này thảo luận chia của, Giang Trần đã thông qua Thuận Phong Chí Nhĩ, phát giác được nhóm người Câu Ngọc đã mở ra lỗ hổng, đột phá đường ngăn trở kia. Nhóm người Câu Ngọc đã đột phá phòng tuyến, Giang Trần sao có thời gian cùng mấy tên ngu xuẩn này dây dưa. Vỗ kim dực kiếm điểu, thúc giục tốc độ cực hạn, chỉ thấy không trung bắn qua một đạo quang mang màu vàng, liền biến mất ở trong mây. Truy, Dịch Thiên Tùy thấy Giang Trần chạy trốn. Liền giận tím mặt. Bàn tử cùng thanh niên mắt tam giác cũng theo chân đuổi theo. Ngược lại là Lưu sư huynh kia lại không nhanh không chậm, cảm ứng một lát, lúc này mới thúc giục tọa kỵ hướng phương hướng Giang Trần chạy trốn đuổi theo. Thủ đoạn khống chế linh cầm của tiên cảnh cường giả quả nhiên so với nửa bước tiên cảnh mạnh hơn nhiều. Tuy Lưu sư huynh này đi sau nhất, nhưng mà mấy hơi thở tầm đó liền đuổi theo ba người khác, lại mấy hơi thở sau liền bỏ ba người khác ở sau lưng. Mà những chân khí cảnh kia ở tốc độ thì càng thêm chậm, bị ba người Dịch Thiên Tùy bỏ xa xa. Chậc chậc, Lưu sư huynh thật đắc ý a. Bàn tử nói thầm một câu. Hắc hắc, nếu ngươi đột phá, có khi so với hắn càng đắc ý. Mắt tam giác cười lạnh nói. Nói láo, bàn tử ta vô cùng bình dị gần gũi. Dù đột phá, ta cũng sẽ không sĩ diện. Hừ, cuồng cái gì cuồng, hắn ăn thịt, chúng ta ăn canh. Hãy bớt giảm ngôn đi, nếu ngươi có bổn sự ăn thịt, chúng ta sẽ cam tâm tình nguyện ăn canh. Dịch Thiên Tùy không có hứng thú ở sau lưng nói thầm. Hiện tại hắn chỉ muốn đuổi theo Giang Trần, hành hạ Giang Trần đến chết, giải oán khí vừa rồi. Đồng thời trong nội tâm cũng thở dài, nếu như thực lực mình hơi cao một chút, ở trước khi Lưu sư huynh đuổi tới làm thịt đối thủ, những trang bị kia không phải chính là của hắn sao? Đáng tiếc, thịt mỡ đến miệng, cứ như vậy bay mất. Dịch Thiên Tùy rất là phiền muộn. Giang Trần lấy tốc độ cực hạn, chạy nước rút mà đi. Ước chừng một phút đồng hồ sau, liền xa xa chứng kiến nhóm người Câu Ngọc. Dưới sự trợ giúp của Bát Hoang Nhiếp Linh Trận, bọn hắn thông qua các loại thủ đoạn, đem đám người phía nam diệt sạch. Mở ra lỗ hổng này, tương đương với đột phá vòng vây. Giang Trần lần nữa ra tốc, đuổi theo bọn người Câu Ngọc. Thuận tay ném ra một ít thương hải đan. Cho tọa kỵ của các ngươi ăn vào, không cần dừng lại, tiếp tục hết tốc độ tiến về phía trước. Kim Dực Kiếm Điểu ngắn hạn chạy nước rút, tốc độ rất nhanh. So với Thanh Dực Long ít nhất nhanh gấp đôi. Nhưng mà trường kỳ không phải mạnh, điểm này cũng là tai hại. Nhưng mà có thương hải đan hồi nguyên tụ khí, liền không tồn tại vấn đề này nữa. Ít nhất, ở trong 2-3 ngàn dặm, là không cần lo lắng kiệt lực. Nhìn thấy Giang Trần như thế, mọi người đều biết, truy binh phía sau không đơn giản, nhận lấy thương hải đan, cho tọa kỵ của mình phục dụng. Đạt được thương hải đan, những kim dực kiếm điều kia rõ ràng khôi phục rất nhiều, lại lần nữa khôi phục tốc độ trước kia. Như thế, người truy ta đuổi, một đường rất xa. Lưu sư huynh kia không hổ là linh đạo cường giả, vậy mà tổng có thể dán ở phía sau nhóm người Giang Trần. Cũng may, tốc độ của Lưu sư huynh kia, tựa hồ cũng đã đến cực hạn, cách hơn 10 dặm, liền không cách nào rút ngắn. Về phần ba người Dịch Thiên Tùy, lúc này đã bị bỏ qua 100-200 dặm rồi. Chỉ là, điểm ấy khoảng cách, thoạt nhìn rất xa, nhưng đối với linh thú phi hành mà nói, chỉ là mấy hơi thở mà thôi. Nói cách khác, khoảng cách giữa bọn hắn, cũng không có chính thức kéo ra. Dừng lại a, các ngươi đi không được. Lưu sư huynh kia, linh lực hóa khí, xuyên việt hư không, như tiếng sấm cuồn cuộn, rơi vào trong màng nhĩ của mỗi người. Linh lực hóa thành sóng âm, vậy mà chấn màng nhĩ của bọn hắn run rẩy. Mấy người Tiết Đồng tu vi yếu nhất, thiếu chút nữa ngã nhào xuống. Che lỗ tai, đừng nghe hắn nói nhảm. Giang Trần tu luyện bản thạch chi tâm, điểm ấy sóng âm với hắn mà nói, cơ hồ là không có bất kỳ hiệu quả. Sóng âm cách hơn 10 dặm, cũng chỉ có thể công kích võ giả chân khí đại sư trở xuống. Chân khí đại sư, cơ bản có thể gánh được. Hừ, xa hơn trước 200 dặm, chính là địa bàn của Thanh Dương Cốc. Các ngươi hướng nơi đó chạy trốn, cái kia chính là tự tìm đường chết. Thanh âm của Lưu sư huynh kia, không nhanh không chậm, phảng phất đoán chừng nhóm người Giang Trần vậy. Hiển nhiên, hắn vừa mới đột phá linh đạo, loại tâm tình hăng hái kia, để cho hắn phi thường tự tin, cảm thấy nhóm người này là vật trong tay của hắn. Ta cùng bọn người Dịch Thiên Tùy bất đồng, ta chỉ muốn vật, không giết người. Các ngươi lưu lại đồ vật, ta có thể tha các ngươi đi. Bằng không thì các ngươi xâm nhập địa bàn của Thanh Dương Cốc, vật mất, người cũng không giữ được. Vận khí tốt thì bị chém làm phân bón hoa, vận khí không tốt, cả đời làm nô lệ cho Thanh Dương Cốc, sống không bằng chết. Lưu sư huynh này mở miệng đe dọa. Thanh Dương Cốc, Giang Trần có chút buồn bực, từ tuyến đường xem ra, từ nơi này bay qua, thật đúng là quấn không khỏi địa bàn của Thanh Dương Cốc. Chương 229 Lưu sư huynh thiếu chút nữa bị trục chết một. Đường Long dặn dò hai địa phương nguy hiểm, một cái là Càn Lam Bắc Cung, một cái là Thanh Dương Cốc. Giang Trần ngược lại là muốn tránh đi. Thế nhưng mà cuối cùng lại phát hiện, hắn vậy mà một cái cũng tránh không thoát. Vốn là cùng đệ tử Càn Lam Bắc Cung không hẹn mà gặp, bị người theo dõi. Hiện tại thật vất vả tìm được một lộ tuyến đào thoát, vậy mà vừa vặn đụng vào địa bàn của Thanh Dương Cốc. Hành trình Thiên Quế Vương quốc này, thật đúng là không bớt lo a. Bất quá, Giang Trần lúc này, cũng sẽ không nghe chuyện ma quỷ của Lưu sư huynh kia. Càn Lam Bắc Cung làm sự tình giết người cướp của, xem bộ dáng là không ít. Lưu lại đồ vật, thả bọn họ đi. Loại chuyện ma quỷ này, lừa gạt tiểu hài tử 3 tuổi còn không sai biệt lắm, Giang Trần làm sao có thể tin hắn. Còn nữa, Giang Trần há có thể lưu đồ vật lại. Từ Đường Long giảng giải, người Càn Lam Bắc Cung, căn bản là không nói đạo lý, là thổ phỉ sống. Mà Thanh Dương Cốc, nghe nói không sát nhân, chỉ bắt người làm dược nô, làm 10 năm, 20 năm liền thả. Làm dược nô, so với bị giết người cướp của càng tốt a. Lại nói tiếp, tình nguyện đụng phải người Thanh Dương Cốc, cũng không thể rơi xuống trong tay Càn Lam Bắc Cung. Còn có 100 dặm, các ngươi tiến thêm nữa, là địa bàn của Thanh Dương Cốc. Nếu các ngươi muốn bị chém thành thịt vụn làm phân bón, thì buông tha đồ vật a. Chấp mê bất ngộ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu sư huynh kia thấy bọn người Giang Trần mắt điếc tai ngơ, cũng có chút ít động khí rồi. Lập tức lấy ra một viên thuốc, ném vào trong miệng tọa kỵ quát. Chạy nước rút, cần phải ngăn bọn hắn lại, đừng cho bọn hắn tiến vào địa bàn Thanh Dương Cốc. Chỉ là, hắn có đan dược, bọn người Giang Trần cũng có đan dược. Tốc độ của Thanh Dực Kiếm Điểu, so với tọa kỵ của hắn nhanh hơn nhiều lắm. Mà hắn là linh đạo cường giả, thủ đoạn khống chế linh cầm cao hơn một ít, bởi vậy trên tốc độ là lực lượng ngang nhau. Mau nữa, sẽ tổn thương khí huyết của linh cầm. Linh cầm này đạt được mệnh lệnh của chủ nhân. biết rõ đây là muốn nó vận dụng tinh huyết thúc giục tốc độ, ăn vào đan dược, lập tức thiêu đốt tinh huyết tăng tốc độ lên. Thoáng cái, tốc độ liền tăng lên gần gấp đôi. Hưu, hưu, hưu. Giang Trần giật mình, nghe tiếng xé gió kia, tốc độ của đối phương, vậy mà thoáng cái tăng lên gấp đôi. Truy lâu như vậy, lại vẫn có không gian tăng lên tốc độ. Giang Trần cũng không kịp nghĩ nhiều, lúc này, kim dực kiếm điều của bọn hắn đã là tốc độ cực hạn, căn bản không có khả năng tăng lên tốc độ. Nhìn loại tốc độ này của đối phương, hơn 10 dặm, đoán chừng rất nhanh sẽ vượt qua. Đừng do dự, tiếp tục chạy về trước. Vạn nhất đuổi theo, ta đến kéo hắn một hồi. Giang Trần không có biện pháp khác, chỉ có thể lập lại chiêu cũ. May là ở thời điểm này, Lưu Sư Huynh kia một người đuổi theo, mấy cái khác còn cách rất xa. Chỉ cần là một mình Lưu Sư Huynh, tuy Giang Trần không thắng được, nhưng kiềm chế một lát, còn không có vấn đề. Hơn nữa, hắn cũng hoài nghi, đối phương nhất định dùng bí thuật gì đó, bằng không thì có không gian tăng tốc độ lên, đối phương đã sớm tăng tốc rồi. Sao sẽ ở trong lộ trình cuối cùng, mới tăng tốc độ? Đối phương tăng tốc, nhất định phải trả một cái giá lớn. Bằng không thì sẽ không chờ tới bây giờ. Giang Trần nghĩ vậy, trong nội tâm hơi có chút lực lượng. Phải trả giá thật nhiều mới tăng lên tốc độ, tất nhiên không có khả năng tiếp tục quá lâu. Tựa như khoảng cách ngắn chạy nước rút, tốc độ có thể đến cực hạn, nhưng mà tuyệt đối không kéo được bao lâu. 100 dặm, dưới tình huống dốc hết tốc độ tiến về phía trước, kỳ thật căn bản dùng không được bao lâu. Trải qua Giang Trần bấm đốt ngón tay, không sai biệt lắm giờ phút này có lẽ đã tiến nhập địa bàn của Thanh Dương Cốc. Trên thực tế, địa bàn của Thanh Dương Cốc cùng Càn Lam Bắc Cung là bất khả xâm phạm. Chỉ là, đệ tử Càn Lam Bắc Cung gần đây bá đạo, bọn hắn đã sớm vi phạm rất lâu. Mà lúc này, Lưu Sư Huynh thúc giục Linh Cầm, rốt cục cũng giết đến trong phạm vi 5 dặm. Đột nhiên Giang Trần dừng lại, đại vũ cung trong tay, xa xa chỉ hướng Lưu Sư Huynh. Nhãn lực của Giang Trần hết sức lợi hại, kiến thức rất rộng. Thấy tọa kỵ của Lưu Sư Huynh kia, hốc mắt muốn sụp đổ xuống, liền biết rõ tọa kỵ này vừa rồi khẳng định vận dụng bí kỹ gì đó, tổn thương tinh huyết bản thân, bị thương căn nguyên. Đệ tử Càn Lam Bắc Cung, quả nhiên là không từ thủ đoạn. Vì lợi ích cá nhân, đối với Linh Cầm của mình cũng ác như vậy. Những người này, quả nhiên là lợi ích trí thượng, không có một chút tình cảm nhân loại. Giang Trần nhìn thấy cảnh này, đối với Lưu Sư Huynh nhiều thêm vài phần chán ghét cùng xem thường. Rất nhiều tu sĩ, đối đãi địch nhân tàn nhẫn. Nhưng mà đối đãi đồng bạn của mình, ví dụ như tọa kỵ, đều là phi thường tốt. Vì lợi ích, ngay cả tọa kỵ cũng có thể hy sinh, đây tuyệt đối là thế hệ bị lợi ích hun tâm, là loại lãnh khốc vô tình. Loại người này, mặc dù hắn hứa cái gì, cũng tuyệt đối không thể tin, vì sau đó tất sẽ trở mặt. Trốn a, như thế nào không trốn? Lưu Sư Huynh kia truy lâu như vậy, cũng vô cùng căm tức, không tiếc hy sinh máu huyết Linh Cầm đến để thăng tốc độ, đệ tử Càn Lam Bắc Cung các ngươi, thật đúng là một mặt hàng a. Giang Trần châm chọc khiêu khích. Muốn chọc giận ta? Lưu Sư Huynh khinh thường cười cười. Ta không phải phế vật Dịch Thiên Tùy kia. Tiểu tử, ta không muốn nói nhảm nhiều. Chủ động đầu hàng, ta có thể cho ngươi chết nhanh một chút. Nếu không, chờ ta bắt ngươi, ta sẽ để cho ngươi nếm hết các loại cực hình. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Giang Trần cười ha ha. Loại khoác lác này, vừa rồi ta cũng nghe không ít. Bốn tên ngốc kia thương nghị làm sao chia tăng vật, giống như đoán chừng ta vậy. Ngươi nhìn ta, bây giờ không phải là hảo hảo đấy sao? Đã như vậy, vậy thì... Lưu Sư Huynh một câu còn chưa nói hết. Đại vũ cung của Giang Trần kéo một phát, hư. Tiếng dây cung vang lên, Lưu Sư Huynh kia không dám lãnh đạm, đang muốn tập trung tư tưởng đi đón. Chỗ ánh mắt có thể nhìn thấy, lại căn bản không có mũi tên bắn đến, chỉ là một mũi tên phô trương thanh thế. Giang Trần cười ha ha. Ngu xuẩn, dù đột phá tiên cảnh, cũng vẫn ngu xuẩn như trước. Cười lớn một tiếng, Giang Trần lần nữa thúc giục kim dực kiếm điểu, cấp tốc mà đi. Căn bản không cùng Lưu Sư Huynh kia cứng đối cứng. Vừa rồi dừng lại, đơn giản là muốn tranh thủ cho bọn người câu ngọc chút thời gian. Hiện tại, mục đích đã đạt đến, Giang Trần tự nhiên sẽ không dừng lại. Nói sau, hắn cũng nhìn ra được, Lưu Sư Huynh thiêu đốt máu huyết linh cầm tăng lên tốc độ, tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Bởi như vậy, trong lòng của hắn càng thêm nắm chắc. Trốn, còn muốn chạy trốn. Lưu Sư Huynh kia cũng tức giận, thúc giục Linh Cầm, rất nhanh đuổi theo. Xem tên. Hưu, hưu, hưu. Lúc này, lại thật có mũi tên. Tuy không phải mũi tên nguyên bộ của Đại Vũ Cung, nhưng cũng là tên tốt nhất đẳng. Chương 230 Lưu Sư Huynh thiếu chút nữa bị chụp chết hai. Ba mũi tên, thẳng đến chỗ hiểm của Lưu Sư Huynh. Giang Trần cũng biết, cung tiễn bình thường, muốn giết tiên cảnh cường giả, kia là không có khả năng. Hắn cũng không có ôm hy vọng xa vời này, mục tiêu của hắn chỉ có một, chính là kiềm chế, ở mức độ lớn nhất giảm bớt tốc độ của người này, ngăn chặn cước bộ của hắn. Tuy tiên cảnh cường giả mạnh, nhưng mà không có cường đến tình trạng bỏ qua linh khí công kích. Thuận tay quét qua, quét ra 3 mũi tên, trong khí hải khẽ chấn động, Lưu Sư Huynh cũng thầm giật mình. Công kích bình thường, vậy mà có thể chấn khí hải của ta, cung trên tay đối phương, rốt cuộc là tồn tại biến thái gì a? Chỉ sợ không phải linh khí một luyện hai luyện bình thường a. Hơi dừng một chút, tốc độ lại giảm bớt, khoảng cách cùng Giang Trần lại lần nữa kéo ra. Lưu Sư Huynh rất phiền muộn, hắn cũng biết, nơi này đã tiến vào địa bàn của Thanh Dương Cốc. Tuy vùng này, cao thủ của Thanh Dương Cốc không nhiều lắm, hắn cũng không sợ cái gì. Nhưng mà vượt qua phạm vi, đuổi giết chỉ sợ sẽ không có thuận tay như vậy. Chỉ là, đi đến một bước này, hắn đâm lao phải theo lao, không có khả năng buông tha cho. Bỏ ra cái giá lớn, nếu cứ như vậy buông tha, lỗ lớn rồi. Hơn nữa người này một thân thứ tốt, đều là thứ tốt mà Lưu Sư Huynh thiếu. Nhất là bộ cung tiễn kia, tuyệt đối là linh khí ba luyện trở lên, loại thứ tốt này, chỉ có quý tộc của Thiên Quế Vương Quốc, hoặc là đệ tử của Bảo Thụ Tông, mới có thể có. Ý niệm trong đầu Lưu Sư Huynh đến đây, bỗng nhiên sững sờ, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn phát hiện, mình giống như không để ý đến một vấn đề rất trọng yếu, người có thể nắm giữ loại linh khí này, đến cùng là lai lịch gì? Tên phế vật Dịch Thiên Tùy này, giết người cướp của, ngay cả lai lịch cũng hỏi không rõ ràng. Cũng đừng đút tổ ong vò vẽ, chọc phải đại nhân vật a. Lưu Sư Huynh không hiểu sinh ra một chút rung động, lập tức lại nghĩ. Không đúng, tiểu tử này có lẽ không có địa vị gì, nếu có, sao hắn không biểu minh thân phận? Nếu như là quý tộc vương quốc, hoặc là đệ tử tông môn, hắn không có đạo lý không nói tên họ. Thế giới võ đạo, ai sẽ ngu như vậy, có núi dựa lớn lại che giấu. Đối mặt sinh tử khốn cảnh cũng không bưng chỗ dựa ra. Đúng, tiểu tử này nhất định là quý tộc của những tiểu quốc kia, khả năng rất được sủng nịch, mang theo bảo vật đến Thiên Quế Vương quốc du ngoạn. Lưu Sư Huynh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có loại khả năng này đúng nhất. Nhất niệm đến đây, liền không hề do dự cái gì nữa. Lúc này, hắn quyết định, bất luận trả một cái giá lớn gì, cũng phải chém giết toàn bộ nhóm người này. Đoạt được thứ tốt, thông qua Bảo Thụ Tông khảo hạch, tiến vào Bảo Thụ Tông. Đây là dã tâm của Lưu Sư Huynh. Chỉ cần đi vào Bảo Thụ Tông, dù giết một ít thế gia đệ tử, vậy cũng không có sao. Ở trong Liên minh 16 nước, đệ tử Bảo Thụ Tông, coi như là quý tộc vương quốc thế tục, cũng phải đứng sang một bên. Giết tiểu tử kia, đoạt bảo. Lưu Sư Huynh hoàn toàn bị lợi ích che mất tâm trí. Tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lưu Sư Huynh đã có thể chứng kiến thân ảnh của Giang Trần ở phía trước rồi. Đạo lưu quang kim sắc kia, mặc dù tốc độ nhanh, nhưng giờ phút này cùng hắn so sánh, vẫn là chậm một chút. 10 dặm, 8 dặm, 5 dặm. Sắp đuổi tới rồi, tâm tình của Lưu Sư Huynh càng ngày càng kích động, con dê béo kia, sắp đến miệng, a, phải ăn nhanh, để bớt đêm dài lắm mộng. Ngay thời điểm hắn đắc ý, khí lưu trong hư không đột nhiên chấn động, ngay sau đó, trên đỉnh đầu, bỗng nhiên toát ra một đóa khí lưu hoa hình cực lớn. Đạo khí lưu này, ngưng tụ thành một bông hoa linh khí, hướng đầu áp xuống dưới. Lưu Sư Huynh chấn động, cảm giác được một khí tức hít thở không thông đập vào mặt. Không tốt. Hắn cúi người, thân hình từ trên tọa kỵ bay lên, trực tiếp nhắm mặt đất lao xuống. Hắn cũng biết, nếu như bị công kích trúng, cả người hắn sẽ bị đập thành bánh thịt. Không thể nói trước, tình nguyện ngã đau, cũng không thể bị áp thành bánh thịt. Từ độ cao này té xuống, ít nhất sẽ không chết, một ít nỗi khổ da thịt, đối với tiên cảnh cường giả mà nói. Không coi là cái gì, ăn chút linh dược thì tốt rồi. Phốc. Linh cầm của Lưu Sư Huynh không kịp phản ứng, đã bị khí lưu cường đại kia đánh trúng. Khí lưu chúi xuống, trực tiếp áp nó thành huyết vụ, toàn bộ lục phủ ngũ tạng bạo liệt, hóa thành mưa máu, nhao nhao rơi xuống mặt đất. Người Càn Lam Bắc Cung, lá gan càng ngày càng lớn a. Một thanh âm già nua lạnh lùng, từ trong hư không chuyển đến. Lưu Sư Huynh rơi xuống mặt đất, tìm được đường sống trong chỗ chết, kinh hồn chưa định, vội vàng nói. Tiền bối, là lỗi của ta lập tức cút. Nói xong, Lưu Sư Huynh hoàn toàn bất chấp bọn người Giang Trần, cũng bất chấp những linh khí bảo vật kia, hốt hoảng mà trốn, ngay cả đầu cũng không dám quay lại thoáng một phát. Người xuất thủ kia, một kích không có giết chết Lưu Sư Huynh, cũng không có động thủ lần nữa. Trở về nói cho người Càn Lam Bắc Cung, lại vi phạm, toàn bộ chết. Lưu Sư Huynh chạy chối chết, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Hắn cũng biết, lực lượng một kích kia tuyệt đối không phải hắn có thể kháng cự. Hiện tại lựa chọn thông minh nhất là xéo đi, tận lực chớ chọc đối phương sinh khí. Giang Trần ở phía trước, kỳ thật cũng đi không bao xa, rất nhanh, liền bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn lại, bị ép rơi xuống đất. Thời điểm rơi xuống mặt đất, Giang Trần phát hiện, mình rơi vào trong một mảnh u cốc, mà bọn người phụ thân cùng Câu Ngọc, sớm đã rơi xuống mặt đất rồi. Trên người mỗi người, bị cột từng sợi dây thừng cổ quái như ẩn như hiện, không thể động đậy. Nhìn thấy Giang Trần cũng rơi xuống, bọn người Giang Phong cùng Câu Ngọc đều thập phần lo lắng. Giang Trần bất đắc dĩ cười khổ, hắn biết rõ, cái này nhất định là địa bàn của Thanh Dương Cốc, hơn nữa, tại đây có cường giả của Thanh Dương Cốc ở. Bằng không mà nói, chỉ sợ Lưu Sư Huynh kia sẽ không phối hợp xéo đi như vậy. Chật chật chật, những người này, tu vi đều bình thường. Bất quá tọa kỵ, thật sự là không tệ. Đến cùng lai lịch như thế nào a? Hắc hắc, không quản bọn hắn có lai lịch gì, xông vào Thanh Dương Cốc chúng ta, hoặc làm phân bón, hoặc làm dược nô. Đều trói lại, chờ phí lão xử lý. Nói chuyện là hai dược đồng, niên kỷ so với Giang Trần còn nhỏ hơn 3-4 tuổi. Phí lão trong miệng hai dược đồng này, là một lão đầu tướng mạo cực kỳ kỳ quái. Thân hình khô gầy như củi, phối hợp cái đầu hiếm thấy, nhìn về phía trên thập phần buồn cười. Dáng người lão nhân này, giống như một gốc nhân sâm, mà cái đầu kia, lại bẹp tựa như một quả bí đỏ. Loại đầu cùng dáng người này phối hợp, để cho lão nhân kia thấy thế nào cũng rất buồn cười. Cái đầu kia, cơ hồ không có cằm, nhưng ở vị trí cằm, lại có một chòm râu dê thật dài. Bái kiến phí lão. Hai đồng tử kia nhìn thấy lão nhân này, cuống quýt đi lên hành lễ. Chương 231 cơ hội Giang Trần trang bức tới một. Người càn lam Bắc Cung, thật sự là càng ngày càng làm càn. Phí lão kia tức giận nói. Lại dám đến địa bàn Thanh Dương Cốc ta dương oai. Phí lão bất giận, nghĩ đến những ngu xuẩn kia, cho rằng phí lão ở trong đạo cung của Thanh Dương Cốc, không xuất hiện ở chỗ này, cho nên mới dám làm càn. Ân, giải thích như vậy coi như hợp lý. Bất quá bọn hắn dám đến địa bàn Thanh Dương Cốc ta dương oai, nói rõ lão đầu ta xưa nay vẫn là quá nhân từ a. Thanh Dương Cốc cũng là một trong những đạo tràng của Bảo Thụ Tông tại Thiên Quế Vương Quốc, cùng Càn Lam Bắc Cung bình khởi bình tọa, lại nói tiếp, kỳ thật còn là quan hệ đồng môn. Đôi mắt lão nhân này đảo qua, ở trên thân bọn người Giang Trần ngắm tới ngắm lui. Các ngươi là người nào, người Càn Lam Bắc Cung, tại sao phải truy giết các ngươi? Giang Trần biết rõ thực lực lão nhân này cường đại, một chiêu có thể trấn áp Lưu Sư Huynh, đoán chừng tu vi sẽ không kém Sở Tinh Hán của Tử Dương Tông. Tiền bối, chúng ta thật sự là oan uổng. Hào hào chạy đi, lại không biết những người Càn Lam Bắc Cung này nổi điên cái gì, lại một mực đuổi giết chúng ta. Phí lão khặc khặc cười quái dị. Cái kia còn không đơn giản. Người Càn Lam Bắc Cung cực kỳ tham lam, loại linh cầm này của các ngươi, so với thanh dực long của bọn hắn còn cao, bọn hắn không đỏ mắt mới là lạ. Nguyên lai là như vậy, tiền bối chỉ điểm, để cho ta rộng mở trong sáng a. Giang Trần cũng là gặp người tiếng người nói, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Thấy lão nhân này tựa hồ so với người Càn Lam Bắc Cung dễ nói chuyện hơn, ngữ khí liền theo đối phương một chút. Bớt vuốt mông ngựa đi. Tuy lão đầu ta không thích giết người cướp của, nhưng mà các ngươi chạy đến địa bàn của ta, nhất định phải nghiêm trị. Tiền bối, chúng ta không phải cố ý, người xem. Nói nhảm, nếu ngươi cố ý, lão đầu ta trực tiếp chặt các ngươi làm phân bón hoa rồi. Như vậy, ta cũng không khi dễ các ngươi. 20 năm, làm dược nô 20 năm, các ngươi có thể từ Thanh Dương Cốc đi ra. Phí lão này khoát tay chặn lại, một bộ khẩu khí giải quyết việc chung. Vẻ mặt Giang Trần đau khổ, Thanh Dương Cốc này diễn xuất, quả nhiên cùng Đường Long nói giống như đúc, sát nhân ngược lại không có, chỉ làm dược nô 20 năm. Đừng nói 20 năm, dù 2 năm, Giang Trần cũng không làm nổi. Hơn nữa, phía trước còn cùng Đường Long vỗ ngực đáp ứng, nhất định mang vật đưa về, đừng nói 20 năm, 7 ngày thời gian vừa qua, đó cũng là thất tín với người rồi. Chỉ có điều... Nhìn xem tư thế của phí lão, tựa hồ cũng không phải tùy tiện nói chơi. Tình thế so người cường a. Tiểu tử, ta nhìn vẻ mặt ngươi như quỷ thành tinh, cũng đừng tính toán nhỏ nhặt. 20 năm, thiếu một ngày cũng không được. Nếu dám chạy trốn, hắc hắc. Đại đản, nhị đản, nói cho bọn hắn biết quy củ. Chạy trốn bắt trở lại, trực tiếp chặt làm phân bón hoa. Hai đồng tử chăm miệng một lời nói. Giang Trần mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Tốt xấu kiếp trước ta cũng là đan dược đại sư có 102 chư thiên, vậy mà làm dược nô cho lão già họm hẹm này, sỉ nhục a. Được rồi, tiền bối, làm dược nô thì dược nô, không biết ngươi phân chúng ta làm chuyện gì? Làm chuyện gì? Lão đầu liếc mắt. Ngươi một người ngoài nghề, thành thành thật thật từ gánh nước bắt đầu đi. Mỗi ngày 5 canh giờ học tập tri thức linh dược. 3 tháng sau, lại đi học phân biệt dược. Gánh nước? Giang Trần thiếu chút nữa phát tác. Như thế nào? Không muốn làm. Lão đầu cười hắc hắc. Vậy thì gánh phân đi. Đừng. Gánh nước, ta chọn. Giang Trần nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, Kiều Bạch Thạch một mực giữ im lặng, bỗng nhiên nâng lá gan. Tiền bối, vãn bối có thể nói vài lời hay không? Có dám mau thả. Lão đầu có chút không kiên nhẫn. Tiền bối, vãn bối đã từng học qua một ít tri thức đan dược, đối với đan dược cũng coi như có chút trụ cột. Chúng ta nơi này có 20 người, mỗi người 20 năm. Nếu không, ta lưu ở chỗ này, làm 400 năm dược nô cho ngài lão. ngươi thả bọn họ đi, như thế nào? Kiều Bạch Thạch lời này vừa ra, ngay cả Giang Trần cũng chấn động. Hắn biết rõ Kiều Bạch Thạch đối với hắn trung tâm, lại không nghĩ rằng, vậy mà trung tâm như vậy. Ngươi hiểu đan dược. Lão nhân kia ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Không có lừa bịp lão già ta chứ. Tiền bối là cao nhân, ta chút tiểu tâm ấy tư, sao có thể gạt được ngài. Nói sau, lưu ta một người thành thạo, làm 400 năm, tổng so với lưu người ngoài nghề càng tốt a. Thành thạo làm 1 năm, bằng người thường làm 10 năm. Tính toán ra, vẫn là phí lão ngài buôn bán lời. Hắc hắc, ngươi cái tên này, ngược lại là trung thành và tận tâm. Chuyện này, lão đầu ta sẽ suy nghĩ. Ngày nào đó ta phát hiện ngươi thật sự có thiên phú linh dược, sẽ theo như ngươi nói xử lý. Đừng a, tiền bối, ta có thể đợi, nhưng thiếu gia nhà ta có việc gấp đi vương đô, đợi không được. Nếu không, hiện tại ngài liền khảo thi ta a. Lão đầu hừ một tiếng. Hiện tại lão phu không rảnh. Mẹ nó, lão phu đạp hơn phân nửa thiên quế vương quốc, lại tìm không thấy một cây thông tâm minh vương thảo. Đáng giận, đáng giận. Thông tâm minh vương thảo. Kiều Bạch Thạch nghe cũng chưa từng nghe qua, muốn biểu hiện một chút, nhưng lại vô kế khả thi. Liền ở thời điểm này, Giang Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Tiền bối, ngươi tìm thông tâm minh vương thảo, là luyện chế minh vương tịnh tâm đan, hay là luyện chế tiên linh nhu huyền hoàn? Ân. Khuôn mặt lão đầu vốn khô héo âm trầm, nghe Giang Trần vừa hỏi, đột nhiên biến sắc, hai mắt đục ngầu nhất thời thả ra một đạo tinh quang, ở trên mặt Giang Trần quét tới quét lui. Tiểu tử, ngươi vậy mà nghe qua minh vương tịnh tâm đan. Phí lão bước một bước, liền lẻn đến trước mặt Giang Trần, ngón tay sờ sờ, đem dây thừng trên người Giang Trần kéo đoạn. Hắc hắc, xảo vô cùng, thật đúng là nghe qua. Trong mắt lão đầu tỏa ánh sáng, lập tức lại uể oải thở dài. Nghe qua thì sao, lão đầu ta còn biết đan phương đây này, đáng tiếc tìm không thấy thông tâm minh vương thảo, luyện chế không được, đó cũng là không tốt. Minh vương tịnh tâm đan, kỳ thật cũng là thượng cổ đan phương, là một loại đan dược bình tâm tĩnh khí. Nói trắng ra là, cùng nhất Phật tán là một hệ. Chỉ là, đẳng cấp của minh vương tịnh tâm đan, so với nhất Phật tán cao hơn nhiều cấp bậc. Chân khí cảnh căn bản không dùng được loại đan dược cao cấp này. Đúng vậy. Thông tâm minh vương thảo đối với hoàn cảnh phi thường bắt bẻ, rất khó tìm. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Giang Trần cũng cố ý thừa nước đục thả câu. Trên thực tế, ở trong trí nhớ kiếp trước của hắn, thông tâm minh vương thảo này, đối với thân phận kiếp trước của hắn mà nói, cái kia chính là cỏ dại, sinh trưởng ở trong hoa viên, cũng bị cho là cỏ dại thanh lý sạch. Nói cách khác, thông tâm minh vương thảo ở trong mắt chư thiên đại sư, là thực vật làm xanh mặt đất, ngay cả tư cách tiến vào hoa viên của bọn hắn cũng không có. Chương 232 cơ hội Giang Trần trăng bước tới 2. Bất quá, ở vương quốc thế tục, loại linh thảo này, thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tiểu tử, chớ cùng lão phu như vậy, ở đâu nghe qua đan dược này, ở trước mặt lão phu giả thần giả quỷ. Thu hồi điểm tiểu tâm tư này của ngươi, 20 năm, thiếu một ngày cũng đừng nghĩ. Hắc hắc, lại nói tiếp, ta từng nghe một tiền bối nói qua một sự kiện, nói loại đan dược minh vương tịnh tâm đan này, nguyên vật liệu rất khó tìm. Đan dược cùng nó tác dụng ngang nhau, kỳ thật có rất nhiều. Giống như hắn còn nâng lên một loại gọi tẩy trần tố tâm đan gì đó. Nghe nói nguyên vật liệu rất dễ tìm, hơn nữa hiệu quả so với minh vương tịnh tâm đan chỉ hơn chứ không kém. Không biết hắn nói thật hay khoác lác. Tẩy trần tố tâm đan. Ngươi vậy mà nghe qua tẩy trần tố tâm đan. Trên mặt lão đầu, bỗng nhiên giống như trăm hoa đua nở vậy. Nghe qua, có gì kỳ lạ quý hiếm sao? Giang Trần cố ý giả ngu. Có gì kỳ lạ quý hiếm? Lão đầu nhảy lên. Ngươi nói có gì kỳ lạ quý hiếm? Ngươi biết lão phu vì cầu người luyện chế một viên minh vương tịnh tâm đan, bỏ ra cái giá bao nhiêu sao? Bỏ ra một cái giá lớn, còn phải lão tử tự mình đi tìm chủ tài thông tâm minh vương thảo. Cái thượng cổ đan phương này, đều là bí mật độc nhất vô nhị, ngươi nói kỳ lạ quý hiếm hay không? Giang Trần vui vẻ, cảm tình lão nhân này ngay cả đan phương của minh vương tịnh tâm đan cũng không có. Ngươi muốn nói kỳ lạ quý hiếm, vậy thì kỳ lạ quý hiếm. Ngươi muốn nói không kỳ lạ quý hiếm, vậy cũng không kỳ lạ quý hiếm. Cái này gọi là người không hiểu khó, người hiểu không khó. Người hiểu không khó. Phí lão lại nhảy dựng lên, một tay nắm vạt áo Giang Trần lên. Tiểu tử, ngươi ngược lại tìm cho ta một người hiểu đi ra. Ngươi muốn tìm được một cái, dù ra một cái giá lớn bao nhiêu, lão đầu ta cũng nguyện ý. Ta ngược lại là muốn tìm, bất quá ở đây ngốc 20 năm, ta đi đâu tìm đây. Giang Trần cười ha ha, biết rõ lão nhân này triệt để mắc câu rồi. Khỏi phải cùng ta cân não những chuyện này. Lão đầu khoát tay chặn lại. Nếu ngươi có thể tìm được một người hiểu tẩy trần tố tâm đan, ngươi chính là tiền bối của ta. Ta dập đầu cho ngươi, gọi ngươi cha ruột cũng được. 20 năm. Lão đầu ta làm dược nô cho ngươi 20 năm cũng không có vấn đề. chuyện này là thật. Trong nội tâm Giang Trần mừng thầm, lão nhân này tự mình đưa tới cửa a. Nói nhảm, ngươi xem lão phu là loại người ăn nói bừa bãi sao? Nhìn không ra. Giang Trần lắc đầu. Đôi mắt lão đầu xoay chuyển, ngay từ đầu hắn chỉ nghĩ Giang Trần nói chuyện phiếm, nghe nghe, tựa hồ ra chút hương vị, cảm tình tiểu tử này nói, còn có vài phần chân thật. Lão đầu hắn 20-30 năm này, tâm tư cơ hồ đều đặt ở Minh Vương Tịnh Tâm Đan, vì thế mà nát tâm. Đi tìm khắp qua các nơi, lại không thu hoạch được gì. Từ trên người Giang Trần, cho dù là một đường cơ hội, lại nghe không chân thực như vậy, nhưng hắn cũng khó tránh khỏi có chút động tâm. Dù sao, việc này đã thành tâm ma của hắn rồi. Tiểu tử, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, chớ cùng lão phu ra vẻ. Nếu như lão phu biết ngươi lừa gạt, muốn nhân cơ hội chạy đi, ngươi biết hậu quả à? Lão đầu cố gắng sụ mặt, làm ra một bộ hung ba ba, phảng phất muốn mượn cái này trấn nhiếp Giang Trần. Phí lão, thực lực thần thông của ngươi, hơn xa ta, ở trước mặt ngươi, ta tựa hồ không đùa nghịch được hoa chiêu gì. Đừng nhìn ngài ánh mắt mơ hồ, nhưng ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngài chính là điển hình của đại trí giả ngu. Giang Trần đập lên mã thí tâng bốc. Hắc hắc, cái này cũng bị ngươi nhìn ra. Uổng ta che giấu sâu như vậy. Lão đầu hếch ngực, vẻ mặt mèo khen mèo dài đuôi sờ lên chòm râu dê. Tiểu tử, ngươi đã không phải ra vẻ, vậy ngươi nói một chút. Thiên Quế Vương quốc ta, thực sự có người nắm giữ tẩy trần tố tâm đan. Cùng Thiên Quế Vương quốc không quan hệ, là ta khi còn bé kết giao một bằng hữu vong niên, hắn biết rõ. Mỗi qua 5-3 năm, hắn sẽ xuất hiện một lần. Mỗi lần ta đều từ chỗ của hắn nghe được rất nhiều sự tình đan dược. À, còn có kỳ nhân như vậy. Phí lão bán tín bán nghi. Ân, lại nói tiếp, lần này ta đến Vương Đô Thiên Quế Vương quốc, cũng là nghe nói lão nhân gia ông ta giống như sẽ tới Thiên Quế Vương quốc. Xử lý chút sự tình gì đó, cho nên ta mới chạy đến bái kiến lão nhân gia ông ta. Có sự tình trùng hợp như vậy, lão đầu càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Lời nói đến nước này, Giang Trần biết rõ, lão nhân này là triệt để mắc câu rồi. Kiều Bạch Thạch ở một bên âm thầm buồn cười, hắn cũng biết, lúc này xem như đã thoát khốn. Có sư tôn ở đây, không đem lão nhân này hù mê mới là lạ. Xảo, đây là sự tình số trời đã định, đương nhiên đúng dịp. Số trời đã định. Phí lão thì thào thở dài, ánh mắt có chút mê ly. Tẩy trần tố tâm đan, danh tự này ta cũng nghe qua, nhưng mà Thiên Quế Vương quốc, không có ai biết đan phương. Nghe nói, viên thuốc này thành phẩm, so với Minh Vương Tịnh Tâm Đan xác thực rẻ tiền hơn rất nhiều, nguyên vật liệu rất dễ tìm, luyện chế, cũng càng đơn giản một ít. Đột nhiên, con mắt phí lão khẽ động, phảng phất quyết định được chủ ý. Tiểu tử, lão phu tạm thời tin ngươi một lần. Sự tình xông vào Thanh Dương Cốc, lão phu có thể không truy cứu. Bất quá, ngươi phải dẫn kiến cao nhân thần bí kia cho ta. Giang Trần cố ý làm khó nói. Cái này ta không dám tùy tiện đáp ứng, nói sau, thấy có làm được cái gì. Lão nhân gia ông ta đã sớm không hỏi sự tình thế tục. Ngươi muốn cầu hắn, ta xem rất khó. Lão đầu cười hắc hắc nói. Ta cầu hắn rất khó, nếu như ngươi cầu thì sao? Ta, tại sao ta phải cầu? Giang Trần cố ý giả ngu. Ách, cái này sao? Lão đầu cười có chút xấu hổ, đúng vậy a, tại sao người ta phải đi cầu? Việc này cùng người ta không có quan hệ a. Hắn ở nguyên chỗ không ngừng xoa tay, cẩn thận từng ly từng tí cười làm lành nói. Cái kia, tiểu huynh đệ, ngươi nói, ngươi muốn điều kiện gì, mới bằng lòng giúp ta cầu tình? Giang Trần mặt đen lên. Không cầu, mới vừa rồi bị ngươi hù ngã, 20 năm dược nô, thật là uy phong a. Hắc hắc, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Lão đầu đi đến trước mặt Giang Trần. Nịnh nọt ở trên bờ vai Giang Trần nhẹ nhàng gõ. Đến, lão đầu đấm lưng cho ngươi. Cái gì 20 năm rực nô a, ta nghĩ là ngươi nghe lầm. Ta nói là, ai có thể thay lão phu giải quyết vấn đề Minh Vương Tịnh Tâm Đan. Lão phu làm 20 năm rực nô cho hắn. Giang Trần âm thầm buồn cười, xem bộ dạng lão nhân này như kẻ dở hơi, cũng nhịn không được muốn cười. Nói tới lão đầu này, tính tình cổ quái, có chút bất thường, nhưng không tính là người xấu. Nếu đổi lại những người Càn Lam Bắc Cung kia, nhất định sẽ dùng sinh tử áp chế, cưỡng bức Giang Trần phục tùng thỏa hiệp, không từ thủ đoạn. Chương 233 lão đầu giả ngu mại manh không tiết tháo. Mà lão nhân này là đan dược sư, tựa hồ đối với những thủ đoạn đường ngang ngõ tắt kia, căn bản khinh thường chú ý, có một loại thanh cao tự sinh. Người như vậy, dù tính tình có chút cổ quái, nhưng luận bản tính, là tuyệt đối không xấu. Ta nghe lầm. Giang Trần cố ý nói. 100% nghe lầm. Lão đầu rất chân thành gật đầu. Nói như vậy, ta có thể ly khai, có thể đi Vương Đô. Đương nhiên có thể à, vì cái gì không thể? Lão đầu một bộ rất kỳ quái, phảng phất Giang Trần hỏi vấn đề này quả thực là không hiểu thấu. Không thể không nói, tính cách lão nhân này, ngược lại có chút ít lão ngoan đồng. biết giả ngu, biết mại manh, biết đùa nghịch tính tình. Giang Trần trêu chọc hắn cũng trêu chọc đủ rồi, lập tức cười cười. Phí lão đúng không, như vậy đi, qua một thời gian ngắn, ngươi đi Vương Đô tìm ta. Thật sự, trong mắt Phí lão bốc lên tinh quang, ngươi thấy ta giống lừa đảo sao? Không giống, không giống. Lão đầu lắc đầu như trống bỏi. Lão đầu ta lần đầu tiên chứng kiến ngươi, đã cảm thấy ngươi ngọc thụ lâm phong, diện mạo bất phàm, chính là nhân trung long phượng, thần tiên hạ phàm, để cho lão đầu ta nhịn không được muốn cùng ngươi thân cận, thậm chí hận không thể lập tức chảm đầu gà, đốt giấy vàng, kết bái làm huynh đệ kim lan. Mã thí tâm bốc như nước thủy triều, lời nịnh hót cuồn cuộn, sáo lộ thành thạo không thể lại thành thạo. Giang Trần phát hiện lão nhân này cùng mình tựa hồ đồng dạng, hoàn toàn không có tiết tháo, một đường đưa đến đại lộ lão đầu giống như đưa tiễn thân nhân, vẫy tay. Đi thong thả a, một đường cẩn thận, trên đường có việc, báo danh hào của lão phu. Lời này nói, muốn bao nhiêu chi kỷ có bấy nhiêu chi kỷ a. Ngoại trừ Giang Trần, bọn người Câu Ngọc cùng Giang Phong đều cảm giác giống như nằm mơ. Bọn hắn còn tưởng rằng, kiếp sống 20 năm dược nô là miễn không hết a. Không nghĩ tới, Giang Trần lừa dối vài câu, liền lừa lão đầu choáng váng, vậy mà thái độ khác thường, tựa như thân nhân tiễn đưa bọn hắn ly khai. Trần Nhi, ngươi. Giang Phong muốn nói chút gì đó. Phụ thân, đi thôi. Lão nhân này, về sau là người của chúng ta rồi. Giang Trần cười ha ha. Vừa rồi hắn đào hố, lão đầu liền tự mình nhảy xuống. Hơn nữa là rất thích ý nhảy xuống. 20 năm dược nô, Giang Trần cười cười. Có một lão đầu như vậy làm dược nô cho mình, cũng là một sự tình thú vị. Trong Thanh Dương Cốc, hai dược đồng đại đản cùng nhị đản nghẹn họng nhìn chân chối. Vẻ mặt mê hoặc, miệng há to có thể nhét một cái đùi gà. Phí lão, tiểu tử kia, thoạt nhìn là nói hưu nói vượn a. Cứ như vậy thả bọn họ đi. Đại đản cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, ta xem tiểu tử kia tám phần không phải người tốt lành gì. Nhị đản cũng rất không minh bạch. Hắc hắc. Phí lão cười cười, lão thần khắp nơi ở trên mặt ghế nằm xuống. Các ngươi biết cái gì? Lão đầu ta sống mấy trăm tuổi, người nào chưa thấy qua. Tiểu tử này, hư hư thật thật, cùng lão đầu ta là người một đường. Thời điểm nên giả ngu liền giả ngu, thời điểm nên ra vẻ đáng thương thì ra vẻ đáng thương. Thời điểm nên làm đại gia, một chút cũng không khách khí. Cùng ngài là người một đường. Đại đản cùng nhị đản càng mơ hồ. Ân, người một đường. Lão đầu rất say mê híp mắt, trong miệng còn hừ hừ cười nhỏ. Vừa rồi hắn giả ngu kia, kỳ thật cũng là thăm dò. Kết quả lão đầu phát hiện, tiểu tử kia, so với hắn còn có thể giả ngu. Này rất hợp khẩu vị của hắn a. Lão đầu hắn là người rất hay tự kỷ, tự yêu chính mình, hắn cảm thấy. Giang Trần cùng hắn là người một đường, vậy tuyệt đối không phải người xấu, tuyệt đối không phải người ăn nói bừa bãi. Còn nữa, từ các chi tiết phân tích, tiểu tử này báo ra những đan danh kia, con mắt cũng không nháy thoáng một phát. Đây cũng không phải là người bình thường có thể nói ra. Nếu như không có đan dược đại sư chỉ điểm, có thể có kiến thức như vậy. Khỏi cần phải nói cái khác, chỉ là tẩy trần tố tâm đan, toàn bộ Thiên Quế Vương quốc, có mấy người nghe nói qua đan dược này. Cho nên, Phí lão nhìn như hồ đồ, kỳ thực rất khôn khéo. Ít nhất sơ bộ suy đoán ra, Giang Trần hẳn không phải ăn nói lung tung. Hơn nữa, Vương Đô cách đây cũng không bao xa. Dù tiểu tử này lừa bịp, Phí lão muốn tìm hắn phiền toái, tùy thời có thể đi. Bất quá, Phí lão sống mấy trăm năm, trực giác rất mẫn cảm. Lúc này đây, trực giác của hắn suy đoán, tiểu tử này có lẽ không lừa gạt hắn. Dù sao dược nô gì đó, hắn căn bản không thiếu. Định ra cái quy củ dọa người kia, kỳ thực là không muốn quá nhiều người rảnh rỗi chạy tới Thanh Dương Cốc. Quấy giày Thanh Dương Cốc tài bồi linh dược. Cũng không phải bản thân lão nhân này hung thần ác sát đến cỡ nào. Ở trên điểm này, Thanh Dương Cốc cùng Càn Lam Bắc Cung hoàn toàn chính xác khác nhau rất lớn. Chính như Đường Long nói, chỉ cần đi ra khu vực của Càn Lam Bắc Cung cùng Thanh Dương Cốc, trên đường đi liền không có phiền toái gì đáng nói. Sáng sớm ngày hôm sau, liền tới Vương Đô Thiên Quế Vương Quốc. Bay ở chỗ cao, xa xa nhìn lại, Vương Đô của Thiên Quế Vương Quốc cực kỳ đồ sộ. Một tòa thành trì cự đại, giống như một khỏa minh châu khảm nạm trên đại địa. Cửa thành cao lớn, kiến trúc rộng rãi, Vương Đô giáp sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí, từng cái chi tiết, đều chứng minh địa vị hiển hách của Thiên Quế Vương quốc. Bốn đại vương quốc, danh bất hư truyền. Xem ra, trước kia chúng ta ở Đông Phương Vương quốc, thật đúng là có chút ếch ngồi đáy giếng. Câu Ngọc đứng trước Thiên Quế Vương Đô, nhìn qua thành trì cực lớn kia, hơi có chút cảm thán. Có Đường Long cảnh cáo. Bọn người Giang Trần tự nhiên sẽ không cưỡi kim dực kiếm điểu bay vào Vương Đô, mà ở bên ngoài cửa thành hạ cánh, nắm lấy kim dực kiếm điểu, từ cửa thành đi vào. Có lệnh bài của Diệp Dung Vương Tử, vào thành ngược lại là thông suốt. Thành vệ kia cùng cười nói. Chư vị có lệnh bài Vương Tử, về sau ra vào cửa thành, sẽ không cần kiểm tra nữa. Tiến vào vương đô, đập vào mặt chính là khí tức phố phường phồn hoa. Thông qua địa đồ mà Diệp Dung đưa cho Giang Trần, bọn người Giang Trần vừa đi vừa dạo, ước chừng một lúc lâu sau, rốt cục đi tới vương phủ của Diệp Dung. Còn chưa đi đến cửa lớn, liền có một đám võ giả xích giáp từ hai bên tuôn ra, vũ khí sáng loáng chỉ hướng bọn người Giang Trần. Cửa vương phủ, người không có phận sự, không được ở nơi này du lịch. Chúng ta là bằng hữu của Tứ Vương Tử, được Tứ Vương Tử mời, đặc biệt tới bái phòng. Giang Trần lộ ra lệnh bài. Những võ giả xích giáp kia nhìn thấy lệnh bài, xem chỉ chốc lát, đội trưởng khoát tay chặn lại, tất cả võ giả xích giáp đều thu vũ khí. Xin chờ một chút, ta đi thông báo Tứ Vương Tử. Chỉ một lúc sau, trong vương phủ liền truyền đến một tiếng cười cởi mở. Ha ha ha, sáng sớm hôm nay, liền nghe hỉ thước hót đầu cành, bổn vương véo tay tính toán, đã biết sẽ có khách quý tới chơi. Ai ngờ thật sự là huynh đệ ta tới chơi a. Thanh âm cởi mở này, đúng là của Diệp Dung Vương Tử. Chương 234 nan để định cư vương đô mới một. Thanh âm còn chưa rơi xuống, một bóng dáng hồng sắc, phi tốc từ trong cửa chạy ra, Diệp Dung nhiệt tình như lửa, trực tiếp phóng tới bên Giang Trần. Đến cái hùng ôm. Huynh đệ, nhớ chết ta rồi. Một mực trông mong ngươi tới, hôm nay cuối cùng chờ ngươi đến rồi. Diệp Dung hai tay cầm lấy bả vai Giang Trần, từ trên xuống dưới đánh giá. Hắc, xem ra, huynh đệ ngươi dọc theo con đường này, tựa hồ có không ít chuyện a. Giang Trần cười khổ nói. Nếu ngươi nói cho ta biết, đến vương đô khúc chết như vậy, ta nhất định sẽ không cự tuyệt ngươi đi biên cảnh tiếp ta. Làm sao vậy? Sắc mặt Diệp Dung Vương Tử trầm xuống. Hẳn là có hỗn đản không có mắt nào, trêu chọc huynh đệ của ta. Giang Trần thở dài. Nói rất dài dòng, quay đầu lại từ từ nói. Đi, đi vào, đều đi vào lại nói. Ta lập tức thiết yến, tẩy trần cho các ngươi. Hôm nay thật sự là ngày đại hỷ, phải uống vài chén. Hắc hắc, ta từ Bảo Thụ Tông cầu tới rượu ngon, một mực không cam lòng uống, hôm nay mọi người phải say một trận. Với tư cách vương tử, tính cách này của Diệp Dung, kỳ thật chưa hẳn là hỷ. Nhưng mà, với tư cách bằng hữu, Diệp Dung tiêu sái như vậy, thật ra khiến Giang Trần càng thêm hảo cảm. Ít nhất, Diệp Dung này không có ở trước mặt hắn giả vờ giả vịt, làm một bộ cao thấp tôn ti kia. Hơn nữa, Diệp Dung cũng rất thủ quy củ, tuy trong đội ngũ đi theo Giang Trần, có mỹ nữ gợi cảm như Câu Ngọc, cũng có mỹ nữ thanh thuần như Ôn Tử Kỳ. Nhưng mà ánh mắt Diệp Dung đảo qua các nàng, thủy chung mang theo phong độ nhẹ nhàng, ánh mắt không có nửa phần tục tĩu. Điểm này, đối với thượng vị giả mà nói, càng khó được. Phanh. Diệp Dung hung hăng để chén rượu xuống. Càn Lam Bắc Cung. Sớm nghe nói Càn Lam Bắc Cung rất hung hăng càn quấy. Môn hạ đệ tử thường xuyên làm một ít hoạt động giết người cướp của. Ta vẫn cho là tin đồn có chút khuếch đại. Nói như vậy, tin đồn chẳng những không có khuếch đại, ngược lại là bảo thủ. Huynh đệ, ngươi đừng nóng giận. Những thứ này, ta đều nhớ kỹ. Một ngày nào đó, sẽ để bọn hắn cả vốn lẫn lời trả giá thật nhiều. Giang Trần cười cười. Đều là một ít tôm tép nhãi nhép, không lên được mặt bàn. Không cần Diệp huynh ngươi quan tâm, điểm ấy sự tình, ta xử lý được. Ha ha, đúng vậy. Huynh đệ, dùng thiên phú của ngươi, nếu như có thể tiến vào Bảo Thụ Tông, những hỗn đản này, tương lai ngươi muốn dẫm như thế nào, liền dẫm như thế đó. Giang Trần từ chối cho ý kiến gật gật đầu, nâng chén nói. Đến, Diệp huynh, chúng ta uống một ly. Sau khi tiệc tàn, Diệp Dung nói. Huynh đệ. Ngươi tới vương đô, rất nhiều sự tình ta phải nói cho ngươi tinh tường. Ngươi nói đi. Thứ nhất, ngươi là khách khanh của ta, không phải tùy tùng của ta. Bởi như vậy, ngươi không thể ở trong vương phủ. Bởi vì ở trong vương phủ, hoặc là người vương phủ, hoặc là tôi tớ vương phủ. Khách khanh, cuối cùng là người ngoài, cho nên, ngươi phải ở phủ đệ bên ngoài. Giang Trần cũng không nghĩ ở trong vương phủ. Nhiều người như vậy, ở vương phủ hiển nhiên là bất tiện, ăn nhờ ở đậu hoàn toàn chính xác không có ý tứ. Cái này đơn giản. Đến lúc đó ta đi địa phương thanh tịnh nào đó, đặt mua một trang viện. Giang Trần tài lực kinh người, tuy đây là Thiên Quế Vương Quốc, hắn lại không cho là mình sẽ mua không nổi một trang viện. Diệp Dung sờ lên mũi, cười khổ nói. Không có đơn giản như vậy. Mua trang viện, không phải nói mua liền mua. A, hẳn là Thiên Quế Vương Quốc tấc đất tấc vàng. Trang viện đều bán giá trên trời. Giá trên trời ngược lại không phải, dùng tài lực của ngươi, ta tin tưởng không thành vấn đề. Nhưng mà ở Thiên Quế Vương Quốc, đại trang viện, không phải ngươi muốn mua liền mua. Trang viện cấp bậc gì, phải có thân phận ấy. Ngươi ở Đông Phương Vương Quốc thân phận cao thượng, nhưng ở Thiên Quế Vương Quốc, bây giờ còn là một kẻ bạch thân. Diệp Dung nói như vậy, Giang Trần xem như đã minh bạch. Thì ra, Thiên Quế Vương Quốc này đặt mua sản nghiệp, còn phải phân đủ loại khác biệt. Không có thân phận cao quý, liền mua không được nhà cửa tương ứng. Vừa nói như vậy, Giang Trần cũng đã hiểu. Kỳ thật ở Đông Phương Vương quốc cũng không sai biệt lắm, khu vực xa hoa cũng không phải người bình thường muốn ở liền ở được. Coi như là đầu lĩnh giới kinh doanh, không có công danh địa vị tương ứng, tuyệt đối là không thể ra vào khu vực quý tộc. Đông Phương Vương quốc không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng quy tắc ngầm là ai cũng hiểu. Thiên Quế Vương quốc, so với Đông Phương Vương quốc càng thêm triệt đề, rõ ràng có luật pháp quy định. Thân phận gì, ở nhà cửa đó, thanh thanh sở sở, ngươi muốn vi phạm, không có cửa đâu. Có tiền ngươi cũng mua không được. Lại nói tiếp, Thiên Quế Vương quốc quả nhiên cùng quốc gia khác bất đồng. Dùng danh khí của Giang Trần, Hắc Nguyệt quốc trực tiếp đồng ý vị trí nhất phẩm chư hầu. Đến Thiên Quế Vương quốc, đường đường vương tử Diệp Dung cũng không có cách nào giúp hắn ăn gian. Như vậy xem ra, Thiên Quế Vương quốc vận chuyển so với Đông Phương Vương quốc cùng Hắc Nguyệt quốc càng hợp lý hơn, ở trên quy tắc cũng tàn khốc hơn nhiều. Diệp huynh, con đường lấy được thân phận có mấy loại? Cái này cũng không ít. Quan chức cùng quân chức, cái này không cần nói. Hai phương hướng này, muốn thăng lên cũng nhanh, nhưng mà cạnh tranh rất lớn. Ngoại trừ quan chức cùng quân chức, là một ít cơ cấu tông môn rồi. Nói thí dụ như phương diện đan dược, phương diện luyện khí, các ngành cùng tu luyện có quan hệ, bọn hắn đều có rất nhiều danh ngạch quý tộc. Bảo Thụ Tông ở Thiên Quế Vương quốc có tứ đại đạo tràng. Tứ đại đạo tràng này, cũng nắm giữ rất nhiều danh ngạch quý tộc. Tứ đại đạo tràng. Đúng, tứ đại đạo tràng. Người gặp được Càn Lam Bắc Cung là một trong tứ đại đạo tràng. Còn có Càn Lam Nam Cung, Thanh Dương Cốc Thanh Dương Đạo Tràng, Đa Bảo Đạo Tràng, Tịnh Xưng Tứ Đại Đạo Tràng, Càn Lam Bắc Cung, còn có Càn Lam Nam Cung. Càn Lam Bắc Cung căn bản là khống chế miền Tây, mà Càn Lam Nam Cung thì khống chế vùng phía Nam. Thanh Dương Cốc ở Trung Bộ Vương Quốc, Đa Bảo Đạo Tràng thì trực tiếp thiết lập ở Vương Đô. Diệp Dung kiên nhẫn giải thích. Nếu không như vậy đi, ta ở Càn Lam Nam Cung có chút quan hệ tư nhân, có thể giúp ngươi lấy được một ghế quý tộc. Bất quá, quan hệ tư nhân, tối đa chỉ là bát phẩm quý tộc, lại cao, rất khó làm. Quý tộc Thiên Quế Vương quốc, phân ra cửu phẩm. Cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Như Diệp Dung Vương tử, tự nhiên là nhất phẩm, nếu có thể lập làm thái tử, thì thoát ly phẩm cấp, trực tiếp là hoàng gia rồi. Càn Lam Nam Cung. Mặc dù Giang Trần biết Càn Lam Nam Cung, cùng Càn Lam Bắc Cung là hai cổ thế lực bất đồng, nhưng mà nghe được cái tên này, hắn vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Đi quan hệ coi như xong, ngày mai ta đi một chút, các phương diện hiểu rõ tình huống thoáng một phát. Đến một vùng đất mới, trước quen thuộc à, chỗ ở, trước tìm khách sạn là được. Chương 235 nan để định cư Vương Đô mới 2. Diệp Dung có chút hổ thẹn, hắn là một vương tử, nhưng ở rất nhiều sự tình, vương tử của Thiên Quế Vương quốc cũng không có bao nhiêu không gian làm việc thiên tư. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, quốc quân khảo sát tất cả con trai, phương diện này cũng ở trong phạm vi khảo sát. Nếu như một vương tử, động một chút lại đập vào cờ hiệu hoàng thất, làm đặc thù, làm việc thiên tư, khẳng định sẽ mất điểm ở trong nội tâm quốc quân. Ngược lại là Giang Trần, lại vô cùng tiêu sái. Tuy đi vào Thiên Quế Vương quốc đãi ngộ bình thường, cùng Hắc Nguyệt quốc cùng Đông Phương Vương quốc đồng ý đãi ngộ vi cực nhân thần, hoàn toàn là cách biệt một trời. Nhưng mà, Giang Trần càng ưa thích loại cảm giác này. Loại khiêu chiến mới này, làm cho Giang Trần càng có nhiệt tình. Hơn nữa, hắn không cho rằng mình sẽ ở Vương Đô, ngay cả thân phận quý tộc cũng lấy không được. Đêm đó, ở dưới Diệp Dung an bài, bọn hắn vào ở một khách sạn hoàn cảnh rất tốt, đường đi mệt nhọc, có thể an an ổn ổn nghỉ ngơi. Một đêm này cũng tính toán qua bình tĩnh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Trần liền gọi 8 thân vệ tới, phân phối cho bọn hắn một ít nhiệm vụ, để bọn hắn đi thu thập các loại tình báo ở Vương Đô. Ví dụ như cơ cấu gì, cần tư cách gì, có thể có được thân phận quý tộc cấp gì. Những sự tình vụn vặt này, Giang Trần tự nhiên không muốn đích thân đi làm. Phái thuộc hạ đi làm, cũng là khảo sát năng lực làm việc, rèn luyện bọn hắn. Còn Giang Trần, thì mang Câu Ngọc cùng Kiều Bạch Thạch, án lấy địa chỉ của Đường Long cho, ý định đi nhà Đường Long một chuyến. Đường Long nhờ bọn hắn mang đồ vật, tuy Giang Trần không biết là cái gì, nhưng từ khẩu khí của Đường Long có thể phán đoán, thứ này đối với nhà Đường Long, phi thường trọng yếu. Nhà của Đường Long, ở khu vực dân nghèo của Tây Bắc Vương Đô, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, Giang Trần thật vất vả mới tìm được cái hẻm nhỏ này. Ngõ nhỏ vô cùng bẩn, làm cho Câu Ngọc là nữ tử xuất thân vương thất, cũng hơi có chút không thích ứng. Bất quá nàng chứng kiến vẻ mặt Giang Trần lạnh nhạt, cũng đi thử vài bước, bước chân đạp xuống, cũng không thấy được hẻm nhỏ này ô uế cỡ nào. Nhà của Đường Long là một gian nhà trệt, lộ ra thập phần cũ nát, nhưng mà trong trong ngoài ngoài quét dọn thập phần sạch sẽ. Ba người Giang Trần gõ cửa, mở cửa là một thiếu nữ 17-18 tuổi. Thiếu nữ này nhìn thấy người xa lạ, khuôn mặt thanh tú hơi có chút hiện hồng. Lắp bắp hỏi. Ngươi, các ngươi, tìm ai? Đây là nhà của Đường Long sao? Giang Trần cười hỏi. Đúng, đúng vậy, các ngươi là ai? Thiếu nữ kia có chút cảnh giác. Trong buồng lại truyền đến một thanh âm. Chị dâu, có phải ca ca ta trở lại hay không? Có phải ca ca mang thứ đó tiễn đưa trở lại hay không? Thanh âm này, nghe không lớn, đoán chừng cùng Giang Trần tuổi không sai biệt lắm. Là Đường Long phó thác chúng ta tới, nơi này có đồ vật, hắn nhờ chúng ta tiện thể đưa đến. Các ngươi kiểm lại một chút đi. Giang Trần đem đồ vật đưa cho cô gái kia. Cô gái kia mặt đỏ lên, hai tay ở trên quần áo lau vài cái, lúc này mới thò tay tiếp, đỏ mặt đi vào trong phòng. Sau một lúc lâu, buồng trong truyền đến một tiếng kích động. Ha ha, thật là ô linh mộc, chị dâu, thật là ô linh mộc. Ha ha, nói như vậy, qua mấy ngày Càn Lam Nam cung chữa bệnh từ thiện, ta liền có tư cách báo danh rồi. Chị dâu, ta, về sau ta có thể đi đường bằng hai chân rồi. Ca, ngươi thực là hảo đại ca của ta. Người trẻ tuổi trong kia, xem ra rất kích động, phát ra tiếng kêu to ngao ngao, tựa hồ bị đè nén thật lâu, rốt cục ở thời khắc này phóng thích. Thiếu nữ thô y kia lại đi ra, thanh âm sợ hãi. Các ngươi là bằng hữu của Đường Long sao? Mời vào uống chút nước a. Giang Trần hướng trong phòng nhìn nhìn, xem người một nhà này sinh hoạt, đủ mộc mạc a, thoạt nhìn, điều kiện tựa hồ rất không tốt. Giang Trần cũng không muốn thêm phiền toái cho bọn hắn, đồ vật đã đưa đến, cũng coi như hoàn thành Đường Long nhờ vả. Nước liền không cần, đồ vật đã đưa đến, chúng ta liền cáo từ. Cô gái kia nghe nói bọn hắn không vào nhà, cũng thở dài một hơi. Hiển nhiên, trong nhà kém như vậy, nàng xem mấy người này ăn mặc hẳn là rất cao quý, cho nên cũng không biết chiêu đãi nhóm khách nhân này như thế nào. Cái kia, Đường Long, hắn có khỏe không? Thiếu nữ này lấy hết dũng khí, hỏi một câu. Ha ha, rất tốt, bất quá hắn gần đây có chút bề bộn, tựa hồ phải qua một hồi mới có thể trở về. Ngươi là lão bà của hắn. Ngược lại không nghĩ tới, thằng này vậy mà có lão bà rồi, ha ha. Giang Trần cười cười, khoát khoát tay liền đi ra. Ly khai nhà Đường Long, Giang Trần cũng không vội về khách sạn, mà là đi bộ trong Vương Đô. Vương Đô rất lớn, muốn đi dạo, không có 10 ngày nửa tháng, căn bản là đi dạo không hết. Một nhóm ba người đang đi, bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt có hai người vội vàng quẹo vào một đầu phố. Hắc hắc, nhanh lên, nhanh lên. Nghe nói nguyện vọng tháp đã mở ra. Lúc này đây, toàn bộ nguyện vọng tháp mở ra 11 tầng, còn kém mấy tầng cuối cùng không có mở ra. Đi thử thời vận. Đừng nói nhảm, đi thôi. Móa nó, lần này lão tử liều mạng, nhất định phải làm một cái nguyện vọng 9 tầng trở lên. Ta nghe nói, nguyện vọng ở đó, chỉ cần có thể hỗ trợ thực hiện, ít nhất có thể lấy được thân phận quý tộc lục phẩm. Thôi đi, ngươi đừng có nằm mộng. Loại nguyện vọng cấp bậc này, ngươi có thể thực hiện, người ta còn mang lên nguyện vọng tháp sao? Ngươi giữa ban ngày nằm mộng làm gì à? Vậy cũng không nhất định. Chuyện năm trước kia, các ngươi đã quên sao? Giống như giang hồ tán khách của một tiểu quốc, đến Thiên Quế Vương quốc chúng ta lịch lãm. Vừa vặn đụng phải ngày nguyện vọng tháp mở ra, hắn từ Thâm Sơn cùng cốc đến, không biết quy củ của nguyện vọng tháp, trực tiếp xông 11 tầng nguyện vọng, kết quả ma xui quỷ khiến, nguyện vọng kia vừa vặn hắn có thể giải quyết. Người nọ thoáng cái phát đạt, hiện tại hình như là ngũ phẩm quý tộc a. Cái này thật đúng là một đêm phất nhanh, lập tức cải biến vận mệnh, một bước lên mây a. Loại chuyện này, 100 năm khả năng chỉ đụng một lần a, ta vẫn là thực tế một chút, hy vọng có thể rút thăm được một nguyện vọng có thể làm cho ta lời ít tiền là được, rồi. Ba người Giang Trần, nghe được ba chữ nguyện vọng tháp kia, lại nghe những người này nghị luận nhau nhau, bộ dạng tựa hồ rất thú vị. Nguyện vọng tháp, Thiên Quế Vương quốc này bị bợm thật đúng là nhiều, nếu không, ta cũng chơi một chút. Dù sao không có việc gì, Giang Trần cũng muốn đi xem nguyện vọng tháp kia, rốt cuộc là tình huống như thế nào, nghe giống như rất có ý tứ. Nguyện vọng tháp, tọa lạc ở tây khu của Vương Đô Thiên Quế Vương quốc. Khối khu vực này, vẫn luôn là khu vực náo nhiệt nhất Vương Đô. Nguyện vọng tháp, hoàn toàn chính xác là một tòa tháp, là một trong những thánh địa của Thiên Quế Vương quốc. Hàng năm lúc này, nguyện vọng tháp này đều rất náo nhiệt. Chương 236 Nguyện vọng tháp 1. Nhất là Tết Trung Thu, nguyện vọng tháp cơ hồ có thể nói là người ta tấp nập. Thiên Quế Vương quốc, cây quế chính là quốc thụ của bọn hắn. Mà cây quế, từ trước đến nay cùng Tết Trung Thu có rất nhiều quan hệ. Xung quanh nguyện vọng tháp này, trồng đầy cây quế, lúc này, hoa quế đã nở, tản ra mùi thơm ngát, người dặm phiêu hương. Tết Trung Thu sắp tới rồi, trước sau sau ít nhất nửa tháng, là thời gian nguyện vọng tháp náo nhiệt nhất. Thông qua hỏi han, Giang Trần mới biết được nguyện vọng tháp này là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, nguyện vọng tháp này là một loại nghi thức mà Thiên Quế Vương quốc truyền thừa ngàn năm. Lên tới hoàng gia, dưới đến dân nghèo, nếu có nguyện vọng gì không giải quyết được, liền có thể để vào nguyện vọng tháp. Từng cái nguyện vọng đều hứa một phần thù lao. Nếu có người có thể hỗ trợ thực hiện nguyện vọng này, liền có thể đạt được thù lao. Đương nhiên, từng nguyện vọng để vào, đều trải qua xét duyệt nghiêm khắc, bảo đảm có thể trả thù lao tương ứng. Mà nguyện vọng tháp, trên cơ bản mỗi tháng đều mở một lần. Nhưng mà, tháng trung thu này, nguyện vọng tháp sẽ liên tục mở nửa tháng, hơn nữa đẳng cấp mở ra, phi thường cao. Toàn bộ nguyện vọng tháp, tổng cộng có 16 tầng. Thời gian, xem tháng mà định, số tầng mở ra, đều là 6 tầng dưới, lại cao một chút là 8 tầng dưới. Tháng lễ mừng năm mới, sẽ phóng tới tầng 10, thậm chí tầng 12. Mà tháng trung thu này, mỗi một ngày đều mở ra, thấp nhất 10 tầng. Cũng có khả năng 11 tầng, 12 tầng, thậm chí rất cao. Thậm chí, ngày trung thu, tầng 16 cũng có thể mở ra. Đương nhiên, tầng 16 không có người đi lên qua, đến cùng tầng 16 có quyển trục nguyện vọng hay không, ai cũng không rõ ràng lắm. Mặc dù có, đó cũng là nguyện vọng thông thiên, trên cơ bản không có người nào có thể giải quyết. Đến loại cấp độ đó, cơ bản đều là ý nghĩa biểu tượng. Nguyện vọng tháp, ngươi muốn đưa ra nguyện vọng quyển trục, cần giao nộp phí tổn, nhưng mà cái phí tổn này không nhiều lắm, có thể mỗi ngày tới giao, không hạn chế. Nguyện vọng tháp, ngươi muốn rút nguyện vọng quyển trục, vậy thì phải đợi ngày nguyện vọng tháp mở ra rồi. Như hôm nay, trung thu gần tới, ngày ngày mở ra, thập phần náo nhiệt. Đương nhiên, không phải ai cũng có thể rút nguyện vọng quyển trục. Rút nguyện vọng quyển trục, đó cũng phải giao nộp phí. Hơn nữa, số lượng giao nộp so với đưa ra nguyện vọng quyển trục cao hơn nhiều lắm. Tiến vào tầng thứ nhất, giao nộp 10 lượng bạc. Tầng thứ hai, giao nộp 20 lượng bạc. Tầng thứ ba, giao nộp 50 lượng bạc. Tầng thứ tư, giao nộp 100 lượng bạc. Tầng thứ năm, đến tầng thứ 10, phải giao nộp 1 vạn lượng bạc. Lại hướng lên, còn rất cao. Không thể không nói, nguyện vọng tháp này phi thường thú vị, cũng phi thường đắt đỏ. Nguyện vọng tháp này, rốt cuộc là ai nghĩ ra nhỉ, đây quả thực là điên cuồng vơ vét của cải a. Kiều Bạch Thạch tán thưởng. Xem nguyện vọng tháp này, người ta tấp nập, người muốn đi rút nguyện vọng quyển trục, đếm không hết. Như vậy xem ra, mở ra một ngày, thu nhập quả thực là kinh người. Kiều Bạch Thạch vẫn cảm thấy Dược Sư Điện rất biết kiếm tiền, thế nhưng mà nguyện vọng tháp này, càng biết kiếm tiền. Hơn nữa tiền này, kiếm rất dễ dàng. Đại môn vừa mở ra, người ta liền hô hào muốn đi vào trong, muốn đem tiền đưa cho ngươi. Thiếu gia, chúng ta chơi không? Kiều Bạch Thạch cảm thấy, sư tôn tâm tính thiếu niên, có lẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú. Đi, đi lên xem một chút. Giang Trần muốn chơi, tự nhiên sẽ không xem xét nguyện vọng tầng 10 trở xuống. Trực tiếp hướng trên đi, một đường đi vào tầng thứ 10 nguyện vọng tháp. Tầng thứ 10 nguyện vọng tháp, 1 vạn lượng bạc có thể rút ra một lần nguyện vọng quyển trục. Nếu như rút ra nguyện vọng quyển trục không cách nào hoàn thành, 1 vạn lượng bạc cũng sẽ không trả lại. Đương nhiên, một khi nguyện vọng này có thể thực hiện, như vậy hồi báo, ít nhất cũng là gấp 100 lần nghìn lần phí tổn, thậm chí thêm nữa. Không thể không nói, Thiên Quế Vương quốc này kẻ có tiền rất nhiều, mặc dù đã đến tầng thứ 10 nguyện vọng tháp, nhân số vẫn không ít. Vạn lượng ngân phiếu, không ngừng đưa tới. Có ít người thậm chí vung tiền như rác, trực tiếp ném mấy chục vạn lượng, mua xuống một đống nguyện vọng quyển trục, sau đó tiến vào trong góc, từng bước xem xét. Loại người này, đều là đại cổ giới kinh doanh. Loại người này, bọn hắn có tiền, nhưng mà địa vị xã hội không cao, không chiếm được cảm giác nhận đồng gì, ở trong vương đồ hỗn không đến tầng trên, không tiến vào được vòng tròn quý tộc. Bọn hắn đến nguyện vọng tháp, thuần túy là tìm vận may, muốn tìm một chút có đại nhân vật nào ở chỗ này đưa ra nguyện vọng, bọn hắn có thể hỗ trợ thực hiện hay không. Đương nhiên, loại xác suất này rất thấp, nguyện vọng cấp bậc càng cao, độ khó thực hiện lại càng lớn. Nếu ngay cả quan lại quyền quý không giải quyết được, những cự cổ giới kinh doanh này, chỉ sợ cũng không có khả năng thực hiện. Giang Trần ở cửa ra vào tầng thứ 10 nguyện vọng tháp xem chốc lát, ngẩng đầu hướng lên nhìn nhìn. Hôm nay cao nhất mở ra đến tầng thứ mấy? Ngài khỏe, hôm nay nguyện vọng tháp cao nhất mở ra 12 tầng. Giang Trần gật gật đầu. Đi, chúng ta đi tầng 12 xem một chút. Giang Trần không thiếu tiền, cùng Dược Sư Điện hợp tác tuy thời gian rất ngắn, nhưng mà để cho hắn tích lũy rất nhiều tài phú. 12 tầng nguyện vọng tháp, rút ra một nguyện vọng quyển trục. Giá cả đã cao tới 5 vạn. Khách nhân, ngài muốn thử vận khí một lần không? Chấp sự tầng 12 nguyện vọng tháp, phi thường khách khí mời Giang Trần đến. Giang Trần cầm 10 vạn lượng ngân phiếu. Lấy 2 cái A. Ở liên minh 16 nước, tiền tệ thông suốt, ngân phiếu có thể lẫn nhau lưu thông. 10 vạn lượng ngân phiếu, ở tầng 12 nguyện vọng tháp, có thể rút ra 2 nguyện vọng quyển trục. Một tiểu thư lễ nghi khiêu gợi, dẫn bọn người Giang Trần đi đến nội sảnh. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé, nguyện vọng tháp này lắp đặt thập phần xa hoa, mỗi một tầng đều có phong cách đặc sắc riêng. Tầng 12 nguyện vọng tháp phong cách cổ xưa, cổ kính, lại lộ ra một cảm giác nồng đậm trầm trọng. Bốn phía đại sảnh, phân ra rất nhiều giá đỡ, khu vực bất đồng, giá đỡ bất đồng, cũng đại biểu cho nguyện vọng bất đồng. chính trị, quân đội, tứ đại đạo tràng, còn có các loại cơ cấu, các loại tổ chức lớn phát ra. Nguyện vọng quyển trục có thể bày ở tầng thứ 12 nguyện vọng tháp, đẳng cấp đều phi thường cao. Trên cơ bản, nếu có thể hoàn thành, thù lao đều là hết sức kinh người. Giang Trần cũng là người nghe cố tình, vừa rồi hắn ở trên đường, nghe nói có người rút ra một nguyện vọng, trực tiếp từ một kẻ áo vải, lấy được thân phận ngũ phẩm quý tộc. Cũng không phải Giang Trần đối với thân phận quý tộc coi trọng đến cỡ nào, nhưng mà ở Thiên Quế Vương Quốc, nhất là ở Thiên Quế Vương Đô, không có thân phận quý tộc, cơ hồ chẳng khác nào nửa bước khó đi. Khỏi cần phải nói, ngôi nhà cửa, cũng không có tư cách. Như Đường Long, cũng đã gia nhập quân đội, trở thành Dực Long kỵ sĩ biên phòng tuần tra, nhưng thiếu thân phận quý tộc, chỉ có thể ở xóm nghèo. Chương 237 Nguyện vọng tháp 2. Cái này là sự thật của Thiên Quế Vương Quốc. Dù Giang Trần xem vinh hoa phú quý như cạn bã, nhưng mà không cách nào lảng tránh hiện thực này. Mà trong thời gian ngắn, như thế nào đi thu hoạch thân phận quý tộc? Thân phận quý tộc cửu phẩm bát phẩm, quả thực quá thấp, Giang Trần cũng chướng mắt. Không nói tam tứ phẩm, cũng nên có một ngũ phẩm a. Dù ngũ phẩm có chút khó, lục phẩm là làn danh thấp nhất. Lại thấp, Giang Trần không có gì hứng thú. Quân đội quyển trục, Giang Trần là chắc chắn sẽ không đi rút. Hắn đối với tòng quân là một chút hứng thú cũng không có. Như loại sự tình khu động trăm vạn đại quân kiếm điểu, đối kháng đại quân Hắc Nguyệt Quốc, một hai lần, Giang Trần đã chán ghét. Nói cho cùng, cái kia đều là tình thế bắt buộc. Nguyện vọng quyển trục chính trị, Giang Trần tạm thời cũng không muốn dây vào. Liên quan đến quan trường tranh đấu, Giang Trần ở Đông Phương Vương quốc chơi chán rồi. Biết rõ đó là lôi khu, khiên một phát mà động toàn thân. Lèm nhèm nhúng tay vào, rất có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân. Tuy nói không sợ, nhưng mà đến Thiên Quế Vương quốc, đây là vì phát triển, không phải vì gây chuyện. Còn lại, chỉ có tứ đại đạo tràng, còn có những cơ cấu, tổ chức lớn kia rồi. Những thế lực này, tuy nhìn về phía trên không hiển hách như chính trị quân đội, nhưng trên thực tế, lại âm thầm khống chế mạch máu của toàn bộ vương quốc. Giang Trần ở phía dưới bồi hồi chốc lát, những quyển trục nguyện vọng này, cũng không có ghi tên tuổi. Bởi vậy không có khả năng biết rõ rốt cuộc là ai tuyên bố nguyện vọng. Giang Trần thuận tay rút lấy hai cái. Mở ra nguyện vọng quyển trục thứ nhất, nội dung liền để cho Giang Trần có chút buồn cười. Cái này rõ ràng cho thấy là một nữ nhân tuyên bố, nguyện vọng là thanh xuân vĩnh trú, hy vọng tương lai 30 năm, vĩnh viễn bảo trì dung mạo 20-30 tuổi. Xem người tuyên bố nguyện vọng quyển trục, dĩ nhiên là một gã trưởng lão họ Ninh của Càn Lam Nam Cung. Thù lao của nguyện vọng quyển trục này, quả nhiên hết sức kinh người, nếu như có thể thực hiện được, có thể trực tiếp trở thành tùy tùng trưởng lão, đạt được một thân phận lục phẩm quý tộc. Giang Trần bất đắc dĩ, 5 vạn lượng kia, xem như nước dội lá môn rồi. Thanh xuân vĩnh trú, ngược lại cũng không phải là không có biện pháp, đan dược chú nhan, cũng không thiếu. Chỉ là Giang Trần không có hứng thú vì một nữ nhân nhàm chán phí nhiều tâm tư, như vậy. Đang muốn đem quyển trục kia ném vào, lại thoáng nhìn Kiều Bạch Thạch bên người. Trên tay có chút dừng lại, đem quyển trục ném cho Kiều Bạch Thạch. Bạch Thạch, cái này có lẽ thích hợp ngươi. Giang Trần không có thời gian đi làm loại đan dược chú nhan kia, nhưng mà, Kiều Bạch Thạch có thời gian a. Kiều Bạch Thạch tiếp nhận xem xét, cũng cười khổ. Thiếu gia, ta đối với chú nhan một đạo, rốt đặc cán may a. Hơn nữa, làm tùy tùng cho trưởng lão này, nghĩ cũng không cần nghĩ, liền biết nhất định là một oán phụ cực kỳ tự kỷ, thời mãn kinh sớm, ta xem, hay là thôi đi. Ha ha, tùy tùng có thể không cần, nhưng thân phận lục phẩm quý tộc, cái kia cũng không tệ a. Xác thực như Giang Trần nói, tùy tùng trưởng lão gì đó, hoàn toàn không có ý nghĩa, nhất là loại nữ trưởng lão tự kỷ này, là rất khó hầu hạ. Bất quá thân phận lục phẩm quý tộc, ngược lại là rất có lực hấp dẫn. Lần này người theo Giang Trần tới Thiên Quế Vương quốc, cũng không ít. Cũng nên dàn xếp một chút. Lấy được thân phận quý tộc càng nhiều, tự nhiên là càng tốt. Mấu chốt nhất là, tạm thời phải trước bảo đảm một thân phận quý tộc, ở Thiên Quế Vương đô có một cái nhà cho mình sống yên ổn. Bằng không thì mỗi ngày ở trong khách sạn, cái kia cũng không phải biện pháp. Mở ra nguyện vọng quyển trục thứ hai, Giang Trần trong một thời gian cũng ngây ngẩn cả người. Hắn vẫn cho là, nguyện vọng ở trong nguyện vọng tháp này, đã đến tầng 12, có lẽ đều là nguyện vọng cao cấp. Kết quả hắn phát hiện, mình quá ngây thơ rồi. Liên tục rút hai nguyện vọng quyển trục, đều là cực kỳ kém. Cái thứ nhất là nữ trưởng lão nào đó của Càn Lam Nam Cung muốn dung nhan không già, tuyên bố nguyện vọng tự nhiên là loại nữ nhân cực kỳ quyến luyến thanh xuân. Còn nguyện vọng quyển trục thứ hai, người tuyên bố, dĩ nhiên là một tử quỷ. Người này từng ở một địa phương uống qua một loại rượu, tên là cửu hoa ngọc lộ tử. Về sau đi khắp thiên sơn vạn thủy, cũng không còn uống qua loại rượu này nữa. Tư vị rượu này, để cho hắn một mực nhớ kỹ, vài chục năm nay, cũng sắp trở thành tâm bệnh rồi. Cho nên, nguyện vọng quyển trục này là nếm một lần cửu hoa ngọc lộ tử, giải nỗi khổ tương tư nhiều năm. Nếu như ai có thể trợ giúp hắn thực hiện nguyện vọng này, có thể đến Đa Bảo Đạo Tràng tìm hắn, mà thân phận người này, rõ ràng là một phó môn chủ của Đa Bảo Đạo Tràng. Hắn ưng thuận thù lao, dĩ nhiên là một vị trí cao tầng trong đạo tràng, cũng tặng cho thân phận ngũ phẩm quý tộc. Hắn ra tay, so với nữ trưởng lão của Càn Lam Nam Cung còn lớn hơn, còn xa xỉ. Hai nguyện vọng, một cái so với một cái càng làm cho Giang Trần im lặng. Nữ nhân trời sinh yêu mỹ, tử quỷ trời sinh yêu rượu. Cánh rừng lớn, quả nhiên chim gì cũng có. Ta còn tưởng rằng nguyện vọng tháp này đã đến tầng 12, có lẽ đều là nguyện vọng cao cấp, ai, ta quá ngây thơ rồi. Giang Trần cảm khái. Kiều Bạch Thạch cùng Câu Ngọc nhìn nguyện vọng quyển trục, cũng im lặng. Đồng thời bọn hắn cũng phát hiện, ở Thiên Quế Vương Đô, người có quyền thế cùng không có quyền thế, trạng thái sinh hoạt thật sự là hoàn toàn bất đồng. Có thể tuyên bố loại nguyện vọng nhàm chán này, không thể nghi ngờ là loại người rất có quyền thế. Trong tay khẳng định có rất nhiều tài nguyên, khống chế quyền lực rất mạnh. Bằng không mà nói, bọn hắn sẽ không đem vị trí quý tộc trong tay, đặt ở trên nguyện vọng nhàm chán của cá nhân. Tuy không đến xa hoa trụy lạc gì, nhưng mà cách chơi của nhân sĩ quyền quý, đích thật là cao đoan một chút. Thiếu gia, nếu không, ta lại lấy mấy quyển nữa. Kiều Bạch Thạch cũng là người không thiếu tiền. Được rồi, hai cái này a. Giang Trần khoát tay áo, cũng may hai nguyện vọng này, đều là tư nhân tuyên bố, tổng so với lẫn vào trong quyền thế đấu tranh còn tốt một ít. Hai cái này, Kiều Bạch Thạch hơi sững sờ. Thế nhưng mà chúng ta, không phải là luyện đan cùng cất rượu sao, không làm khó được chúng ta. Giang Trần cầm hai quyển trục, đi đến trước sân khấu. Tiên sinh, ngài khỏe, hân hạnh vì ngài phục vụ. Chiêu đãi trước sân khấu cũng khách khí, nói chuyện rất mềm, nghe cực kỳ êm tai. Hai nguyện vọng này, ta đều có thể thực hiện, không biết có hạn chế thời gian hay không? Giang Trần hỏi. Ngài khỏe, nguyện vọng quyển trục, trên lý luận là không có hạn chế thời gian. Nhưng mà, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Bởi vì cũng có khả năng những người khác cũng sẽ rút chúng nguyện vọng này, như vậy sẽ tồn tại cạnh tranh. Tồn tại cạnh tranh, cái kia chính là ai thực hiện trước, người đó đạt được thù lao trước. Nói như vậy, nguyện vọng quyển trục này không thể mang đi. Giang Trần gật gật đầu. Chương 238 nguyện vọng quyển trục. Ân, không có ý tứ, ngài không thể mang nguyện vọng quyển trục đi. Nếu như ngươi thực hiện được nguyện vọng, lại đến đây, chúng ta sẽ thông qua các loại phương thức xét duyệt. Điểm này, xin ngài cứ yên tâm. Nguyện vọng tháp là Thiên Quế Vương quốc chúng ta truyền thừa ngàn năm, luôn luôn rất cẩn thận, không có xảy ra bất luận sai lầm gì. Rất tốt, vậy thì hai nguyện vọng này a. Tốt, ta đăng ký thoáng một phát, xin chờ một chút. Rất nhanh, các loại thủ tục đều làm thỏa đáng. Tiên sinh, những thủ tục này, xin ngài cất kỹ, đến lúc đó là bằng chứng. Ngoài ra, xin hỏi còn cần phục vụ gì không? Giang Trần cười ha ha. Không còn gì. Mọi thứ nên có chừng có mực, rút ra nguyện vọng quyển trục. Giang Trần tự nhiên so với những người khác có rất nhiều ưu thế, nhưng mà nếu như biểu hiện quá nghịch thiên, sẽ gây chú ý rêu rao, không phải là chuyện tốt gì. Hiện tại hắn chỉ cần một thân phận quý tộc, ở vương đô sống yên phận, còn dương danh lập vạn, cái kia thì chờ căn cơ vững chắc rồi nói sau. Nếu không danh tiếng quá thịnh, tất sẽ khiến khắp nơi chú ý, đưa tới phiền toái không cần thiết. Ví dụ súng bắn chim đầu đàn, thật sự rất nhiều. Đến một hoàn cảnh lạ lẫm, căn cơ chưa ổn, Giang Trần cũng không muốn thoáng cái liền trở thành tiêu điểm của vương đô, đem mình phóng tới trên lửa nướng, cái này đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Sau khi rút lấy nguyện vọng, Giang Trần ở tất cả các tầng của nguyện vọng tháp đi dạo thoáng một phát, nhìn thấy càng ngày càng nhiều người không ngừng tràn vào, Giang Trần quyết định trước ly khai nơi đây. Thật vất vả mới lách ra nguyện vọng tháp, đi xuống dưới, hô hấp lấy không khí mới lạ, nghe mùi hoa quế thơm ngát, không khỏi thở dài. Không nghĩ tới, quốc gia này đối với nguyện vọng tháp cuồng nhiệt như thế. Nguyện vọng tháp truyền thừa ngàn năm, kỳ thật đã không đơn thuần là thực hiện nguyện vọng đơn giản như vậy. Trên thực tế, đây là một loại truyền thừa, một loại tâm lý ký thác. Tựa như đại bộ phận quốc gia ăn mừng năm mới vậy, đây là một loại phong tục truyền thừa. Lên tới quốc quân vương tử, hạ đến dân chúng bình thường, đều nguyện ý tham dự trong đó. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì nguyện vọng tháp mở ra, hiện trường sẽ cuồng nhiệt như vậy. Trở lại khách sạn, Giang Trần tự ra mình ở trong phòng, lấy giấy bút, bắt đầu ghi. Chỉ nhớ trăm vạn năm kiếp trước của hắn, cơ hồ liên quan đến tất cả lĩnh vực mà cất rượu chi đạo, cũng là loại hắn rất có nghiên cứu. Bởi vì, rất nhiều tu sĩ đều đối với rượu cảm thấy rất hứng thú. Tu sĩ tuổi thọ dài dằng dặc, con đường tu luyện dài đằng đẵng, có đôi khi cũng qua rất khổ. Rượu, đối với tu sĩ mà nói, tự nhiên là không thể thiếu. Uống rượu, phẩm tửu, thưởng rượu, thành một loại yêu thích đặc thù của rất nhiều tu sĩ. Mấu chốt nhất chính là, rất nhiều đan dược đại sư đều ưa thích đem cất rượu cùng đan dược liên hệ chung một chỗ, đem hai loại kỹ nghệ dung hợp hoàn mỹ. đem linh dược dung nhập vào trong rượu, làm cho rượu nhưỡng ra, đã có thể đỡ thèm, lại có thể tạo thành tác dụng như đan dược. Ở phương diện này, kiếp trước Giang Trần cũng rất có nghiên cứu. Cửu Hoa Ngọc Lộ Tử, cái tên này, Giang Trần không xa lạ gì. Trên thực tế, đây là một loại rượu kiếp trước hắn thường xuyên chế riêng cho mình. Chỉ là, Cửu Hoa Ngọc Lộ Tử kiếp trước, tự nhiên không phải phó môn chủ Đa Bảo Đạo Tràng kia có tư cách uống. Cửu Hoa Ngọc Lộ Tử này, phân phẩm phẩm, linh phẩm, thánh phẩm, địa phẩm, thiên phẩm. Giang Trần kiếp trước, đối với lịch sử của Cửu Hoa Ngọc Lộ Tử, là rất có nghiên cứu. Các loại phẩm cấp Cửu Hoa Ngọc Lộ Tử đều có nghiên cứu. Hiện tại hắn hiếu kỳ chính là, đến cùng phó môn chủ Đa Bảo Đạo Tràng kia, uống qua là phàm phẩm, hay là linh phẩm Cửu Hoa Ngọc Lộ Tử. Lại cao đương nhiên là không thể nào. Giang Trần hoài nghi, rất có thể là linh phẩm. Nếu như chỉ là phàm phẩm, phó môn chủ kia không đến mức nhớ mãi không quên. Dù sao cũng là một phó môn chủ, không khả năng không có kiến thức như vậy. Cửu Hoa Ngọc Lộ Tử, kỳ thật chính xác ra, hẳn là Ngọc Lộ Cửu Hoa Tử. Hạch tâm rượu này là dung hợp tinh hoa của 9 loại hoa, chế ra một loại hương vị cực đẹp, để cho người nhập hầu khó quên. Loại rượu này có mùi thơm đặc biệt, để cho người uống một ngụm liền vĩnh viễn khó quên. Phó môn chủ kia miêu tả cảm giác, Giang Trần có thể lý giải, bởi vì Cửu Hoa Ngọc Lộ Tử vị đích thật là phi thường đặc biệt, để cho người uống một ngụm là trung thân khó quên. Uống rượu chú ý một chữ nghiện, Cửu Hoa Ngọc Lộ Tử này thực rất dễ dàng để cho người bất chi bất giác tưởng niệm. Uống qua một lần sẽ luôn thương nhớ. Nghĩ đến, Đa Bảo Đạo Tràng phó môn chủ kia, nhất định là hảo tử chi nhân, bằng không thì cũng không bỏ một cái giá lớn như vậy, chỉ muốn một ngụm Cửu Hoa Ngọc Lộ Tử. Giang Trần từ trong trí nhớ, viết ra công thức phẩm phẩm cùng linh phẩm Cửu Hoa Ngọc Lộ Tử. Về phần thánh phẩm, tạm thời còn không dùng được. Cửu Hoa Ngọc Lộ Tử, tài liệu không dễ dàng thu thập. Dù thu thập đến 9 loại hoa, nếu như phụ tài không có, hơi chút xung đột chủ tài liệu, như vậy rượu này chẳng khác nào bỏ đi. Phàm phẩm Cửu Hoa Ngọc Lộ Tử cùng linh phẩm Cửu Hoa Ngọc Lộ Tử, tài liệu lại vô cùng giống nhau. Đương nhiên, tài liệu phàm phẩm Cửu Hoa Ngọc Lộ Tử cũng không phải loại thực vật quý hiếm, muốn thu thập cũng không tính khó. Ngược lại là linh phẩm Cửu Hoa Ngọc Lộ Tử, thu thập 9 loại chủ tài liệu liền tốn một ít khí lực rồi. Mà chọn phụ tài thì càng cho thấy bản lĩnh. Phụ tài Cửu Hoa Ngọc Lộ Tử là vì tăng hương khí của 9 loại hoa, dung hợp mùi thơm 9 loại hoa, để cho hương khí của 9 loại hoa này có thể hoàn mỹ dung hợp vào trong mùi rượu, không đến mức cùng mùi rượu chóc bong. Một loại hoa cần một loại phụ tài phối hợp, nhưng mà lựa chọn mỗi một loại tài liệu phụ tá đều phải cực kỳ thận trọng, tuyệt đối không thể cùng chủ tài khác phát sinh bất luận xung đột gì. Cái này liền khảo nghiệm bản lĩnh rồi. Học vấn ở trong này, rất nhiều cất rượu sư cả đời cũng đoán không ra, đây cũng là nguyên nhân loại rượu này truyền thế cực nhỏ, cơ hồ không có. Người bình thường, nếu nắm giữ môn này, liền có thể làm cho tử tôn thế thế đại đại vĩnh hưởng phú quý. Nguyện vọng quyển trục này, ngược lại là cho Giang Trần linh cảm. Trong thời gian ngắn, muốn ở vương đô dừng chân, có lẽ cất rượu chi đạo là một lựa chọn không tệ. Cách khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể lẫn vào giữa các loại đấu tranh, cất rượu chi đạo lại tương đối đơn thuần một chút. Thiên Quế Vương quốc Tử Phong rất thịnh, chỉ cần là nam nhân, cơ bản đều uống rượu, hơn nữa là uống rất nhiều rượu. Thậm chí nữ nhân, cũng có hơn phân nửa biết uống. Lúc này, 8 thân vệ trên cơ bản đều trở về. Hoặc nhiều hoặc ít, đều mang về một chút tin tức hữu dụng. Nhìn ra được, ngày hôm nay bọn hắn vẫn là rất dụng công. Chương 239 vẽ mặt hay là bị đánh mặt? 1. Đương nhiên, Giang Trần cũng biết, bọn hắn cần loại rèn luyện này. Từ địa phương nhỏ đi ra, đến địa phương như Thiên Quế Vương quốc, người không ra ngoài rèn luyện, là không có nơi sống yên ổn. Tiếp qua vài ngày, Giang Trần lại cắt cử 8 thân vệ, tách ra đi mua các loại tài liệu. Hắn lựa chọn đều là một ít linh dược phố trung đẳng, những linh dược phố cỡ lớn kia, tận lực tránh đi. Ước chừng bỏ ra một ngày thời gian, trên cơ bản đã mua đầy đủ tài liệu. Còn có 2 loại tài liệu phụ tá, thì ngay cả một ít cửa hàng lớn cũng mua không được. Giang Trần cảm thấy có chút kỳ quái, nhắc tới tài liệu phụ tá, mặc dù có chút thưa thớt, nhưng cũng không quý hiếm đến mức ấy. Sau khi nghe ngóng, mới biết được những tài liệu này không phải là không có, mà là từng cửa hàng lớn đều ẩn núp không bán. Nguyên nhân rất đơn giản. Qua mấy ngày Càn Lam Nam Cung sẽ ở Vương Đô tổ chức một đại hội, vì để cho đại hội thêm phong phú, đến lúc đó Càn Lam Nam Cung sẽ phái ra rất nhiều linh dược sư, đến khám bệnh tại nhà. Ngoại trừ loại công khai hội trần này ra, còn có các loại giao dịch hội, các loại linh dược triển lãm hội. Bởi như vậy, rất nhiều thứ tốt, tự nhiên sẽ không lấy ra bán, đều muốn giữ lại ở trên giao dịch hội, chữ hàng đầu cơ tích trữ, bán ra giá tiền cao. Càn Lam Nam Cung, với tư cách một trong tứ đại đạo tràng của Thiên Quế Vương quốc, danh khí rất lớn. Ở vùng Đông Nam Thiên Quế Vương quốc, lực ảnh hưởng cơ hồ vô địch. So với Càn Lam Bắc Cung danh tiếng bá đạo mà nói, Càn Lam Nam Cung lộ ra càng cụ thể, càng bình dị gần gũi một ít. Đương nhiên, đây cũng là cùng vị trí có quan hệ. Vương đô của Thiên Quế Vương quốc, ngay ở vùng Đông Nam, khối khu vực này, lực lượng của Hoàng Thất mới là hạch tâm. Nếu như Càn Lam Nam Cung kiêu ngạo bá đạo như Càn Lam Bắc Cung, hiển nhiên là không được. Một vương quốc, quyền uy của Hoàng Thất vẫn là đệ nhất vị. Ở bên cạnh Hoàng Thất, Càn Lam Nam Cung người không điệu thấp, Hoàng Thất há có thể dung ngươi. Bên cạnh giường há cho người khác ngủ ngáy. Cho nên, cùng Càn Lam Bắc Cung hung hăng càn quấy hình thành đối lập hoàn toàn bất đồng. Danh tiếng của Càn Lam Nam Cung rất tốt, cũng là trong tứ đại đạo tràng, được nhiều người nguyện ý vào nhất. Thanh Dương Cốc Thanh Dương đạo tràng, điệu thấp không thể lại điệu thấp, người Thanh Dương đạo tràng, cơ hồ không vào đời, cũng rất ít đi ra kết giao người trong thế tục. Ngoại trừ chiêu nạp môn nhân đệ tử ra, ít cùng ngoại giới liên hệ. Đa bảo đạo tràng, liên quan các mặt phổ biến nhất, lĩnh vực gì cũng làm, nhưng lại càng thiên về buôn bán. Đa bảo đạo tràng, nói là một đạo tràng, còn không bằng nói là bảo thụ tông ở vương quốc thế tục thiết trí một điểm buôn bán. Hơn nữa, lĩnh vực mà đa bảo đạo tràng liên quan đến, phi thường rộng. Đan dược, linh khí, công pháp, bí tịch, phù lục, linh thú. Các loại lĩnh vực đứng đầu, lĩnh vực ít lưu ý, cơ hồ không có sinh ý mà đa bảo đạo tràng không làm. Thiếu hai loại phụ tài kia, qua mấy ngày ở đại hội có thể mua được, Giang Trần cũng không vội mấy ngày thời gian. Những thương gia kia không lấy ra bán, đơn giản là muốn tăng giá cao. Tuy Giang Trần cũng có thể ra giá cao mua sắm, nhưng mà căn cứ nguyên tắc điệu thấp, hắn cũng không muốn ánh mắt của người ngoài chú ý. Dù sao coi như mua được hai loại phụ tài kia, cũng không có khả năng bắt đầu cất rượu ngay. Dù sao, cất rượu còn phải có tử phường, còn phải có các loại khí cụ. Khí cụ dễ xử lý, nhưng tử phường thì phải phí chút thời gian rồi. Cũng may Thiên Quế Vương quốc tử phong rất thịnh, muốn thuê tử phường còn rất dễ. Mấy ngày thời gian, Giang Trần phái thủ hạ đi tìm hiểu, rốt cục thỏa đàm một tử phường so sánh chán nản, ký một hiệp nghị thuê ngắn. Mọi sự đã chuẩn bị xong, Càn Lam Nam Cung đại hội cũng đúng lúc tổ chức. Sáng sớm ngày hôm nay, Giang Trần mang theo các tùy tùng, đi tới địa phương tổ chức. Tứ đại đạo tràng, ngoại trừ đa bảo đạo tràng ở trong vương đô ra, hạch tâm của ba đạo tràng khác đều không ở vương đô. Nhưng mà với tư cách thế lực lớn của vương quốc, bọn hắn ở vương đô đều có địa bàn của mình. Càn Lam Nam Cung cũng không ngoại lệ. Giang Trần cho là mình tới rất sớm, thời điểm đuổi tới, lại phát hiện mình không phải sớm nhất. Chờ thời điểm bọn hắn đuổi tới, hiện trường đã có rất nhiều người. Các loại quầy hàng, các loại đài giao dịch, bố trí phi thường phồn hoa, phi thường náo nhiệt. Mục đích của Giang Trần chuyến này, chính là hai loại tài liệu phụ tá. Đi vào khu giao dịch, từng dãy quầy hàng, làm cho Giang Trần không kịp nhìn. Không nghĩ Giang Trần cũng biết, hai loại phụ tài kia, tương đối quý hiếm, quầy hàng nhất định là không có, phải ở những thế lực lớn kia mới có. Cho nên, hắn trực tiếp đi tới khu vực những khách quý kia. Khu vực khách quý, cái kia đều là thế lực lớn, đại thương gia của Thiên Quế Vương quốc. Có thể ở khu vực khách quý mở một quầy hàng, trên cơ bản đều là tồn tại phi thường ngưu bức. Càn Lam Nam Cung đương nhiên không cần phải nói, tam đại đạo tràng khác cũng đều nhận được Càn Lam Nam Cung mời, đến không ít người. Bọn người Giang Trần vừa đi tới gần khu khách quý, lập tức có một đôi mắt phát hiện Giang Trần. Người này, rõ ràng là đệ tử Càn Lam Bắc Cung, đã từng tham dự trận chiến đuổi giết Giang Trần. Chỉ có điều, người này chỉ là một chân khí cảnh, không dễ làm người khác chú ý. Người này chứng kiến Giang Trần, đầu có chút co rụt lại, cúi đầu xuống, đi đến bên cạnh người phụ trách Càn Lam Bắc Cung, ở bên tai người kia nói mấy câu. Người phụ trách kia ước chừng 20 tuổi, lớn lên vẻ mặt khôn khéo. Nghe được đồng môn nói, con mắt có chút híp lại, hữu ý vô ý liếc nhìn Giang Trần. Chỉ là vội vàng thoáng nhìn, liền thu hồi ánh mắt, hiển nhiên cũng sợ đánh rắn động cỏ. Đồng môn kia lại nói vài câu, người phụ trách khẽ gật đầu, đối với đồng môn kia dặn dò vài câu, hiển nhiên đã bắt đầu uốn những âm mưu. Lực chú ý của Giang Trần, hiển nhiên không có lưu ý đến những thứ này. Có Lam Huyên Thảo cùng Mộc Ngột Tử không? Không có. Lão bản, Lam Huyên Thảo cùng Mộc Ngột Tử này bán thế nào? Ách, đây là hàng mẫu, không bán. Huynh đệ, Lam Huyên Thảo cùng Mộc Ngột Tử này giá bao nhiêu? Không có ý tứ, thứ này bị người dự định rồi, không thể bán. Lão bản, không có ý tứ, tại đây không có Lam Huyên Thảo cùng Mộc Ngột Tử. Thời điểm Giang Trần bắt đầu hỏi thăm mua phụ tài, mới phát hiện sự tình tựa hồ có chút quỷ dị. Nếu như nói hai ngày trước mua không được, còn có thể nói là thương gia độn hàng không bán, muốn ở hôm nay bán giá cao. Nhưng mà hôm nay giao dịch hội đã bắt đầu, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục nâng giá sao? Từ xưa đến nay giống như không có làm sinh ý như vậy a. Rõ ràng đồ vật bày ở nơi kia, nhưng đều lấy cớ không bán. Nếu như nói tất cả mọi người như vậy, đây cũng thôi. Những người khác mua bán các loại linh dược đều phi thường thuận lợi, tuy giá cả hơi cao, nhưng không có gặp được tà môn như Giang Trần. Chương 240 vẽ mặt hay là bị đánh mặt? 2. Đi đến một nhà nào, hoặc là không bán, hoặc là tìm các loại lý do từ chối. Cái này thật đúng là quái sự, Giang Trần suy nghĩ, mình vừa tới Vương Đô, có thể kéo đến thù hận như vậy, làm cho tất cả thương gia liên hợp lại phong sát hắn. Giang Trần cái thứ nhất nghĩ đến, là Càn Lam Bắc Cung. Nhìn quầy hàng của Càn Lam Bắc Cung, lộ ra thập phần bận rộn chen chúc, trước quầy hàng đứng đầy người, lộ ra rất náo nhiệt. Lúc này, Kiều Bạch Thạch đi tới, thấp giọng nói, thiếu gia, vừa rồi thuộc hạ đút ít bạc, hỏi những thương gia kia thoáng một phát. Giống như nói, những thương gia này đã đạt thành một ăn ý, nói là ngài muốn mua cái gì, tuyệt đối không thể bán cho ngươi. Vì cái gì? Hẳn là Càn Lam Bắc Cung cố ý gây khó dễ với ngươi. Kiều Bạch Thạch suy đoán. Càn Lam Bắc Cung, ánh mắt Giang Trần phát lạnh, Càn Lam Bắc Cung kia lần trước trêu chọc hắn, khoản nợ này còn không có tính toán rõ ràng, thằng này, hẳn là còn muốn ở Vương Đô dương oai. Thù mới hận cũ cùng một chỗ, trong mắt Giang Trần hiện lên một đạo sát cơ. Ân, ngoại trừ Càn Lam Bắc Cung, còn có thể là ai? Một ít thương gia, không có khả năng không cho Càn Lam Bắc Cung mặt mũi. Tứ đại đạo chẳng tầm đó, lẫn nhau cho cái mặt mũi, cũng là bình thường. Dù sao, chúng ta ở Vương Đô không quyền không thế, người khác sẽ không làm chút ít sự tình, đắc tội Càn Lam Bắc Cung. Giang Trần nghe Kiều Bạch Thạch phân tích như vậy, cũng hiểu được có phần đạo lý. Bất quá Càn Lam Bắc Cung chơi chiêu thức ấy, cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Nếu như nói ta mua cái gì, bọn hắn sẽ không chịu bán cho ta, ta đổi người đến mua, chẳng lẽ bọn hắn còn không bán? Kiều Bạch Thạch cười khổ nói, ta tựa hồ nghe nói, người Càn Lam Bắc Cung thả ra lời nói, Lam Huyên Thảo cùng Mộc Một Tử, bọn hắn giá cao thu. Phàm là hôm nay có hai vật này, bọn hắn thu toàn bộ, hơn nữa ra giá gấp đôi. Chật chật, thật đúng là cam lòng bỏ vốn gốc a. Giang Trần cười lạnh. Nói như vậy, ta muốn cái gì, bọn hắn liền thu mua cái đó sao? Ai, đến, giá cao thu mua Lam Huyên Thảo cùng Mộc Một Tử, phàm là có hàng, Càn Lam Bắc Cung chúng ta có bao nhiêu, thu bao nhiêu. Bỗng nhiên, quầy hàng bên Càn Lam Bắc Cung kia, có một tên hai tay đặt ở bên miệng, la to. Một bên hô, một bên tựa như thị uy nhìn tới Giang Trần, nháy mắt ra hiệu, hiển nhiên là cố ý thị uy. Đáng giận. Câu Ngọc công chúa nhịn không được muốn rút kiếm. Không nên vọng động. Giang Trần hất tay áo lên, ngăn Câu Ngọc công chúa lại. Bọn hắn khinh người quá đáng rồi. Câu Ngọc công chúa rất không thoải mái, ngực phập phồng, hiển nhiên là tức giận không nhẹ. Giang Trần cười nhạt một tiếng, chậm rãi dạo bước đi qua, đứng ở trước quầy hàng Càn Lam Bắc Cung. Các ngươi đây là ý định lũng đoạn thị trường đúng không? Nếu như nhớ không lầm, đây là Càn Lam Nam Cung tổ chức giao dịch hội, lúc nào đến phiên Càn Lam Bắc Cung các ngươi ở chỗ này khoa trương? Giang Trần nhàn nhạt hỏi. Tiểu tử, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói loạn. Chúng ta đây là thu mua, cái gì lũng đoạn thị trường, ngươi đừng ngậm máu phun người. Người phụ trách kia cười lạnh nhìn Giang Trần. Chậc chậc, không phải nói người Càn Lam Bắc Cung, dám làm dám chịu sao? Các ngươi ngay cả sự tình giết người cướp của cũng dám làm. Như thế nào điểm ấy sự tình, lại không dám nhận. Đang lúc thu mua. Ngươi nói lời này không đỏ mặt sao? Giang Trần khinh thường cười lạnh. Sắc mặt người phụ trách kia trầm xuống. Như thế nào? Ngươi chứng kiến quy định nào, nói chúng ta không thể thu mua. Ngươi có bản lĩnh, ngươi cũng thu mua thử xem. Công bình cạnh tranh. Công bình cạnh tranh. Không sai. Người phụ trách kia dương dương đắc ý. Không phải Trương Mỗ ta xem thường ngươi. Hôm nay nếu ngươi có thể từ nơi này mua được Lam Huyên Thảo cùng Mộc Một Tử, Trương Mỗ ta từ nơi này bỏ ra. Người phụ trách kia nhãn lực rất độc, hắn cũng nhìn ra Giang Trần ở Vương Đô không có địa vị gì, bằng không mà nói, hai dạng đồ vật kia cũng không đến mức tới đây mua. Người như vậy, cùng Càn Lam Bắc cùng hắn hoàn toàn không phải một cấp độ. Hôm nay thương gia trong giao dịch hội, sao có thể không cho Càn Lam Bắc cùng mặt mũi, mà đem hai dạng đồ vật kia bán cho Giang Trần. Cho nên, người phụ trách này nói vậy, cũng rất có lực lượng. Hắn làm như vậy, kỳ thật cũng là muốn mượn chuyện này, đả kích Giang Trần thoáng một phát, nịnh nọt Lưu Sư Huynh đã tiến vào tiên cảnh. Tuy hôm nay Lưu Sư Huynh không tới, nhưng chuyện này nếu như làm tốt, khẳng định có thể rơi vào trong tai Lưu Sư Huynh. Xuất phát từ cân nhắc nịnh bợ tiên cảnh cường giả, người phụ trách này mới có thể đi một chiêu kia, làm ra thanh thế lớn như vậy. Hắn cũng tin tưởng vững chắc, mình làm chuyện này nhiều năm như vậy, giao thiệp rộng rãi. Hôm nay xuất hiện ở chỗ này, đều là một ít người quen biết cũ. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu cách nhìn, ai sẽ không cho hắn mặt mũi. Hơn nữa, tiểu tử này xem xét là người xứ khác, dù không phải người quen biết cũ, những thương gia kia cũng sẽ không bởi vì một người xứ khác, mà đắc tội đệ tử Càn Lam Bắc Cung. Giang Trần nhìn qua người phụ trách kia, lại nhìn những thương gia chung quanh một chút, khóe miệng tràn ra mỉm cười. Lăn ra đây. Ngươi xác định sao? Người phụ trách kia vỗ ngực một cái. Đúng vậy, nếu ngươi mua được, ta vòng quanh khu giao dịch này bò 3 vòng. Nếu ngươi mua không được, thì tính sao? Đã muốn đả kích Giang Trần, người phụ trách kia hiển nhiên sẽ không chỉ ở trên thị trường phong sát đơn giản như vậy. Nhục nhã Giang Trần càng hung ác, ngày sau nịnh bợ Lưu Sư Huynh sẽ càng có vốn liếng. Hắn chẳng những muốn phong sát Giang Trần, càng muốn mượn cơ hội này, hung hăng dẫm Giang Trần mấy cước, để cho hắn mất mặt xấu hổ, để cho hắn ở vương đô lăn lộn không nổi. Giang Trần giàu gì cũng là người sống hai đời, làm sao có thể bị phép khích tướng ngây thơ như vậy chọc giận, như nhìn tôm tép nhãi nhép biểu diễn. Giang Trần khinh miệt cười cười. Ta mua không được. Thiên hạ này, có đồ vật mua không được sao? Người phụ trách kia cười lạnh, ánh mắt từ trên mặt từng thương gia đảo qua, hiển nhiên là ý bảo những người này, tuyệt không có thể bán cho Giang Trần, nếu không, là không cho Trương Mỗ hắn mặt mũi, là không cho Càn Lam Bắc Cung mặt mũi. Chỉ là, những mờ ám này của hắn, Giang Trần coi như không thấy, từ đầu đến cuối, khóe môi nhếch lên một tia mỉm cười nghiền ngẫm. Ánh mắt Giang Trần khoan thai, từ trước mặt những thương gia kia đảo qua. Những thương gia kia hoặc là ánh mắt rời đi chỗ khác, hoặc là căn bản không ngẩng đầu, hoặc bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Hiển nhiên, nếu như muốn bọn hắn lựa chọn, bọn hắn cuối cùng sẽ không đứng ở bên cạnh người xứ khác. Đây chưa hẳn vì bọn hắn cùng người phụ trách Càn Lam Bắc Cung có quan hệ, chưa hẳn thật sự cùng người phụ trách kia đồng tâm. Nhưng mà, đây là tình thế bắt buộc, đây là quy tắc ngầm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.